Sa Du Tiên Vương, Tử Dực Tiên Vương, Diệp Liêu chờ sáng thế trưởng lão Kiếm Tông cùng chấp sự tại Man Hoang rừng cây triển khai thảm thức tìm tòi. Tuy rằng Man Hoang rừng cây diện tích vô ngần, thế nhưng lấy Tiên Vương cùng Tiên Quân tốc độ cùng với thần thức tìm tòi phạm vi, cũng không cần bao lâu là có thể mang Man Hoang rừng cây cho tìm cái đáy hướng lên trời. Thế nhưng tìm tòi kết quả cũng khiến Sa Du Tiên Vương đám người vô cùng thất vọng. Cái này phiến Man Hoang bên trong rừng rậm, nơi nào còn có Giang Thần cùng Lý Thái Bạch hai người bóng dáng? Chạy thoát, nhất định là chạy thoát. Diệp Hiên khuôn mặt dữ tợn, trong mắt vẻ oán độc không giảm mà lại tăng. Không tận mắt đến giết chết Giang Thần, trong lòng hắn oán hận khó tiêu. Vừa nghĩ tới ngày sau sắp sửa từ từ trở thành phàm nhân, hắn liền không gì sánh được phát điên. Là chạy thoát, cũng không tại Man Hoang bên trong rừng rậm. Sa Du Tiên Vương khẽ gật đầu, ánh mắt chút ngưng, rơi vào Diệp Liễu cùng Tử Dực Tiên Vương trên người. Đạo, vì tìm hai người này, đã tiêu hao không ít thời gian đám mây biển sâu. Nếu hai người này không ở Man Hoang rừng cây, chúng ta cần phải trước đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Về phần hai người kia, đại khả trước đưa tin hồi sáng thế kiếm tông, hạ đạt tông môn lệnh truy nã. Nói vậy hai người kia chắp cánh cũng khó trốn. Tử Dực Tiên Vương cùng Diệp Liễu, tuy rằng trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không dám nói nữa cái gì. Lần này đến đây Man Hoang rừng cây, mục đích chủ yếu nhất chính là tông môn nhiệm vụ. Hết thể y theo đại trưởng lão nói. Tử Dực Tiên Vương đạo. Diệp Liễu cũng gật đầu nói, tự nhiên lấy tông môn nhiệm vụ làm trọng. Đi. Sa Du Tiên Vương gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng Man Hoang rừng cây chỗ sâu tuyết sơn khu vực, sau đó đoàn người bay về phía Man Hoang rừng cây càng sâu chỗ. Chưa tới một canh giờ, sáng thế kiếm tông một đám người kia liền đi tới tuyết sơn phụ cận. Chính là chỗ này, đám kia thông tí viên hầu liền ở tại kia tòa tuyết sơn bên trên. Sa Du Tiên Vương chỉ hướng xa xa kia tòa đứng vững tại giữa thiên địa nguy nga tuyết sơn, nói, đám kia thông tí viên hầu thủ lĩnh, chính là một đầu thông thiên viên hầu, hoang cổ tinh lực chìa khóa ngay thông thiên viên hầu tay của trong, lần này chúng ta nhất định phải bố trí xong thiên la địa võng, không thể để cho đầu kia thông thiên viên hầu cho trốn. Dứt lời, Sa Du Tiên Vương thần thức phát ra, hướng phía tuyết sơn nội phủ tới. Ừ, rất nhanh, Sa Du Tiên Vương chân mày chính là vừa nhíu, hai người kia. Sa Du Tiên Vương thần thức tại Tuyết Sơn nội thông thiên trong điện phát hiện Giang Thần cùng Lý Thái Bạch. Tử Dực trưởng lão, Diệp Liễu, các ngươi dụng thần thức điều tra kia đỉnh Tuyết Sơn cung điện, nhìn kia bên trong cung điện hai người có phải là chém Ngô Đồng cùng Diệp Hiên tiên cơ người. Sa Du Tiên Vương đạo. Tử Dực Tiên Vương cùng Diệp Liễu đầu tiên là sử sốt, chợt đều muốn thần thức tán phát ra. Không bao lâu bọn hắn cũng đều tại phát hiện Giang Thần cùng Lý Thái Bạch. Là bọn hắn, chính là bọn họ. Không sai, hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra. Chính là bọn họ không thể nghi ngờ. Tử Dực Tiên Vương cùng Diệp Liễu trong mắt lóe ra lạnh lùng hào quang. Cha, ngươi nhất định phải giết bọn họ. Nga, không, là muốn bắt bọn hắn lại, phế bỏ bọn họ tu vi, ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp dằn vặt bọn họ, để cho bọn họ nhận hết tất cả thống khổ, bằng không ta chết không nhắm mắt ta. Diệp Hiên cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Liễu quét về phía Diệp Hiên, giận quát một tiếng, mình đứa con trai này tiền cơ bị chạm, bị đánh kích thực sự quá nặng. Đã gần như điên cuồng, thậm chí trong lời nói, toát ra muốn chết ý, đó cũng không phải Diệp Liêu muốn xem đến. Thấy Diệp Hiên mở mịt kinh ngạc địa nhìn mình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy răng rấp, Diệp Liêu tâm lý lại nổi lên một tia cương triều, thấp thở dài một hơi, đạo, Hiên Nhi, vi phụ có thể lý giải tâm tình của ngươi, bất quá ngươi cũng không tất quá mức tuyệt vọng. Thiên cơ bị chạm, cũng không liền nhất định sẽ trở thành phàm nhân. Chỉ cần tìm được kia vài loại thần dược một trong, vẫn là có thể giúp ngươi cùng Ngô Đồng khôi phục thiên cơ. Nghe được Diệp Liêu nói, nguyên bản ánh mắt u ám dường như tận thế phủ xuống vậy Ngô Đồng cùng Diệp Hiên, ánh mắt đều là sáng ngời, đúng vậy, chỉ cần tìm được thần dược, tiên cơ bị chạm cũng không phải không thể chữa trị. Tận thế cũng nhưng vẫn không chân chính phủ xuống. Ra ra, bất kể như thế nào, hai người này thực sự quá mức cuồng vọng, quá không mang chúng ta sáng thế kiếm tông để vào mắt. Nhất định không thể tha thứ. Ngô Đồng lạnh giọng nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 679. Bảy trận rào sát. Sa Du Tiên Vương gật đầu nói, không sai, hai người này biết rõ các ngươi là sáng thế đệ tử của kiếm tông, còn dám xuống tay với các ngươi, đây là khiêu khích ta sáng thế uy nghiêm của kiếm tông. Tuyệt đối không thể tha thứ. Đang khi nói chuyện, Sa Du Tiên Vương ném ra mấy người túi đựng đồ, phương diện này đều là trận pháp tài liệu, hiện tại các ngươi lập tức bố trí trận pháp, mang mảnh không gian này toàn bộ phong tỏa. Cái này thông tí viên hầu một đầu đều không thể bỏ qua, nếu hai người kia cũng ở nơi đây. Liền nhất tịnh cho chiêu mộ được. Thật là thật không ngờ, tìm lần cái này Man Hoang rừng cây cũng không có tìm được hai người này, hôm nay đắc lai toàn bất phí công phu. Vừa lúc có thể một lưới bắt hết. Mấy vị tiên vương, Tiên quân lập tức lấy được túi đựng đồ, bắt đầu phi tới Tuyết Sơn bốn phía bất đồng mỗi cái phương vị, bắt đầu bố trí trận pháp. Thông thiên trong điện cửa son thứ nữ, Giang Thần tại Xà Du Tiên Vương luồng thứ nhất thần thức quét vào thời điểm, cũng đã bắt được. Đồng dạng, Giang Thần thần thức cũng theo đó phát ra, mang sáng thế kiếm tông một đám người kia đều thu vào đáy mắt, đương nhiên cũng phát hiện đám người kia ở giữa Ngô Đồng cùng Diệp Hiên. Làm sao vậy? Thấy Giang Thần bỗng nhiên đứng dậy, Di Nhị có chút kinh ngạc hỏi. Trước khi tại man hoang rừng cây dạy dỗ hai cái tầm thường tiểu hoa nhi, bây giờ người ta đã tìm tới cửa. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đạo, trước đi ra ngoài giải quyết cái này phiền phức, nữa ngồi xuống chậm rãi chuyện văn đi. Nga. Di Nhị thần sắc khẽ động, cười nói, vậy trước tiên theo Giang tiền bối cùng đi nhìn, ở đây dầu gì cũng là ta Di Nhị lãnh địa, có người không tán thưởng xông tới, ta Di Nhị cũng sẽ không khách khí. Giang Thần, Lý Thái Bạch cùng Di Nhị rất nhanh ra thông thiên điện. Từ nghìn trượng cao trên đại tuyết sơn nhất phi xuống, tựu như cùng ba con dương cánh chim ưng, thời gian mấy hơi thở liền đi tới hồ nước phần bạn. Là ai tại ta thiên sơn tuyết chỉ dương ai? Di Nhĩ há mồm vừa quát, nhìn như nho nhã nhã nhặn dáng dấp, phun ra thanh âm của. Cũng chữ chữ dường như cuồng bạo lôi âm. Xà Du Tiên Vương, Tử Dực Tiên Vương đám người cấp tốc đỉnh chỉ bảy trận, phi thân tới. Ngô Đồng, Diệp Hiên đi theo mọi người cũng đi tới tuyết chỉ phía trước rộng rãi địa, hai người liếc mắt liền thấy được một thân hắc bào Giang Thần. Tức giận hầu như muốn hai mắt phun ra hỏa diễm tới. Phụ thân, chính là hắn. Diệp Hiên chỉ vào Giang Thần hô. Ra ra, chính là cái kia mặc đồ đen. Là hắn chém ta và Diệp Hiên sư đệ tiên cơ. Ngô Đồng tức giận đến cả người run, chỉ vào Giang Thần, nhưng mặt mày trong lúc đó, như trước có một tia cao cao tại thượng mùi vị. Tử Dực Tiên Vương lạnh lùng gật đầu, ánh mắt một mực tập trung Giang Thần trên người, tùy theo hắn kia hai mảnh đơn bạc môi giật giật. Khá lắm cuồng vọng phách lối ra hỏa. Ngươi lúc động thủ. Thế nhưng biết hai người bọn họ chính là ta sáng thế đệ tử của kiếm tông. Tử Dực Tiên Vương khí tức lâu dài, ánh mắt lạnh lùng, hướng phía Giang Thần nói chuyện, khí tức băng lãnh hờ hững, dường như đã tuyên án Giang Thần tử hình. Giang Thần mỉm cười, vẫn chưa trả lời. Hừ. Tử Dực Tiên Vương lạnh lùng hừ một cái, thái độ đối với Giang Thần cực kỳ bất mãn. Ngươi nếu đã biết được bọn họ là ta sáng thế kiếm tông đệ tử, còn dám hạ này ngoan thủ, cái này là tử tội. Ngươi lập tức lăn qua đây. Tự liệt tội trạng, dập đầu 18 cái, cầu được hai người bọn họ tha thứ. Ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Lao ra hỏa này. Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiểu, để cho mình đi dập đầu cầu xin tha thứ, còn muốn cầu được kia hai cái tiểu bối tha thứ. Giang Thần đương nhiên biết, lao ra hỏa này là muốn trấn an hai cái hậu bối, bất quá để cho mình quỳ xuống cầu xin tha thứ, khó tránh nghĩ đến nhiều lắm. Buồn cười. Ta gặp các ngươi sáng thế kiếm tông, không được tốt lắm. Nếu như toàn bộ sáng thế kiếm tông đều giống như ngươi, kia tông môn cũng không có tồn tại cần thiết. Giang Thần cười nhạt nói. Vô chi tiểu nhi. Tử Dực Tiên Vương thấy Giang Thần cư nhiên chỉ điểm lên sáng thế kiếm tông tới, không khỏi châm chọc nói, ta sáng thế kiếm tông. Chính là tiên đạo thập môn một trong, há là ngươi cái này vô chi tiểu bối có thể chỉ trò điểm. Cho ngươi sau cùng 10 hơi thở thời gian sống lại làm thiên tài quỷ trị bệnh. Tốc tốc lăn qua đây cúi đầu quỳ xuống, cho một mình ngươi thống khoái mà chết kiểu này. Được rồi. Di Nhi rốt cục nhịn không được. Mở miệng nói, ta không cần biết ngươi là cái gì tiên đạo thập môn của người, nếu đi tới ta thiên sơn tuyết trì, sẽ tuần hoàn ta đây thiên sơn tuyết trì quy củ, muốn ở chỗ này của ta làm cản, còn muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Nói, Di Nhi vừa nhìn về phía Giang Thần, Giang tiền bối, ngươi yên tâm, nếu sự tình phát sinh ở ta đây, liền do ta tới xử lý. Ngươi chính là đầu kia thông thiên viên hầu A. Lúc này, Xà Du Tiên Vương chậm rãi mở miệng, nguyên bản nhìn như khàn khàn hai mắt toát ra dạng rỡ tinh quang, lần này chúng ta tới man hoang rừng cây, nhiệm vụ chủ yếu nhất còn là ghim ngươi, ngươi hôm nay sơn phụ cận, chúng ta đã bố trí La Thiên luyện tinh bí trận, ngươi dưới trướng những thông tí viên hầu đó, còn có hai người bọn họ, một cái đều trốn không thoát. Di Nhĩ biến sắc, hắn tựa hồ thật không ngờ, sáng thế kiếm tông những người này, lại là hướng về phía tới mình. Các ngươi muốn làm gì? Di Nhĩ hỏi. Giao ra hoang cổ tinh lực chìa khóa. Chúng ta ngược là có thể không ghim ngươi môn. Bất quá hai người này, phải chết. Xà Du Tiên Vương chỉ Giang Thần cùng Lý Thái Bạch. Giao ra hoang cổ tinh lực chìa khóa. Di Nhĩ trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, lạnh lùng cười nói, người si nói ngộng. Nga. Nói như thế, là không có bán, như vậy ngươi liền cùng bọn họ chết chúng a. Giết ngươi và hôm nay ngọn núi thông tí viên hầu, đem bọn ngươi toàn bộ luyện hóa thành tinh khí, không chỉ có thể giúp ta đột phá vương giả cảnh. Hoang cổ tinh lực chìa khóa thì sẽ rơi vào trong tay ta. Xà Du Tiên Vương vung tay lên, một cây to lớn thất thải đại kỳ xuất hiện ở trong tay. Kết trận. Xà Du Tiên Vương trầm giọng vừa quát, hai gã khác tiên vương, đó là phân biệt phân đến bất đồng tam phương vị, hình thành tam giác phân thế. Mà rất nhiều tiên quân, huyền tiên, cũng phân biệt phi tới các nơi, hơn 10 người lúc này kích phát trận cơ, kích hoạt trận pháp. Ông ngong, hư không rung động, bạch mang diễn sinh, từng đạo trận pháp văn lạc xuất hiện ở trong hư không. Trận văn đan vào, rất nhanh biến hóa tạo thành một cái bao trùm phương viên hơn 300 dặm thật lớn trận pháp, mang toàn bộ thiên sơn tuyết chỉ tất cả đều bao phủ trong đó. Giống giống, thiên sơn bên trên, tùy theo truyền đến trận trận viên hầu để kêu chi thanh, thời gian nháy con mắt, hơn 10 đầu cao tới 10 trượng cho phép thông tí viên hầu gầm thét cuộn trào mãnh liệt tới. Các con, qua đây. Di Nhĩ vung tay lên, kia hơn 10 đầu tuyết bạch đại viên lập tức dâng qua đây, giống như một chỉ kỷ luật nghiêm minh quân đội, xếp đặt tại Di Nhĩ trước mặt. Giang tiền bối, Thái Bạch huynh, các ngươi ở đây đợi chờ. Di Nhĩ nhìn về phía Giang Thần cùng Lý Thái Bạch, chợt hướng phía đám kia tuyết bạch đại viên vung tay lên, các con, lên cho ta. Lời còn chưa dứt, Di Nhĩ đã từ một cái bạch tí khăn chít đầu thư sinh, hóa thành một đầu tứ chi to con tuyết trắng viên hầu, kia một đôi cường kiện có lực đại thối đạp một cái địa, nhất thời thân thể to lớn tựu như cùng ra ngực đạn tháo, vắn nhanh hướng một chỗ trận cơ. Giang huynh, cái này có thể như thế nào cho phải? Lý Thái Bạch đứng tại chỗ, thần sắc thấp thỏm, chuyện này hoàn toàn vượt quá hắn điều khiển. Hắn vốn chỉ muốn tới man hoang rừng cây ngắt lấy đến bội cây kia kim diễm bích linh thảo, kia nghị cư nhiên sẽ cuốn vào đến cùng sáng thế kiếm tông phân tranh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 680, Thống nhất bảo ấn. Ha ha. Giang Thần mỉm cười, đạo, vô phương, Thái Bạch đại ca không dâu lo lắng. Lý Thái Bạch thấy Giang Thần khí định thần nhàn dáng dấp, ngược lại cũng là an định vài phần, không nói thêm gì nữa, mà là đưa mắt nhìn sang đám kia tuyết bạch đại viên cùng sáng thế kiếm tông tranh đấu trong. Kia hơn 10 đầu tuyết bạch đại viên, mỗi một đầu đều chí ít có huyền tiên tột cùng lực lượng, cường tráng mười mấy chỉ, còn lại là có thể so với tiên quân. Tại Di Nhi dưới sự xuất lĩnh, tuyết bạch đại viên rất nhanh ra sức tới một chỗ trận cơ. Giống. Di Nhi xông lên phía trước nhất, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như liệt sơn, cánh tay kén động, nhô lên, cao đánh xuống. Hư không đều theo nhộn nhạo, chấn động lên khí lãng, mang không khí thổi quát được dầm rung động. Nghiên xúc. Xà Du tiên vương chấn thủ nơi này trận cơ, thấy Di Nhi ra sức mà đến, trở mình tay tế xuất một con màu đồng xanh bảo ấn, nhô lên cao ném đi ác ma dục vọng. Kia phương bảo ấn, nhô lên cao tăng vọt, hóa thành một ngọn núi nhạc tiểu đại, phía dưới dường như tứ tứ phương phương thật lớn bình nguyên, mà lên phương còn lại là nước từ trên núi chảy xuống lượn lờ, đại thụ che trời, thác chảy buộc đủ loại cảnh sắc, giống như nhất phương thiên địa. Oanh. Di Nhĩ thật lớn cánh tay cùng kia phương giống như núi lớn vậy bảo ấn đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra ùng ùng nổ. Di Nhĩ trong nháy mắt ngược bay trở về, xích răng niết miệng, tức giận không thôi, trong hai mắt dường như phun ra lửa giận. Mà Xà Du Tiên Vương đánh ra bảo ấn, còn lại là trôi nổi với không trung, đang cùng Di Nhĩ va chạm sau khi, như núi bất động, nguy nga cao vót, tản mát ra từng đạo bảo quang, khí tức sâu sắc, làm cho lòng người sinh chấn động. Nghiệt xúc, ta đây đại đồng bảo ấn, chính là đế cấp tiên binh, há là ngươi có thể dung chuyển. Hôm nay, các ngươi thông tí tuyết vượn bộ tộc, hết thể muốn tiêu diệt tuyệt hơn thế. Đáng tiếc, ngươi chính là thông tí viên hầu trong nghìn vạn năm khó gặp lột xác huyết mạch, thông thiên viên hầu. Vốn có tìm hiểu thiên đạo thần thông cơ duyên. Suy suy. Di Nhĩ phẫn nộ xích răng, cuồng bạo giống giận, quanh thân một trận hồng quang bắt đầu khởi động. Tựu như cùng khí huyết ly thể, trôi nổi quanh thân ba thước. Từng đạo huyết quang đan vào, đột nhiên thân hình tăng vọt gấp 10 lần, từ thì ra là 10 trượng tới cao, lớn lên tới 100 trượng cao. Quả thật dường như một ngọn núi, cánh tay, đại thối, đều là tráng kiện như đại thụ. Xôn xao. Di Nhĩ vung bàn tay lên, bàn tay khổng lồ tựu như cùng một mảnh đám mây, che khuất bầu trời. Hô phong hoán vũ, đè ép tầng tầng không gian, triển áp hướng Xà Du Tiên Vương. Sau lưng Di Nhĩ, một con kia chỉ tuyết trắng cự viên, đều là điên cuồng gào thét nhằm phía sáng thế kiếm tông tất cả trưởng lão cùng với chấp sự. Trận chiến đấu này, lập tức sốc lên mở màn. Giang Thần cùng Lý Thái Bạch, như trước đứng ở cách đó không xa quan chiến, trận chiến đấu này, cực kỳ kịch liệt, thông tí viên hầu lực lượng phi thường cuồng bạo. Nếu là chính diện chém giết, Giang Thần có thể khẳng định, cái này sáng thế trưởng lão kiếm tông cùng chấp sự, nhất định sẽ lập tức quân lính tan rã. Cái này thông tí viên hầu lực lượng thực sự quá mức cuồng bạo, hơn nữa thân hình thoăn thoắt, không sợ chết. Thế nhưng, trên thực tế trận chiến đấu này lại không đơn giản như vậy. Sáng thế kiếm tông những trưởng lão này cùng chấp sự, tuy rằng trên thực lực không bằng thông tí viên hầu, cũng dựa trận pháp, không ngừng chặn lại đám này thông tí viên hầu công kích. Hoa lập lạp, trận pháp thôi động. Tử Dực Tiên Vương huy động trận kỳ, từng đạo hỏa quang đột nhiên xuất hiện. Trên không trung hình thành rậm rạp chằng chịt hỏa vũ, hướng phía đám này thông tí viên hầu đập tới. Thông tí viên hầu ngược cũng không phải chỉ cậy mạnh. Gặp phải rầm rạp chẳng chịt hỏa vũ, thông tí viên hầu há mồm vừa phun. Từ trong miệng phun ra từng đạo kiếm hình bạch khí, trường khí như xà, trên không trung bay nhanh vặn mèo, nháy mắt tạo thành từng vòng bạch sắc quang hoàn, lượn lờ quanh thân. Kia từng đạo hỏa vũ một khi sắp bắn trúng thông tí viên hầu, bạch sắc quang hoàn thượng sẽ gặp tuân ra từng đạo hàn khí, ngăn cản hỏa diễm tập kích. Đương nhiên, kịch liệt nhất còn là Di Nhĩ cùng Xà Du Tiên Vương trong lúc đó quyết đấu. Tại Di Nhĩ thân hình tăng vọt gấp 10 lần thời điểm, Xà Du Tiên Vương sắc mặt sẽ theo to lớn biến hóa. Thông Thiên Thần Thông. Xà Du Tiên Vương thấp giọng nỉ non, Thông Thiên Thần Thông chính là thông tí viên hầu phi thường cao thâm một môn thiên phú thần thông, chỉ đến rồi tiên vương đỉnh cảnh mới có thể thức tỉnh hàn ngu dê đê ta thân ái tiểu an ra. Hơn nữa thức tỉnh rồi cửa này thiên phú sau khi, thông thiên viên hầu có ở đây không lâu sau khi, nhất định sẽ đột phá đến đế cấp cảnh giới, trở thành tiên đế cấp yêu thú. Thân hình tăng vọt gấp 10 lần, đồng thời đổi lấy còn có lực lượng thượng gần như gấp 10 lần tăng vọt. Thiết thiên ấn, phiên không ấn, chấn vực ấn. Xà Du Tiên Vương liên tục gầm nhẹ, hai tay không ngừng huy động, trên cánh tay mặt gần xanh cuộn cuộn, giống như điều điều thanh màu mực con rắn nhỏ tại du động, 10 ngón tay, càng trên dưới tung bay, dường như xe chỉ luồn kim, ong bướm bay tán loạn. Tam thủ ấn, đều là sáng thế kiếm tông đỉnh cấp tiên đế bí pháp trong sáng thế bảo ấn tinh diệu thủ ấn, lúc này trước sau đánh ra, ra chỉ tại đại đồng bảo ấn bên trên. Đại đồng bảo ấn, quang hoa sáng quắc, giống như một vòng liệt dương, nhô lên cao lóe ra gai mắt quang hoa, cả tòa bảo ấn, dường như núi lớn, trên không trung xoay tròn, từng đạo quang hoa lưu chuyển, nhẹ nhẹ từng sợi, chiếu nghiêng xuống. Dầm dầm oanh. Đại đồng bảo ấn cùng Di Nhĩ đại thủ, trên không trung không ngừng va chạm. Từng đạo bảo dũng tiên linh lực, tiểu như cùng tiết áp hồng thủy, vạn mã buôn đẳng tiểu gầm thét nhằm phía chung quanh. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-E-T. Xa xa tuyết trì trong, từng đạo kinh đảo hãi lãng quần quận nổi lên, khi thì có nhiều bó bọt nước sông lên trên cao, tại bích thiên mây trắng trong lúc đó nổ tung, giống như một chuỗi chuỗi chân trâu, chiết xạ ra đủ mọi màu sắc quang thải, lộng lây lóa mắt. Di Nhĩ cùng Xà Du Tiên Vương giao chiến, dị thường rằng co, ước chừng rằng co 7 canh giờ. Cuối cùng, Di Nhĩ không địch lại Xà Du Tiên Vương, Xà Du Tiên Vương dựa đại đồng bảo ấn cùng với mặt khác một thanh sắc bén vô cùng nửa đế cấp kiếm tiên, bị thương nặng Di Nhĩ. Di Nhĩ bại một lần, đám kia thông tí viên hầu, binh bại như núi ngược. Rất nhanh, đám này tuyết bạch đại viên, liền lui trở về, nguyên bản trắng nõn như tuyết da lông thượng, đều là nhuộm đầy máu đỏ tươi, trong đó mấy đầu tuyết bạch đại viên càng vết thương buồn thiu, đến rồi gần như kể cận cái chết. Giang tiền bối, hôm nay, thật sự là xin lỗi. Đám này sáng thế kiếm tông tiểu nhân mượn trận pháp cùng pháp bảo chi uy, khốn trụ chúng ta. Di Nhĩ có chút hổ thẹn địa nhìn về phía Giang Thần. Vô phương. Giang Thần mỉm cười, tại vừa mới Di Nhĩ cùng Xà Du Tiên Vương toàn lực giao thủ thời điểm, Giang Thần đã lặng yên trong lúc đó ngược bố trí mấy chỗ trận cơ. Mặc dù quá khứ Giang Thần đối với tiên trận tìm hiểu cũng không cao thâm, nhưng là từ Giang Thần thần thức tấn cấp đến có thể so với tiên đế sau khi, đó là khổ tâm điều nghiên trận pháp chi đạo. Hơn nữa hôm nay Giang Thần thần thức so sánh với vậy tiên đế mạnh hơn, tìm hiểu trận pháp, phá giải trận pháp đều không phải là việc khó gì. Cái này La Thiên luyện tinh bí trận nữa làm sao cao thâm, cũng bất quá là một tòa tiên trận, hơn nữa cũng chỉ là vậy cao cấp tiên trận, cũng không phải là đỉnh cấp tiên trận, cho nên Giang Thần vẫn chưa tiêu hao bao lâu, liền tìm được chỗ sơ hở, cũng tại mấy cái này canh giờ nội, bắt tay vào làm bố trí. Thế nào, ngươi cái này thông thiên viên hầu, trước khi không phải là còn rất cuồng vọng sao? Xà Du Tiên Vương đánh bại Di Nhĩ, hăng hái cất tiếng cười to. Di Nhĩ hừ hừ, lại không nói chuyện, thất bại chính là thất bại, hắn không muốn nhiều lời. Tốt lắm, ta bây giờ còn là cho ngươi một cái cơ hội, giao ra hoang cổ tinh lực chìa khóa cùng hai nhân loại kia, sau đó gia nhập ta sáng thế kiếm tông, trở thành ta sáng thế kiếm tông trấn giáo linh thú, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Xà Du Tiên Vương dừng lại trên không trung, quan sát phía dưới, cư cao lâm hạ nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 681, Đế Lâm Thiên Hạ. Từ đầu tới đuôi, Xà Du Tiên Vương cũng chỉ là đang cùng Thông Thiên Viên Hầu đàm phán, cho dù đánh bại Thông Thiên Viên Hầu, đã ở tìm kiếm đàm phán. Đây là bởi vì Xà Du Tiên Vương biết, Thông Thiên Viên Hầu tuy rằng thất bại, nhưng cái khó miễn còn có thể có cái gì bảo mệnh đích thủ đoạn, hay hoặc giả là lưỡng bại câu thương bí pháp. Xà Du Tiên Vương đã đến trùng kích tiên đế cảnh giới trạm kiểm soát, ở nơi này trạm kiểm soát thượng, hắn không muốn nữa bị thương, không muốn mạo hiểm nữa. Huống hồ hắn và Di Nhĩ trong lúc đó cũng không có thâm cửu đại hận gì, hắn chỉ muốn có được hoang cổ tinh lực chìa khóa là được. Cho nên, có thể không đánh mà hàng phục đầu này thông thiên viên hầu, là biện pháp tốt nhất. Nếu là có thể mang phần thu nạp vào sáng thế kiếm tông, trở thành sáng thế kiếm tông trấn giáo linh thú, đó chính là tốt phần lại thích. Về phần Giang Thần cùng Lý Thái Bạch, Xà Du Tiên Vương vẫn chưa để vào mắt, cho nên căn bản không có lo lắng Giang Thần cùng Lý Thái Bạch nghĩ cách HP phần Phượng Hoàng trọng sinh. Khiến ta giao ra ân nhân của ta. Còn gia nhập Sáng Thế Kiếm Tông trở thành trấn giáo linh thú. Di Nhĩ nghe nói Xà Du Tiên Vương nói, không khỏi cười to, chợt gắt một cái huyết bọn, hung hăng nói, nằm mơ. Ngươi trước giao ra hai người kia, đừng tưởng rằng ta thật không giết ngươi. Ta chỉ phải không nghĩ lãng phí tiên linh lực mà thôi. Xà Du Tiên Vương lạnh lùng nói. Thôi lắm. Giang tiền bối là ân nhân cứu mạng của ta, khiến ta đem ân nhân cứu mạng giao cho ngươi. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, nếu là muốn động ân nhân của ta, đại khả tới giết ta, tính là ngươi giết chết ta, ta cũng bảo chứng ngươi không có kết quả gì tốt. Di Nhĩ nhe răng trợn mắt, mặt đỏ bừng, ánh mắt hung hãn phẫn nộ, thế nhưng trong ánh mắt, lại có dị thường kiên định. Giang Thần là của hắn ân nhân cứu mạng, cho nên tại Di Nhĩ trong lòng, đó là tình nguyện tự mình bỏ mình, cũng không có khả năng mang Giang Thần đẩy ra ngoài. Phế vật, rác rưởi, hai người các ngươi loại, cũng chỉ sẽ trốn ở xuất sinh phía sau không dám ra tới sao. Trước khi chạm chúng ta tiên cơ, không phải là rất cuồng vọng sao. Hiện tại thế nào ngay cả thí cũng không dám phóng một cái. Diệp Hiên tức giận mắng to, trong mắt lộ vẻ bừa bãi. Cáo mượn oai hùng, diều võ dương oai. Ha ha. Lúc này, Giang Thần cười nhạt, vỗ vô Di Nhĩ vai, đạo, Di Nhĩ, chuyện này còn là giao cho ta xử lý à. Trước khi Di Nhĩ nói đây là hắn lãnh địa, khiến Giang Thần cùng Lý Thái Bạch ở một bên đợi chờ, bất quá bây giờ xem ra, không ra tay là không được. Ngươi, Di Nhĩ chần chờ nhìn Giang Thần, tuy rằng Di Nhĩ biết, Giang Thần kiếp trước là tiên đế, thực lực sâu không lường được, một kiếm chém hết nghìn vạn tiên, thế nhưng đời này, Giang Thần không là tiên đế à. Hơn nữa, căn cứ Giang Thần nói, hắn chuyển thế cũng không có bao lâu. Phi thăng tới tiên giới, cũng mới cực trong thời gian ngắn như vậy, vậy cũng chính là một cái cấp thấp tiên nhân. Làm sao cùng Sáng Thế Kiếm Tông đám này tiên vương, tiên quân đối kháng? Giang tiền bối. Không được, giống như ta cùng nhau hồi thông thiên điện, dựa thông thiên điện trận pháp. Chúng ta hẳn là còn có thể ngăn chặn một đoạn thời gian. Chỉ muốn chống đỡ ở một thời gian ngắn, chờ ta vị kia kết bái đại ca trở về, tất nhiên có thể hóa giải nguy cơ. Di Nhĩ đạo. Không cần. Đối phó một đám tiểu hôn đản mà thôi. Giang Thần cũng cười nhạt, phi thân tiến lên, đối mặt Xà Du tiên vương. Trước người hắc bảo trên không trung nhẹ nhàng phiêu động. Nga. Xà Du Tiên Vương thấy Giang Thần cư nhiên chủ động tiến lên, không khỏi nghĩ có chút buồn cười, đơn giản thu đại đồng bảo ấn, trên mặt hiện ra một tia ngoạn vị tiêu ý. Diệp Liễu, Tử Dực Tiên Vương. Còn lại là dầm hóa thành lưỡng đạo tật phong, bay sẽ tới. Đứng vững sau lưng Xà Du Tiên Vương, hai người nhìn về phía Giang Thần ánh mắt. Đều là vô cùng băng lãnh. Phụ thân, không nên giết hắn, phế bỏ tu vi của hắn, đoạn đi hắn gân mạch. Ta nhất định phải hung hăng dằn vặt hắn, khiến hắn nhận hết tất cả thống khổ. Diệp Hiên chỉ vào Giang Thần đạo. Ra ra, ta muốn hút ra thần hồn của hắn, nô dịch là vong hồn, dằn vặt vào năm. Nô Đồng đồng dạng ánh mắt thật sâu, nhìn chằm chằm Giang Thần. Nô Đồng cùng Diệp Hiên, đều là không gì sánh được tức giận nhìn Giang Thần. Giang Thần chém bọn họ tiên cơ, đây là không thể hóa giải cứu hận. Mà lúc này ở trong mắt bọn họ, Giang Thần hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuy rằng Giang Thần thực lực muốn xa mạnh hơn hai người bọn họ. Thế nhưng so với việc Diệp Liễu, Tử Dực Tiên Vương thậm chí Xà Du Tiên Vương, nhất định là không kịp. Tốt, ra ra đáp ứng ngươi, không giết hắn mà thế nam xứng nghịch tập nhớ. Phế bỏ tu vi của hắn, giao cho ngươi và Diệp Hiên xử trí. Tử Dực Tiên Vương gật đầu nói, một bước nhảy qua tiến lên đây, đại trưởng lão, người này liền giao cho ta tới tự mình xử lý. Xà Du Tiên Vương khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, hắn đã dụng thần thức điều tra qua Giang Thần, khí tức thông thường, nhìn như huyền tiên hậu kỳ tu vi. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, Giang Thần tu luyện Hồng Mông Tiên Thuật, lại có tạo hóa chi thụ bực này thần vật dung nhập, khí tức hoàn toàn có thể tùy tâm nhi động, có thể tùy ý ngụy trang thành bất kỳ một cái nào đẳng cấp tu sĩ. Mà chỉ cần Giang Thần thu liễm lại hơi thở, hoàn toàn có thể không tản mát ra nửa điểm tiên linh chi khí, tựu như cùng một phàm nhân. Nho nhỏ con kiến hôi, quỳ xuống a. Tử Dực Tiên Vương gầm lên, trong mắt bắn ra lưỡng đạo tử mang, đồng thời hắn một tay lấy ra, ngũ ngón tay hóa thành năm đạo lưu quang, giống như một phương lồng giam. Che hướng Giang Thần. Hừ. Không xa chỗ cô gái áo vàng Ngô Đồng thấy như vậy một màn, cao ngạo địa hừ một tiếng, nên đầu đắc ý nhìn Giang Thần, nàng tựa hồ thấy, lập tức Giang Thần thân thể sẽ bị diệt, thần hồn sẽ thống khổ tại trước mặt nàng kêu rên. Diệp Hiên đồng dạng mở to hai mắt, trong mắt lóe ra dị thường vẻ mặt hưng phấn, cái này chém hắn tiên cơ ác nhân, lập tức liền sẽ gặp phải Sáng Thế Kiếm Tông trả thù, hạ lòng hạ dạ. Di Nhĩ, Lý Thái Bạch, còn lại là toát ra một tia vẻ lo lắng. Giang Thần có thể không đỡ Tử Dực Tiên Vương một kích này. Hiu hiu hiu. Từng đạo tử sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, dường như ngũ tòa câu ngọn núi, trấn áp Giang Thần quanh thân. Nhưng mà Giang Thần đứng thẳng vào trong đó, lù lù bất động, thần tình chưa từng nhấc lên chút nào gợn sóng. Tiểu tử này, là dự định buông tha chống lại không được. Tử Dực Tiên Vương cười nhạt, nếu Giang Thần buông tha ngăn chặn, ngược lại cũng tiết kiệm phiền phức, tùy theo hắn ngũ chỉ một chảo, nam đạo tử sắc lưu quang trong nháy mắt thu nạp, hướng phía Giang Thần hội tụ qua đây. Lý Thái Bạch cùng Di Nhĩ trên mặt vẻ lo âu quá nặng, thậm chí suýt nữa la lên. Cái này nam đạo tử quang, giống như là nam đạo không gì sánh được kiếm sắc bén mang, nếu là chạm tại Giang Thần trên người, sợ rằng sẽ trong nháy mắt mang Giang Thần thân thể xé rách. Thế nhưng, ngay nam đạo tử quang hội tụ tại Giang Thần trên người trong nháy mắt. Oeng! Một tiếng vang dội, Giang Thần bốn phía hư không đều giống như là bị một cổ cự lực đống nhiên gạt ra, tạo nên quyển quyển rung động. Tám đạo kiếm quang màu vàng, trong nháy mắt tách ra quanh mình tử quang, một bước lên trời, tại Giang Thần trên đỉnh đầu phương thiên không lượn lờ một vòng, sau đó lần thứ hai hạ xuống, lượn lờ tại Giang Thần quanh thân, điều điều kim sắc kiếm long đều là trông rất sống động, uy phong lấm lẫm. Mà Giang Thần còn lại là đứng thẳng với tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì, trên người tản mát ra một cổ lớn xa xăm chống trải khí tức, ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua Tử Dực Tiên Vương, Xà Du Tiên Vương đám người, tựa như cùng đế lâm thiên hạ thông thường. Tốt, tốt khí tức cường đại. Tựu như cùng tiên đế phủ xuống, coi thường thương sinh linh. Loại khí tức này, ta chỉ tại chúng ta tông chủ trên người thấy qua, thật đáng sợ, chỉ là huy áp, để ta không cách nào hô hấp. Xa hơn một chút trôi những sáng thế kiếm tông đó chấp sự, từng cái một nội tâm đều là rung mạnh, đánh mất ngôn ngữ, kinh hãi địa nhìn về phía Giang Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 682, Bá Đạo Chi Tâm. Tử Dực Tiên Vương, Xà Du Tiên Vương cùng Diệp Liễu mấy người, bởi vì tới gần Giang Thần, đại não căn bản không kịp vận chuyển, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ uy áp trong nháy mắt phủ xuống tại đầu góc, toàn bộ đại não trong nháy mắt bị vây trống rỗng. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ Giang Thần trong miệng phát ra, mấy người này trong nháy mắt giống như một bầu nước lạnh quán thâu xuống, quanh thân rơi vào hầm băng. Rồi mới từ vừa mới kia hồn hồn ngạc ngạc trong trạng thái tỉnh táo lại, nhìn nữa Giang Thần, giống như thấy một tôn kim long quấn thể viễn cổ chiến thần. Hưu. Giang Thần một chỉ điểm ra, đầu ngón tay thượng một đạo giống như hư vô hắc sắc kiếm quang tuôn ra, xẹt qua không khí, trên không trung phảng phất trực tiếp nhún nhảy không gian, Tử Dực Tiên Vương còn không kịp làm ra phản ứng, liền bị đạo kiếm mang này một nhập mi tâm. Sau đó, đang lúc mọi người mắt thấy dưới, nguyên bản dừng lại trên không trung Tử Dực Tiên Vương con ngươi nhất thời mãnh lui, sau một khắc tại thân thể của hắn bên trên, liền đồng thời lan tràn ra vô số mạng nhện vậy vết rách. Xuống lần nữa một hơi thở, thân thể của hắn trực tiếp văng tung tóe ra, giống như là một đoàn giấy tiết bị gió thổi loạn, tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tựu như cùng biến mất đến rồi trong hư không. Cả người lăng không bốc hơi lên. Đạo kiếm khí kia, giống như ẩn chứa diệt thế chi uy. Một đạo kiếm khí, mang Tử Dực Tiên Vương chém giết thành hư vô. Ngay cả cặn cũng không thừa lại. Tất cả mọi người ngược hít một hơi khí lạnh điều khiển. Xà Du Tiên Vương, Diệp Liễu càng người, càng cảm giác tóc gáy ngược dựng thẳng, trên lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Trời ạ, đây rốt cuộc là người nào? Là dạng gì đáng sợ cường giả? Chỉ sợ sẽ là tông chủ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng a. Mà Lý Thái Bạch cùng Di Nhĩ, nguyên bản kinh ngạc, khó có thể tin ánh mắt của, từ từ toát ra tia vẻ vui mừng, tiếp theo một tia kinh hỉ từ từ tràn ngập đến cùng nhau, càng ngày càng nhiều. Nhất sau khi ngưng tụ thành mừng rỡ. Giang Thần thực lực, cư nhiên cường hãn như vậy. Thật là thật không ngờ, Giang tiền bối cho dù chuyển thế trọng sinh. Trong thời gian ngắn như vậy, liền lần thứ hai khôi phục được tiên đế thực lực. Di Nhĩ cảm thán thổn thức. Sợ rằng đời này, Giang tiền bối thực lực so kiếp trước còn có thể tinh tiến không ít. Lý Thái Bạch thì không biết nói cái gì là tốt, đồng dạng đến từ vạn linh giới hoang thần giáo, cư nhiên có đứng ở nơi này cái tiên giới đỉnh đỉnh thực lực, cái này Giang Thần, không hề nghi ngờ mang sẽ trở thành hắn cuộc đời này vận mạng chuyển điểm. Tiền bối. Đột nhiên, Xà Du Tiên Vương trực tiếp kéo qua Ngô Đồng, phi rơi xuống. Lôi kéo Ngô Đồng quỳ rạp xuống đất, phục sát đất, không dám có chút vô lễ. Một gã khác tiên vương, cùng với sang thế kiếm tông cái khác tiên quân, huyền tiên, mỗi một người đều phản ứng kịp, nhộn nhịp rất xuống, đối với Giang Thần quỳ lạy xuống tới. Diệp Liêu bối rối mộng, hắn lúc này, làm sao vẫn không rõ trước mắt hình thức. Hắn cũng đi theo Xà Du Tiên Vương đám người đáp xuống địa, lại quay đầu lại trừng mắt một cái Diệp Hiên. Chính hắn một nhi tử, chọc tới là cái gì người đáng sợ vật ta. Còn không mau qua đây quỳ xuống. Diệp Liêu trầm giọng quát Diệp Đường. Diệp Hiên lúc này, không còn có trước đắc ý cùng với cao ngạo. Sáng thế kiếm tông thì như thế nào? Thiên quân, thiên vương thì như thế nào? Ngay cả Tử Dực Tiên Vương, cũng bị người này một ngón tay một điểm liền giết chết, như vậy đáng sợ cứng, giả, hắn lại còn nghĩ muốn trả thù. Người ta lần đầu tiên không có giết hắn, chỉ là phế đi tu vi của hắn, đã coi như là vong khai một mặt. Nga. Diệp Hiên hồn hồn ngạc ngạc lên tiếng, ngay cả vội vàng quỳ xuống đất. Một đoàn sáng thế kiếm tông của người lúc này đều là quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Chờ Giang Thần xử phạt. Bọn họ không dám chạy trốn đi, có khả năng đủ làm. Chính là ở trong lòng khẩn cầu Giang Thần có thể vòng khai một mặt, tha cho bọn hắn một mạng. Tiền bối. Trước khi là chúng ta lô mãng, đắc tội tiền bối. Xin hãy tiền bối đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, bỏ qua cho chúng ta. Xà Du Tiên Vương thấp giọng nói, trong lời nói, tất cả đều là cầu xin, nữa không trước khi vậy khí ngạo nghễ. Bỏ qua cho các ngươi. Ngươi nghĩ khả năng sao? Bản chính là các ngươi sáng thế đệ tử của kiếm tông không giảng đạo lý trước đây, bức bách chúng ta giao ra túi lượng đồ. Ta không có bởi vì bọn họ xông tới mà giận dữ giết chết bọn họ, đã là vong khai một mặt. Nhưng là các ngươi lại tự cao thân phận của sáng thế kiếm tông, cho rằng có chút thực lực, là có thể muốn làm gì thì làm. Còn muốn hút ra thần hồn của ta, tất cả giàn vặt. Ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Mặt khác, các ngươi lần này tới man hoang rừng cây, là muốn đối bằng hữu của ta hạ thủ sống lại làm thủ tịch ma nữ. Bất kể là từ ta quan điểm xuất phát, hay là từ bằng hữu ta quan điểm xuất phát, các ngươi, đều phải muốn chết. Giang Thần thanh âm của, phi thường lãnh mạc, bất dung trí nghi uy nghiêm. Các ngươi, đều phải muốn chết. Bá đạo, uy nghiêm. Đây là hôm nay Giang Thần, hôm nay đạo tâm. Phách kiếm chi đạo, vốn là dường như trong tay phách kiếm, kiên trì đạo tâm của mình. Một khi quyết định, đó là thẳng tiến không lùi, khó có thể thay đổi. Từ Giang Thần chính là lời nói trong lúc đó, Xà Du Tiên Vương đám người tất cả đều minh bạch. Giờ này ngày này, Giang Thần tuyệt đối không thể có thể để cho bọn họ sống ly khai. Trốn. Truy cập, trái tim đen u ám. Xà Du Tiên Vương lúc này vừa quát, đồng thời hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía xa xa bắn nhanh đi. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo quang ảnh, phân biệt hướng phía 4 phương 8 hướng bay ra. Tất cả mọi người chỉ có một nghĩ cách, đó chính là thoát đi nơi đây, cách đây cái Giang Thần càng xa càng tốt. Muốn chạy trốn. Giang Thần cũng lạnh lùng cười, vung hai tay lên. Hiu hiu hiu hiu. Từng đạo đủ mọi màu sắc kiếm khí, từ Giang Thần ngón tay của bên trên bính phát ra. Hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi. A a a a a. Không trung từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tại toàn bộ man hoang rừng cây bầu trời quanh quẩn. Đồng thời, huyết sái ngang trời, từng cổ một thi thể rơi trên mặt đất. Đã chết, đều chết hết. Lý Thái Bạch tức cười. Đều chết hết. Giang Thần cười gật đầu. Lý Thái Bạch trừng mắt nhìn, sau lưng Di Nhĩ, kia một đoàn tuyết trắng cự viên, còn lại là hoan hô điệu giống tê. Tất cả tuyết bạch đại viên, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt đều là mang theo cảm kích cùng kính nể. Được rồi, Di Nhĩ, trước khi người nọ nói hoang cổ tinh lực chìa khóa rốt cuộc là cái gì? Giang Thần mơ hồ cảm giác, cái này hoang cổ tinh lực chìa khóa chắc là nhất kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Hoang cổ tinh lực chìa khóa, là ta trong lúc vô tình chiếm được nhất kiện thần vật, nghe nói là mở ra nơi nào đó hoang cổ thần địa cái chìa khóa, bất quá còn cần một tấm bản đồ. Mảnh đất này đồ, hôm nay tại tiên đạo thập môn tay của trong. Di Nhĩ đạo. Nga. Mở ra hoang cổ thần địa cái chìa khóa. Kia sáng thế kiếm tông làm sao sẽ biết hoang cổ tinh lực chìa khóa tại trong tay của ngươi. Giang Thần không giải thích được, nếu là tiên đạo thập môn đã biết hoang cổ tinh lực chìa khóa tại Di Nhĩ tay của chồng, hẳn là tất cả tông môn đều biết đến đây à, hơn nữa chắc là những thứ kia tông chủ, tiên đế tự mình đến đây. Ta cũng không biết sáng thế kiếm tông thế nào biết được. Chuyện này, hẳn là chỉ có một mình ta biết mới đúng. Di Nhĩ nghi ngờ đáp. Giang Thần nhíu nhíu mày. Xem tình huống tiên đạo thập môn liền cái này sáng thế kiếm tông biết hoang cổ tinh lực chìa khóa tại Di Nhĩ tay của chúng, đồng thời có thể là cố kỵ đến những tông môn khác, cho nên sáng thế kiếm tông tông chủ vẫn chưa tự thân xuất mã. Giang tiền bối, cái này hoang cổ tinh lực chìa khóa với ta mà nói, tác dụng cũng không lớn, ta không ngại giao cho ngươi đi. Di Nhĩ đạo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 683, hoang cổ tinh lực chìa khóa. Di Nhĩ nói chuyện đồng thời. Lấy ra một quả cái chìa khóa. Cái này là một quả dài chừng 2 tấc rưỡi ngọc bích cái chìa khóa, cả vật thể xanh biếc, tản mát ra xanh mơn mởn sáng bóng, có một cổ viễn cổ thương mang khí tức. Tốt. Giang Thần cũng không nói nhảm, tiếp nhận cái này miếng cái chìa khóa, hắn cũng biết, nếu sáng thế kiếm tông có thể biết được cái này hoàng cổ tinh lực chìa khóa tại Di Nhĩ tay của trong, như vậy cái khác tiên đạo thập môn biết chậm sớm biết rằng, cùng với mang hoàng cổ tinh lực chìa khóa đặt ở Di Nhĩ trên người, không bằng Giang Thần cầm. Lấy Di Nhĩ thực lực bây giờ, vẫn không thể mang hoang cổ tinh lực chìa khóa bảo lưu tại trên người mình, như vậy chỉ biết vì hắn đưa tới mối họa. Hoang cổ tinh lực chìa khóa vừa vào tay, Giang Thần là có thể thám thiết địa cảm thụ được trong đó tán phát cổ lao khí tức, giống như là một đạo mênh mông cổ lao âm phủ, tại Giang Thần trong đầu quanh quẩn, đạo này cổ lao âm phủ, tựa như tại Minh Minh trong gọi về Giang Thần phản xuyên Việt giả liên minh. Hoang cổ tinh lực chìa khóa có thể mở ra hoang cổ thần địa, chính là không biết kêu hoang cổ thần địa ở địa phương nào. Giang Thần tâm lý nhịn không được sinh ra vẻ mong đợi, hoang cổ thần địa sẽ ở nơi nào, sẽ là dạng gì một mảnh thiên địa. Hơi vận chuyển tiên linh lực, Giang Thần mang một đạo tiên linh lực đổ vào đến hoang cổ tinh lực chìa khóa trong. Ông ngong. Sau một khắc, hoang cổ tinh lực chìa khóa nhẹ nhàng chấn động, sau đó từ trong đó tràn đầy lan ra từng đạo sáng bóng. Nữa sau đó, càng ngày càng nhiều hào quang phát ra, kèm theo một cổ lão mà sâu sắc khí tức từ trong đó tràn đầy tán ra. Cùng phân đồng thời, trong bầu trời, xuất hiện điều điều thần bí cổ lão đạo vận, cùng hoang cổ tinh lực chìa khóa diêu tương hô ứng, tựa hồ tại tỉnh lại nào đó cổ lão cơ hội. Không tốt. Giang Thần vội vã đỉnh chỉ đổ vào tiên linh lực. Vừa mới kia một tia thâm nhập đến hoang cổ tinh lực chìa khóa tiên linh lực, đã kích phát rồi hoang cổ tinh lực chìa khóa, dẫn đến hoang cổ tinh lực chìa khóa tản mát ra cổ lão đạo vận khí tức, sợ rằng đã bị tiên giới không ít cường giả phát hiện. Hơn nữa, làm Giang Thần đỉnh chỉ đổ vào tiên linh lực sau, hoang cổ tinh lực chìa khóa như trước không ngừng mà tại tỏa ra khí tức thần bí, tia khí tức này không ngừng cùng trong thiên địa đạo vận tại câu thông. Có thể dùng hoang cổ tinh lực chìa khóa dường như muốn một cái tuyển nhãn, không ngừng phun ra nuốt vào đến khí tức cổ xưa, không ngừng dẫn động thiên địa ba động. Giang Thần thử mang hoang cổ tinh lực chìa khóa thu nhập đến chiếc nhận chữ vật, lại phát hiện hoang cổ tinh lực chìa khóa tiến vào nhận sau, đưa tới thiên địa ba động đã kéo không dứt, nói cách khác, chiếc nhận chữ vật căn bản không cách nào cắt đứt hoang cổ tinh lực chìa khóa khí tức. Giang Thần lại thử mang hoang cổ tinh lực chìa khóa thu nhập đến tạo hóa không gian, muốn mượn tạo hóa không gian độc thành nhất phương thế giới đặc tính mang hoang cổ tinh lực chìa khóa cắt đứt đến trong đó, cũng phát hiện căn bản không cách nào mang hoang cổ tinh lực chìa khóa thu nhập đến tạo hóa bên trong không gian. Cái này, Di Nhĩ cùng Lý Thái Bạch cũng phát hiện một màn này, đều là không nói nhìn về phía Giang Thần. Vô phương. Giang Thần rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đạo, nếu hoang cổ tinh lực chìa khóa đã bị ta vô ý kích phát, đây nhất định cũng là thiên ý cho phép. Xem ra hoang cổ thần địa gần xuất thế, ta hiện tại liền mang theo hoang cổ tinh lực chìa khóa trở lại tiên giới đi. Giang Thần biết, nếu không cách nào che giấu hoang cổ tinh lực chìa khóa tại trên người mình sự thực, không bằng liền quang minh chính đại chiêu cáo thiên hạ. Dù sao cũng tiến nhập hoang cổ thần địa, vẹn vẹn dựa vào hoang cổ tinh lực chìa khóa còn không được, còn cần kia hoang cổ thần địa địa đồ. Đã như vậy, đơn giản liền trực tiếp trở lại tiên giới, đợi chờ có địa đồ của người tìm tới cửa. Kia! Giang tiền bối! Ngươi còn là phải cẩn thận nhiều hơn. Di Nhĩ đạo. Giang Thần gật đầu, đứng dậy, nhìn về phía đồng dạng đứng dậy Lý Thái Bạch đạo, Thái Bạch huynh. Ngươi là theo ta hồi tiền giới, còn là ở tại chỗ này tu luyện. Từ Lý Thái Bạch thần tình ở giữa, Giang Thần có thể thấy hắn đối với cái chỗ này còn là cực kỳ thích, hơn nữa ở tại chỗ này tu luyện, cũng là lựa chọn tốt. Thái Bạch huynh, nếu như ngươi nguyện ý ở tại chỗ này tu luyện, ta tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Di Nhĩ cười nhìn về phía Lý Thái Bạch nói. Lý Thái Bạch thoáng suy tư chỉ chốc lát, lần này tới đến man hoang rừng cây, hoàn toàn cải biến tu luyện của hắn con đường. Nguyên bản hắn thầm nghĩ muốn ngắt lấy đến bụi cây kia kim diễm bích linh thảo, sau đó tấn cấp đến chân tiên trung kỳ, gia nhập An Đan thành thành vệ quân. Cái này là vô cùng đơn giản minh xác kế hoạch, thế nhưng lần này tại man hoang trong rừng rậm đã trải qua nhiều chuyện như vậy, khiến hắn mắt thấy mở rộng không ít. Gia nhập thành vệ quân, lĩnh một phần ổn định đồng lộc, sau đó chậm rãi tu luyện. Như vậy cùng kỳ cả đời, có thể tu luyện tới bực nào cảnh giới. Lý Thái Bạch không dám tưởng tượng cao gia nữ. Nhất là thấy Giang Thần thực lực, trong nháy mắt trong lúc đó liền chém giết nửa bước tiên đế, điều này làm cho kích hoạt rồi Lý Thái Bạch trong cơ thể nhiệt huyết. Không, ta không cam lòng bình thường, không thể chỉ muốn đi một cái an ổn con đường, ta muốn tận khả năng địa tu luyện, ta muốn trở thành thực lực mạnh mẽ đại tiên. Lý Thái Bạch rất nhanh liền ở trong lòng quyết định, ta tuyển chọn lưu lại, nơi này linh khí phi thường nồng nặc, đạo vận cũng rất rõ ràng. Ta phải ở chỗ này tu luyện. Tốt. Giang Thần cũng không dài dòng, gật đầu nói, ngươi đã tuyển chọn ở chỗ này tu luyện, kia mấy thứ này coi như là ta trợ lực. Nói, Giang Thần đổ cho Lý Thái Bạch một cái túi đựng đồ, sau đó một đạo quang ảnh lóe ra, Giang Thần đó là tiêu thất tại chỗ. Giang tiền bối đi. Di Nhĩ thấp giọng nói. Ừ. Lý Thái Bạch gật đầu, sau đó thần thức rót vào đến túi đựng đồ trong, nhất thời dại ra tại chỗ. Nhiều như vậy đan dược. Từ kim tiên cảnh giới đan dược bắt đầu, mãi cho đến tiên vương cảnh giới đan dược, cái gì cần có đều có. Mặt khác, còn có trăm vạn tiên tinh. Cái này, đây quả thực quá quý trọng. Lý Thái Bạch căn bản không biết nên nói cái gì là tốt, tương đối với những đan dược này mà nói, hắn mới biết được kim diễm bích linh thảo căn bản cũng không giá trị nhắc tới. thấy Lý Thái Bạch trên mặt thần tình, Di Nhị căn bản không dùng xem chỉ biết, Giang Thần cho Lý Thái Bạch túi đựng đồ khẳng định phi thường có thật nhiều phi thường chân quý tu luyện tài nguyên. Giang tiền bối quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Di Nhị cảm thán nói, Giang Thần mang theo hoang cổ tinh lực chìa khóa, trở lại Lạc Hà Thành. Nếu không cách nào cắt đứt hoang cổ tinh lực chìa khóa khí tức, hắn liền trực tiếp mang hoang cổ tinh lực chìa khóa nhét vào bên trong chiếc nhận chữ vật. Mà giờ khắc này tiên giới cửu trọng thiên đệ cửu trọng thiên quá tiêu thiên, thái nhất môn nội. Một gã mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt uy nghiêm lão giả trong mắt tinh quang càng phát ra cường thịnh. Thật là nồng nặc hoang cổ đạo vận khí tức. Là hoang cổ tinh lực chìa khóa. Hoang cổ tinh lực chìa khóa. Cũng trong lúc đó, Chân Lung Phúc Địa, Thích Già Đàn, Thiên Cơ Đạo, Tử Vi Tông, Ẩn Môn, La Sát Môn, Minh Tông, Sáng Thế Kiếm Tông, Nghịch Thiên Tông, cái này tiên đạo thập môn ở giữa, cùng với ngoài ra còn có mấy nơi bí ẩn, hơn 10 vị tiên đế hầu như đồng thời cảm ứng được hoang cổ tinh lực chìa khóa khí tức. Sáng Thế Kiếm Tông ở giữa, tông chủ Tàng Minh tiên đế, mặc hoàng sắc khải bảo, một đầu màu trắng bạc tóc dài tùy ý rối tung. Hoang cổ tinh lực chìa khóa khí tức. Sa Du Tiên Vương, Tử Dực Tiên Vương, Đa Ma Tiên Vương đám người ngọc kén tất cả đều nghiền nát, cái này mang theo hoang cổ tinh lực chìa khóa người khinh bị giết chết bọn họ hung thủ. Người này giết ta Sáng Thế Kiếm Tông người, lại còn dám như thế quang minh chính đại. Ta giấu rõ trái lại muốn nhìn, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngay Tàng Minh tiên đế thấp giọng tự nói thời điểm, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, khởi bẩm tông chủ, Nghịch Thiên Tông tông chủ Nghịch Thiên tiên đế đến đây cầu kiến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 684, Liên Thủ. Nga. Nghịch Thiên tiên đế tới tìm ta. Tàng Minh tiên đế chân mày cau lại, đạo. Khiến hắn tại Tinh Nguyệt Điện chờ ta. Chợt Tàng Minh Tiên Đế đi tới Tinh Nguyệt Điện, Nghịch Thiên Tiên Đế chính áo mũ chỉnh tề ngồi ở trong đại điện, nhìn thấy Tàng Minh Tiên Đế, người sau liền vội vàng đứng lên. Không biết Nghịch Thiên Tiên Đế đến ta Sáng Thế Kiếm Tông vì chuyện gì? Tàng Minh Tiên Đế tiến lên hỏi. Nghịch Thiên Tiên Đế cũng không lãng phí thời gian, nói ngay vào điểm chính, tin tưởng Tàng Minh Tiên Đế đã cảm ứng được hoàng cổ tinh lực chìa khóa khí tức mạt thế phần ấu long phân thân. Không sai. Tàng Minh Tiên Đế gật đầu. Ta thông qua cảm ứng được biết, hoang cổ tinh lực chìa khóa ngay chung 3 ngày đàn tiêu thiên, mà lại ngay một tòa kêu Lạc Hà Thành tiên thành ở giữa. Nghịch Thiên Tiên Đế đạo. Tựa hồ Nghịch Thiên huynh còn có rất nhiều mà nói cũng không nói gì. Thấy Nghịch Thiên Tiên Đế thần tình, Tàng Minh Tiên Đế liền biết kỳ còn có mà nói nhưng vẫn không nói ra khỏi miệng. Nghịch Thiên Tiên Đế gật đầu, không sai. Dấu do huynh, kia Lạc Hà Thành vốn là ta Nghịch Thiên Tông dưới trướng một tòa tiên thành. Thế nhưng trước đó không lâu bị người cướp đi. Nếu như ta phỏng chừng tốt mà nói, cướp đi Lạc Hà Thành người hôm nay chính có hoang cổ tinh lực chìa khóa. Lại còn có người dám cướp giật Nghịch Thiên Tông thành trì. Tàng Minh Tiên Đế hơi kinh ngạc, người này là vị ấy tiên đế. Tinh Trần Tiên Đế. Tinh Trần Tiên Đế. Tàng Minh Tiên Đế sửng sốt, Tinh Trần Tiên Đế không phải là. Không có. Nghịch Thiên Tiên Đế cắt đứt Tàng Minh Tiên Đế chính là lời nói, hắn thần hồn nhưng vẫn không diệt, chuyển thế sống lại. Thì ra là thế. Tàng Minh Tiên Đế trong mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp. Tinh Trần Tiên Đế, Tinh Thần Tông cái đó và hôm nay Nghịch Thiên Tông có thể là có thêm quá nhiều liên quan. Không biết Nghịch Thiên huynh đến đây báo cho biết ta cái này sự tình, là có ý gì? Tàng Minh Tiên Đế đạo. Ta nghĩ muốn thỉnh giấu rõ huynh đệ cùng ta đồng loạt ra tay, đánh chết kia Giang Thần. Đoạt hoang cổ tinh lực chìa khóa. Nghịch Thiên Tiên Đế đạo. Cái này. Tàng Minh Tiên Đế làm bộ khó xử, trên thực tế nghe được Nghịch Thiên Tiên Đế nói, hắn cũng đã đoán ra được. Sáng Thế Kiếm Tông đi trước man hoang rừng cây chi đội kia ngũ. Tất nhiên là vẫn rơi vào tay Giang Thần, cho nên hắn đối cái này Giang Thần đã là có sát tâm, bất quá những lời này. Chuyện này, hắn cũng sẽ không nói với Nghịch Thiên Tiên Đế đi ra ngoài. Cái này Tinh Trần Tiên Đế, sợ rằng khó đối phó a. Đương nhiên, nếu như dễ đối phó, ta cũng sẽ không tới phiền phức giấu rõ huynh ngài. Địch Cửu Thiên Đạo. Nếu như giấu rõ huynh đệ ngươi nguyện ý hỗ trợ, ta có thể dâng nhất kiện đỉnh cấp đế cấp tiên khí. Lại thêm ta Nghịch Thiên Tông đế cấp tiên bí điểm tinh kiếm quyết một quyển. Đỉnh cấp đế cấp tiên khí, lại thêm điểm tinh kiếm quyết. Tàng Minh Tiên Đế động tâm, điểm tinh kiếm quyết cửa này kiếm pháp, hắn sớm có hiểu biết. Cũng một mực mơ ước trong lòng, đây là một môn không thua gì Sáng Thế Kiếm Tông môn nội điển dấu Sáng Thế Kiếm Quyết kiếm thuật, mà lại hai môn kiếm pháp nếu là tất cả đều lĩnh ngộ thông thấu, có thể tham khảo lẫn nhau phối hợp, xúc tiến truyền ra một môn càng cao thâm hơn kiếm pháp. Hơn nữa, Tàng Minh Tiên Đế đối Giang Thần vốn là có sát ý, vẫn có thể tiện thể thường Nghịch Thiên Tiên Đế nhân tình này, từ trong tay hắn đạt được hai kiện chỗ tốt, tự nhiên là sẽ không chối từ. Giả vờ trầm ngâm chỉ chốc lát, Tàng Minh Tiên Đế mới gật đầu nói, "Tốt, Nghịch Thiên huynh, xem tại mặt mũi của ngươi thượng, ta liền đáp ứng, lúc nào xuất phát?" Nghịch Thiên Tiên Đế trong lòng cười nhạt, nghệ tình ta. Là xem tại đỉnh cấp đế cấp tiên khí cùng tinh kiếm bí quyết mặt mũi của A. Bất quá địch cửu thiên thần tình cũng không có biến hóa chút nào. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại thì đi đi. Địch cửu thiên đạo. Giang ca, ta lập tức sẽ đột phá đến tiên đế cảnh giới. Lạc Hà Thành, thành chủ phủ nội. Giang thần có thể cảm thụ được, Lý Băng Vân nhìn về phía mình trong con mắt kia như nước vậy nhu tình báo cáo đại nhân, yêu phi đột kích. Nga. Lập tức liền muốn trở thành tiên đế. Giang thần nở nụ cười. Lý Băng Vân luyện hóa đế cảnh, tốc độ tu luyện quả nhiên tiến triển cực nhanh, hơn nữa chỉ cần Lý Băng Vân đột phá đến tiên đế cảnh giới, thực lực tuyệt đối không phải là địch cửu thiên vậy chờ tiên đế có thể so sánh. Dù sao Lý Băng Vân luyện hóa là đế tinh, thánh đế tinh hạch, trong đó ẩn chứa đạo vận, có dấu thần thông, đều không phải là tiên đế có thể tương để tịnh luận. Giang ca, nếu không phải ngươi mang cái này miếng đế tinh cho ta, ta cũng không có thể đột phá nhanh như vậy. Lý Băng Vân tay của chồng xuất hiện kia miếng đế tinh, chỉ bất quá hôm nay cái này miếng đế tinh so với lúc đầu đã nhỏ hơn một vòng lớn. Lý Băng Vân tự nhiên biết, Giang thần nếu không mang đế tinh cho nàng, nàng hôm nay sợ rằng ngay cả tiên vương cảnh giới cũng không dám xa cầu. Ha ha! Giang thần cười nhạt, đạo, cái này miếng đế tinh vốn là nên thuộc về ngươi, không phải là ngươi, ta cũng không biết kia đế lăng chỗ. Lý Băng Vân nhìn Giang thần trên mặt cười nhạt ý, nhưng trong lòng thì dường như xuân thủy nhộn nhạo, đây nên là một cái tuyếp đàn ông như thế nào. Như vậy rộng lớn ý chí, biết rõ cái này là một quả không gì sánh được quý báu đế tinh, lại hời hợt liền tặng người. Cũng không biết nếu là đổi thành người khác, Giang ca hắn còn có thể dễ dàng như vậy sẽ đưa đi ra ngoài sao. Nghĩ đến đây, Lý Băng Vân trên mặt của, lại trở nên có chút buồn vô cớ nhược thất. Luyến ái trong nữ nhân thường thường chính là như vậy, thượng một giây còn mừng rỡ không thôi, sau một khắc đó là buồn vô cớ nhược thất. Giang thần đương nhiên có thể cảm thụ được Lý Băng Vân nhìn về phía mình thời điểm kia trong ánh mắt ẩn chứa nhu tình mật ý, nhẹ nhàng thân thủ mang Lý Băng Vân ôm vào trong ngực, tại nàng mềm mại mái tóc thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, hơi thở giữa truyền vào chính là Lý Băng Vân mềm mại ôn nhuận mùi thơm của cơ thể, một cổ nhiệt huyết từ Giang thần trong cơ thể dâng lên. Cũng không biết, Linh Nhi tỷ tỷ và Giang Cầm muội muội hiện tại khỏe không, còn có bá mẫu nàng. Lý Băng Vân những lời này, cũng khiến Giang thần vừa dâng lên huyết khí trong nháy mắt làm lạnh xuống tới. Đúng vậy, cũng không biết mẫu thần, Linh Nhi cùng muội muội các nàng hôm nay thế nào, vạn linh giới vậy là cái gì dạng đích tình huống. Giang thần thở dài một hơi, xoay người đi hướng bên cửa sổ. Lúc này, đã là lúc đêm khuya, trăng sáng như ngân bản, treo ở mặc bầu trời màu lam thượng, lẳng lặng rơi tiếp theo sợi một luồng ánh trăng. Cổ nhân câu cửa miệng, trăng sáng gửi tương tư. Chỉ là không biết, ta đây thấy trăng sáng cùng mẫu thân các nàng thấy trăng sáng bất đồng, mẫu thân và Linh Nhi các nàng, lại có biết hay không ta tại tưởng niệm đến các nàng. Giang thần nhìn ngoài cửa sổ như nước ánh trăng, tưởng niệm cũng theo đó chạy xuôi đầy đất. Giang ca, bá mẫu cùng Linh Nhi tỷ tỷ còn có muội muội, các nàng đều có thể đủ cảm nhận được, các nàng cũng sẽ ở cái thế giới kia nghĩ ngươi. Một đôi mềm mại không xương cánh tay của từ sau phương đưa vào Giang thần song trường dưới, vòng qua thắt lưng mang Giang thần ôn nhu ôm lấy. Cảm ơn ngươi. Băng Vân. Giang thần trong lòng ấm áp, xoay người ôm lấy Lý Băng Vân. Dựa vào sáng tỏ ánh trăng, Giang thần có thể thấy Lý Băng Vân kia chân chuột không có một tia tì vết da thịt, kia tinh xảo gần như hoàn mỹ ngũ quan, cùng với kia một đôi nóng cháy ánh mắt của. Bốn mắt nhìn nhau, nhu tình mật ý tại tận tình đan vào, chảy xuôi, Giang thần cúi đầu, bốn phiến môi cánh hoa dính sát vào nhau cùng một chỗ. Ánh trăng dưới, một túc cảnh xuân vô hạn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 685, bạch sắc mặt nạ. Đêm, tiến tính không tiếng động. Tháng, lạnh như nước. Giang thần tĩnh ngọa với trên giường, mỹ nhân với nghi ngờ, nhẹ nhẹ hương thơm rót vào hơi thở. Lý Băng Vân lười biếng ngọa ngoại môi, khoe môi nết lên mỉm cười ngọt ngào ý, ngủ được rất điềm tĩnh. Ừ. Đột nhiên, Giang thần nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vực khí tức. Giang thần cảm nhận được một đoàn vực khí tức, chính từ đàng xa bay nhanh hướng Lạc Hà Thành bắn nhanh mà đến. Đây là đại đế phân vực, chỉ có tiên đế khả năng tản mát ra bực này vực khí tức. Giang thần nhẹ nhàng mà ôm Lý Băng Vân, như muốn để ở một bên, nhưng Lý Băng Vân đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi thần sắc phong tình vạn trùng. Giang ca, làm sao vậy? Có người đến, ta đi xem, ngươi ngủ tiếp a. Giang thần đạo. Hô. Trong lúc nói chuyện, đạo kia vực khí tức, đã tiến vào Lạc Hà thành nội, thậm chí không lịch sự cho phép, bay thẳng vào đến rồi thành chủ phủ bên ngoài lầm dụ cảnh sát. Như không phải là bởi vì trận pháp cấm chế cắt đứt, người này nhất định sẽ bay thẳng tiến thành chủ phủ. Đây là một cái mặc hắc sắc trường sam người, nhìn không ra răng rấp, toàn thân đều khóa lại hắc bào tử trong, trên đầu mang theo một cái mặt nạ màu đen, trên mặt nạ là một trương khoa trương bạch sắc khuôn mặt tươi cười, âm thật sâu được sấm nhân. Gì? Cư nhiên không có tiên đế ở chỗ này, cái này hoang cổ tinh lực chìa khóa làm sao sẽ rơi xuống một cái tiên vương tay của trong. Mang theo bạch sắc mặt nạ tiên đế thần thức quét vào thành chủ phủ, rơi vào Giang Thần trên người, hắn liếc mắt liền nhìn ra Giang Thần chỉ là một gã tiên vương. Tốc độ lăn ra đây. Một đạo ùng ùng dường như lôi âm vậy âm hưởng, chỉ một thoáng truyền vào Giang Thần đầu óc. Ừ. Giang Thần ngẩn ra, chợt một cổ tức giận dâng lên, người này thật vô lễ, tự tiện xông vào Lạc Hà thành cũng thì thôi, còn trực tiếp mệnh làm mình lăn đi thành chủ phủ. Giang Thần âm thầm cười lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên, liền ra khỏi phủ thành chủ. Thành chủ phủ mặt đông dưới tường thành, đứng cái kia hắc bảo bạch diện cụ tiên đế. Nhìn thấy Giang Thần xuất hiện, hắn lạnh lùng nói, mang hoang cổ tinh lực chìa khóa giao ra đây. Thanh âm lãnh mạc, mà lại không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp muốn Giang Thần giao ra hoang cổ tinh lực chìa khóa, như là thượng cấp đối hạ cấp ra lệnh. Dựa vào cái gì? Giang Thần cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm phỏng đoán, người này là ai? Tiên giới lúc nào có như vậy một vị tiên đế? Kiếp trước Giang Thần, tuy rằng thân là tinh trần tiên đế, nhưng là có mấy vị tiên đế là cũng chưa từng thấy tận mắt. Mấy vị này tiên đế trong, liền bao quát thứ ẩn tiên đế, không thiên tiên đế cùng với hắc thủy tiên đế. Đương nhiên có thể còn có một chút tiên đế, Giang Thần chưa thấy qua. Cũng chưa từng nghe qua, cái này tiên đế, cùng thế không tranh, ẩn nấp tại bí ẩn chi địa, chưa từng xuất hiện qua. Ta không muốn lãng phí thời gian, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, giao ra hoang cổ tinh lực chìa khóa, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ngươi, cùng với tòa thành trì này, lập tức sẽ hóa thành bột mịn. Bạch sắc mặt nạ nam tử âm lạnh lùng nói, thanh âm của hắn phi thường băng lãnh. Không có một chút thương lượng dư địa, hơn nữa tựa hồ hắn trong lời nói có một cổ uy nghiêm, không cho chống cự, đồng thời có thể nói đến lập tức làm được. Phải không? Giang Thần cũng tới tính tình, ta đây ngược muốn nhìn, ngươi làm sao khiến ta chết, làm sao khiến tòa thành trì này hóa thành bột mịn. Ngay Giang Thần đang nói vừa hạ xuống thời điểm, lại có ba đạo vực khí tức hướng Lạc Hà thành xít tới gần. Hừ! Lãng phí thời gian! Ta hiện tại để ngươi chết! Mang theo bạch sắc cười quái dị mặt nạ tên này tiên đế hiển nhiên là có chút nóng nảy, hắn bỗng dưng xuất thủ. Cái tay kia khóa lại hắc bào từ trong, cuồn cuộn nổi lên một trận âm phong. Hướng phía Giang Thần bắt qua đây. Tốt khí tức lạnh như băng. Giang Thần nhất thời cảm giác được cả người đều giống như là rơi vào đến rồi hầm băng ở giữa, một cổ băng hàn vô cùng khí tức bao phủ ở toàn thân. Loại này băng hàn khí tức, so với Giang Thần đã từng trải qua bất luận cái gì lạnh lẽo đều còn đáng sợ hơn. Phảng phất thần hồn đều phải vào giờ khắc này bị đọng lại thông thường. Cửu Dương Đoán Thể Thần Công. Lúc này, Giang Thần vội vã vận chuyển Cửu Dương Đoán Thể Thần Công, tám vòng kim dương trôi nổi ra, tản mát ra nóng cháy nhiệt độ, mang hàn khí trong nháy mắt bị xua tan nửa vui mừng nửa yêu. Trung quanh hư không, còn lại là bốc hơi ra thước tha vũ khí, một mảnh phiến trắng xóa hơi nước không ngừng bay lên không dâng lên. Gì? Kia quái dị hắc bảo nam tử kinh nghi một tiếng, một cái nho nhỏ tiên vương. Cư nhiên có thể ngăn cản ở của ta vô cực hàn khí. Chật, hắn kia mặt nạ dưới một đôi con ngươi bỗng dưng lạnh lẽo, bắn ra lưỡng đạo sắc bén hàn mang. Bá, hắn lộ ra con kia khóa lại hắc bảo tử giảm tay bỗng dưng chấn động, thốn thốn hắc bảo vỡ vụn, lộ ra một con xương khô cánh tay. Sở dĩ nói là xương khô cánh tay, đó là bởi vì cánh tay này không có chút nào huyết nhục, hoàn toàn chính là một con chỉ còn lại có bạch cốt cánh tay của. Ngũ ngón tay cũng là như vậy, chỉ còn lại có sâu màu trắng khớp xương. Sắc bén cốt chỉ, sắc bén không gì sánh được, tại ánh trăng dưới, đạo bắn ra u lanh hàn quang. Hiu hiu hiu thở phì phò. Ngũ đạo hàn quang bính phát ra, rào sát hướng Giang Thần. Giang Thần thủ đoạn vừa lộn, ngũ chỉ khép lại, hóa thành một đạo kiếm quang chém xuống, phá thiên kiếm quyết ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, nên hướng kia ngũ đạo hàn quang. Bang bang bang bang phanh. Ngũ thanh nổ vang, từ xương khâu ngón tay trong bắn ra ngũ đạo hàn quang, bị Giang Thần cái này một cái tay kiếm kể hết hóa đi. Tên kia cổ quái tiên đế trong mắt quang thải càng thêm kinh ngạc. Xem ra ta thật là quá coi thường ngươi. Cổ quái tiên đế trên mặt mặt nạ hơi giật giật, mà nhưng vào lúc này, trước khi cảm ứng được kia ba đạo vực khí tức, đã phủ xuống tại Lạc Hà Thành, ngay không xa châu ngừng lại. Hiển nhiên, đó là ba vị tiên đế, lúc này đều đầu ở chỗ này, chờ xem Giang Thần cùng cái này cổ quái hắc bào ra hỏa trong lúc đó quyết đấu. Ngươi còn có thể tiếp được ta một trưởng này sao? Cổ quái hắc bào nam tự biết. Nếu là còn không nhanh chóng giải quyết hết Giang Thần, đó chính là không có bất kỳ hy vọng gì. Hắn còn kia xương khô bàn tay vẫn chưa thu hồi, trên không trung toàn đi một vòng, cuồn cuộn nổi lên một đạo băng hàn khí lãng, rồi đột nhiên lần thứ hai đánh ra hướng Giang Thần. Lúc này đây, tại Giang Thần quanh thân, không khí trong nháy mắt đọng lại, trên mặt đất chỉ một thoáng ngưng kết ra vài thước dày hàn băng, toàn bộ thành chủ phủ phòng lương thượng, bao trùm một tầng thật dày băng sương, dường như dính vào một tầng bạch sắc, nháy mắt ngân trang làm bao. Một trường này, cổ quái hắc bảo nam tử không nữa bất luận cái gì lưu lực, đại đế khí tức, uy năng hoàn toàn dung hợp với một trường này trong. Giang Thần đồng dạng không dám chậm trễ, hắn đã chạy tới trong cơ thể tiên linh lực xuất hiện ngưng trệ dấu hiệu, liền vội vàng đem Kim Ô Cửu Long kiếm quyết cùng Cửu Dương Đoán Thể thần công đồng thời thi triển. Tám vòng kim dương trôi nổi đỉnh đầu, tám điều kim long lượn lờ quanh thân. Diệt hoang, chạm. Kiếm sắc bén khí từ Giang Thần trên tay của bá kiếm bộc phát ra, nên hướng con kia tản mát ra yêu ớt hàn quang khô trưởng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, con kia xương khô bàn tay trong nháy mắt sinh ra dị tượng, ngũ căn cốt chỉ đột nhiên nổ tung, không trung trong nháy mắt xuất hiện ngũ điều sâu màu trắng hàn băng xi long. Ngũ điều hàn băng xi long đều là phun ra nuốt vào đến đằng đằng hàn khí, tại ánh trăng chiếu xạ dưới, long thân nhảy ra sâu kín đạm lam sắc sáng bóng, long lân đầu động, trông rất sống động. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 686, Không Thiên Tiên Đế. Vâng. Giang Thần kiếm khí, cùng cái này ngũ điều hàn băng si long đụng vào một khối. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt phá vỡ toàn bộ Lạc Hà thành yên tĩnh. Giang Thần bị cái này cổ cự lực đánh được bay rất ra ngoài, đập ở sau người trên vách tường, cái này mặt thành chủ phủ vách tường ầm ầm sụp xuống, Giang Thần rơi ở trong sân, lão đảo chung vẫn chưa rồi ngã xuống. Thành chủ phủ nội, Lý Băng Vân, Tiểu Nốc, Đại Lôi, Xích Nga Tiên Vương đám người bay nhanh vào ra. Giang ca, ngươi không sao chứ? Lý Băng Vân tiến lên đỡ lấy Giang Thần. Lão đại, Tiểu Nốc cùng Đại Lôi, sau một bước chạy tới. Tông chủ, Xích Nga Tiên Vương, Liệt Hải Tiên Vương, Hỏa Vân Tiên Vương mấy người, đều là đứng ở cách đó không xa. Ta không sao Phá Thiên Vũ Thần. Giang Thần khoát tay áo. Ngươi là ai? Tại sao muốn tới chúng ta Lạc Hà thành náo sự? Xích Nga Tiên Vương trợn mắt nhìn thẳng tên kia hắc bảo quái dị tiên đế, quát hỏi. Hắc bảo quái dị tiên đế vẫn chưa trả lời Xích Nga Tiên Vương, có lẽ là không thèm với trả lời, đứng ở nơi đó không nói gì, cũng không có di động, bất quá nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, rõ ràng cùng trước khi đã tuyệt nhiên bất động. Giang Thần có thể ngăn trở hắn một trường này, đồng thời xem đã dậy chưa bị thương gì, thực lực đã tiếp cận hắn tầng thứ này. Ha ha ha. Một đạo tiếng cười truyền đến. Một gã mặc thanh sắc trường sam lão giả xuất hiện trong tầm mắt mọi người trong. Người này một đầu xám trắng pha tạp tóc dài, tùy ý ghim thứ ẩn tiên đế một cái búi tóc, cắm một cây ngọc trâm, cả người nhìn như phi thường phân tán tự do, thế nhưng Giang Thần cũng không dám đối với người này có chút coi thường. Người này khí tức, nội liệm đến mức tận cùng, cả người đứng ở nơi đó, tựu như cùng là một cây trâm dài, hắn phong mang không bạo phát thì thôi, một bạo phát phảng phất muốn đem cái này phiến thiên địa đều đâm ra cái lỗ thủng. Không thiên. Nghĩ không ra ngươi cư nhiên trước ta một bước đi tới nơi này, chỉ là đáng tiếc, ngươi không có đắc thủ à. Ha ha ha ha. Tên này hôi bảo lão giả ha ha cười nói. Không thiên. Hắn xưng hô kia quái dị ra hỏa là không thiên. Giang Thần nhìn về phía tên kia mang theo bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ tiên đế. Nhất thời trong lòng cả kinh, không thiên. Người này chính là vô thiên tiên đế. Vô thiên tiên đế danh khí. Tại tiên giới lưu truyền hồi lâu, nghe nói người này tính cách cổ quái. Nhưng thực lực lại phi thường đáng sợ, tấn cấp đến tiên đế cảnh giới vô số vạn năm, tại tiên giới có thể nói là chân chính cao cấp nhất cường giả, nhân xưng coi trời bằng vùng, vô thiên tiên đế. Nguyên lai là ngươi. Vô thiên tiên đế nhìn thấy người, lạnh lùng nói một câu. Liền không nói thêm gì nữa, đứng ở nơi đó cũng không có ly khai ý. Còn có hai cái tiểu tử kia, còn không ra. Áo bào cho nam tử cười nhạt, trận mặt khác lưỡng đạo vực khí tức đầu nguồn cũng đã đi tới. Một người trong đó, đúng là Địch Cửu Thiên. Mà một người khác, đó là cùng Địch Cửu Thiên đang đến đây sáng thế kiếm tông tông chủ Tàng Minh tiên đế. Nghịch Thiên ra mắt thứ ẩn tiền bối. Tàng Minh ra mắt thứ ẩn tiền bối. Nghịch Thiên tiên đế cùng Tàng Minh tiên đế ngược là phi thường cung kính, thấy hôi bảo lão giả chủ động đi lên hành lễ. Giang Thần nhưng trong lòng lại là cả kinh, vị này hôi bảo lão giả, ở lại chính là thứ ẩn tiên đế. Trong đồn đãi, chính là tiên giới đệ nhất đại đế. Tiên cảnh giới đệ nhất cường giả. Trong mắt thế nhân, thế giới này nhân vật lợi hại nhất. Ừ. Thứ ẩn tiên đế chỉ là khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang Thần. Đạo, không sai, ngươi chính là tinh trần tiên đế. Đúng là văn bối. Giang Thần tuy rằng kỳ quái thế nào thứ ẩn tiên đế biết mình là tinh trần tiên đế chuyển thế, nhưng thần tình cũng không hề bận tâm. Mặc dù là chuyển thế trọng sinh, mà lại vẫn chỉ là tiên vương cảnh giới, nhưng thực lực lại nếu so với thông thường tiên đế còn mạnh hơn. Tương lai ngươi thành tựu tuyệt đối bất khả hạ lượng. Thứ ẩn tiên đế nói. Giang Thần cười nhạt. Ha ha. Thứ ẩn tiên đế cũng cười cười, đạo, đại gia không cần giam cầm, tin tưởng mọi người tới Giang Thần ở đây, cũng là vì cùng một việc, đã như vậy phong thần lời cuối sách. Chúng ta không ngại ngồi xuống nói chuyện. Giang thần, ngươi xem coi thế nào. Thứ ẩn tiên đế cười nhìn về phía Giang thần. Ánh mắt phi thường bình thản, khiến người ta nhịn không được sinh lòng thân cận cảm giác. Giang thần cũng có thể cảm giác được thứ ẩn tiên đế đối với thái độ của mình so với đối đại những người khác đều muốn hôn cắt không ít. Gật đầu nói, hết thể liền ý theo thứ ẩn tiền bối nói. Ha ha. Đã như vậy, vậy ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Ngươi cũng không cần gọi cái gì tiền bối, nếu như vẫn có thể để mắt lão phu, đã bảo ta một tiếng thứ ẩn lão ca là được. Thứ ẩn tiên đế cười nói. Thứ ẩn tiên đế, tại tiên giới đồng dạng thành danh vô số năm, so với vô thiên tiên đế danh khí, chỉ biết càng mạnh không kém. Cho nên thứ ẩn tiên đế khiến Giang thần xưng hô kỳ vi lão ca, ngược là không gì đáng trách. Tàng Minh tiên đế còn lại là nhìn thoáng qua địch cửu thiên, địch cửu thiên ánh mắt cũng vừa tốt nhìn lại, hai trong mắt người đều toát ra vẻ sợ hãi, nhất là Tàng Minh tiên đế, hắn vẫn chưa tiếp xúc qua Giang thần, không hiểu được Giang thần là tinh trần tiên đế truyền thế, càng không biết Giang thần thực lực cư nhiên kinh khủng như vậy. Trước khi Giang thần cùng vô thiên tiên đế giao thủ, hai người cũng đều là nhìn ở trong mắt. Vô thiên tiên đế, kia là nhân vật nào bọn họ đều phi thường rõ ràng, vô thiên tiên đế một trưởng kia, hai người cũng đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Nếu đổi lại là bọn họ tới đón một trưởng kia nói, chỉ sợ sẽ là hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể tiếp được tới. Vừa nghĩ tới này, Tàng Minh tiên đế tâm lý âm thầm nghĩ mà sợ, may mà đã tới chậm một bước, nếu là đuổi tại vô thiên tiên đế trước khi, chỉ sợ sẽ trong tay Giang thần bị thua thiệt lớn. Tuy nói Giang thần giết tông môn xà du tiên vương, tử dực tiên vương đám người, nhưng những người đó dù sao chính là tiên vương, là dưới trướng hắn cờ. Đối với tiên đế mà nói, dưới trướng tiên vương, thủy chung chính là cờ. Cơ bị người ăn, ngoại trừ tâm lý có một chút không hài lòng ở ngoài, không đáng cùng người đánh sống đánh chết. Mấy người rất nhanh thì tại một bàn ngồi xuống. Thứ ẩn tiên đế mở miệng trước đạo, Giang thần, ngươi nên biết chúng ta lần này là vì hoang cổ tinh lực chìa khóa mà đến a. Giang thần gật đầu nói, đã đoán được vài phần. Thứ ẩn tiên đế gật đầu, hoang cổ tinh lực chìa khóa, là mở ra hoang cổ thần địa cái chìa khóa, bất quá Giang thần ngươi chỉ cái này hoang cổ tinh lực chìa khóa, cũng thì không cách nào tiến nhập hoang cổ thần địa. Còn phải cần thông thiên đồ, cũng chính là hoang cổ thần đồ. Hoang cổ thần đồ. Thứ ẩn lão ca ngươi biết ở nơi nào? Giang thần hỏi. Thứ ẩn tiên đế ha hả cười, ánh mắt đảo qua mọi người. Đạo, hoang cổ thần đồ, kỳ thực tổng cộng có thập thất khối. Nếu như ta đoán không lầm, tiên đạo thập môn mỗi một cái tông môn đều có chi ít một khối. Mà ta chỗ này có hai khối. Ta chỗ này cũng có hai khối. Vô thiên tiên đế rốt cục nặn ra một câu nói. Ta biết hắc thủy nơi đó còn có một khối. Thứ ẩn tiên đế trong mắt hào quang khẽ động, lại nói, bỏ chúng ta cái này ngũ khối, nói như vậy tổng cộng còn có thập nhị khối bên ngoài, cái này thập nhị khối, vô cùng có khả năng ngay tiên đạo thập môn trong lòng bàn tay. Thứ ẩn tiên đế nói hát thủy, đó là hát thủy tiên đế, đây cũng là một gã đáng sợ tuyệt đỉnh cường giả. Nga, cái này hoang cổ tinh lực chìa khóa cùng thông thiên tinh lực đồ, vì sao trước khi ta chưa từng nghe nói qua? Giang thần trái lại nghi hoặc, bằng vào hoang cổ tinh lực chìa khóa cùng thông thiên tinh lực đồ. Là có thể tiến vào hoang cổ thần địa, loại chuyện này, khi hắn kiếp trước thời điểm, đều là chưa bao giờ nghe. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 687, Thiên tri bích trướng. Ha ha. Giang thần huynh đệ. Cái này hoang cổ thần địa chuyện tình, là gần nhất 100 năm trong mới chuyển tới. Giống như là có người cố ý thả ra tiếng gió thổi, đồng thời mang hoang cổ tinh lực chìa khóa cùng thông thiên thần đồ đều tận lực lưu vong tại tiên giới. Nhắc tới cũng phi thường phân xảo. Mỗi một lần hoang cổ thần đồ tranh đoạt đều giống như là có một cái thần bí đại thủ tại minh minh trong an bài. Tiên đạo thập môn từng tông môn, đều chiếm được chí ít một trường thông thiên thần đồ. Lần này nói chuyện là Tàng Minh tiên đế, hắn chủ động hướng Giang thần giải thích, thần tình trong lúc đó cũng có lấy lòng ý. Đa tạ Tàng Minh huynh chỉ điểm sai lầm trọng sinh thôi miên sư. Giang thần cũng hướng phía Tàng Minh tiên đế chắp tay, hai người đều biết man hoang rừng cây chuyện tình. Bất quá nếu Tàng Minh tiên đế vô ý truy cứu, Giang thần tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới. Đứng ở Tàng Minh Tiên Đế bên người địch Cửu Thiên cũng âm thầm cắn răng, hiển nhiên Tàng Minh Tiên Đế người kia đã phản bội hắn. Giang thần. Lần này hoang cổ thần địa chuyện tình, thế nhưng không đơn giản. Không biết ngươi là không đã nghe nói, tiên đế bên trên còn có cao hơn cảnh giới. Thứ ẩn tiên đế trong mắt lóe ra thần sắc kích động, trước đó hắn cũng không biết tiên đế bên trên lại còn có cao hơn cảnh giới. Thậm chí, tất cả tiên đế, đều đối với chuyện này không biết, bọn họ cho rằng tiên đế đã là tiên giới đỉnh tồn tại. Đó là nắm trong tay toàn bộ thế giới tồn tại. Thế nhưng tất cả mọi người mơ hồ nghĩ không đúng, tựa hồ loại này điều khiển, cũng không hoàn mỹ, hoặc là nói không hết cả, rất nhiều thứ như trước vượt ra khỏi điều khiển. Tuy rằng bọn họ có thể cảm giác được loại này không hoàn chỉnh, nhưng lại không biết tiên đế bên trên, còn có cảnh giới cao hơn tồn tại, càng thêm không biết nên làm sao đột phá đến tầng này cao hơn cảnh giới. Mà lần này hoang cổ thần địa chuyện tình tại tiên giới lặng yên truyền lưu mở, cái này tiên đế tất nhiên là mỗi một người đều dường như thấy được tương lai hy vọng. Ừ. Giang thần gật đầu nói, ta đã có nghe thấy. Giang thần đã sớm nghe nói qua tiên đế bên trên cảnh giới, đồng thời tại thiên yêu tinh vực lại nghe Đông Lam yêu hoàng nhắc qua, chỉ là khiến Giang thần nghi ngờ là, Đông Lam có thể biết tiên đế bên trên còn có thần nhân tồn tại, vì sao thứ ẩn tiên đế cùng vô thiên tiên đế những người này tộc đỉnh cấp tiên đế lại không biết đây. Vấn đề này, chỉ sợ cũng chỉ đi hỏi Đông Lam mới biết được. Nga. Giang huynh đệ thì đã nghe nói qua. Thứ ẩn tiên đế có chút ngoài ý muốn, toàn tức nói, lần này hoang cổ thần địa xuất hiện, có người nói chính là đột phá tiên đế cảnh giới cơ duyên. Hơn nữa trong đồn đãi, lần này nếu là tiến nhập hoang cổ thần địa của người ở giữa, tất có ba người sẽ đột phá tiên tri bích trướng, tiến vào cao hơn cảnh giới sơ kỳ. Thứ ẩn tiên đế nói, khiến bao quát Giang thần ở bên trong mọi người, tất cả đều là ánh mắt trở nên lửa nóng. Đột phá tiên tri bích trướng, đến cao hơn cảnh giới sơ kỳ. Đây là cỡ nào kích động nhân tâm. Tiến vào hoang cổ thần địa của người trong, tất có ba người sẽ đột phá. Nói như vậy khả năng không ngừng ba người. Giang thần thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thực cái này hoang cổ thần địa đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nếu xuất hiện như vậy cơ duyên, ta nghĩ ai cũng không muốn lúc đó bỏ qua. Ta kiến nghị, đại gia tìm một thời cơ. Kiềm giữ hoang cổ tinh lực chìa khóa cùng thông thiên thần đồ của người cùng nhau tiến nhập hoang cổ thần địa. Thứ ẩn tiên đế đạo. Tất cả kiềm giữ thông thiên thần đồ của người đều cùng nhau tiến nhập hoang cổ thần địa. Đây là ý nghĩa, hầu như tiên giới tất cả tiên đế đều biết tiến vào hoang cổ thần địa. Kia trong đồn đãi hoang cổ thần địa, rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Lúc này, Giang thần lòng của trong vô cùng hiếu kỳ. Mà những người khác cũng đều là giống như Giang thần lòng của nghĩ. Chư vị ngồi ở đây hẳn là đều không có ý kiến gì a? Thứ ẩn tiên đế nhìn về phía trong nhân vật hỏi. Không có, chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Mấy người đều biểu kỳ, tán thành thứ ẩn tiên đế quyết định. Mấy cái khác tiên đạo thập môn, kỳ thực ta đã sớm chào hỏi trọng sinh phá sản tiến công chiếm đóng. Cho nên chắc là không thành vấn đề, như vậy đi. Mọi người khỏe tốt chuẩn bị một tháng sau khi, chúng ta rồi đến Giang thần ở đây tới chạm trán. Cùng nhau thương lượng tiến nhập hoang cổ thần địa chuyện tình. Thứ ẩn tiên đế dứt lời, đứng dậy. Mọi người cũng nhộn nhịp đứng dậy. Chấm đã. Mọi người ở đây liền muốn lúc rời đi, Giang thần đột nhiên mở miệng nói, ta nghĩ nữa dẫn người đi vào, không biết có thể chứ. Giang huynh, cái này hoang cổ thần địa, có thể chỉ có thể tiên đế tiến nhập, lẽ nào Giang huynh ngươi còn có bạn của tiên đế cảnh giới muốn cùng nhau đi vào? Tàng Minh tiên đế hỏi, chỉ tiên đế mới có thể vào. Giang thần trái lại sửng sốt, hắn vốn là nghĩ mang Lý Băng Vân, Tiểu Nốc, Xích Nga tiên vương, Liệt Hải tiên vương đều mang vào, dù sao bốn người này đều đã là nửa bước tiên đế. Nếu là có thể mượn hoang cổ thần địa trùng kích một thanh, nói không chừng có thể đột phá. Không sai. Giang thần. Tiên đế cảnh giới dưới tiên nhân tiến nhập trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi là có hoang cổ tinh lực chìa khóa hộ thân. Ngươi tuy rằng không là tiên đế, nhưng có hoang cổ tinh lực chìa khóa hộ thân, cho nên có thể tiến nhập trong đó. Mặt khác lúc này đây, chỉ nhân tộc mới có thể vào. Thứ ẩn tiên đế đã phát hiện tiểu ngốc tồn tại, đồng thời nhận ra tiểu ngốc là một đầu lợi hại yêu tiên biến thành, cho nên mở miệng nói. Nhất định phải là tiên đế mới có thể đi vào, nhưng lại chỉ có thể là nhân tộc. Giang thần có chút bất đắc dĩ, hắn còn muốn đến khiến tiểu ngốc, Lý Băng Vân cùng Xích Nga tiên vương bọn người đi vào kia hoang cổ thần địa đây, hiện tại xem ra là không được. Dù sao hoang cổ tinh lực chìa khóa chỉ một quả, chỉ có thể che chở một người. Bất quá. Giang thần nhướng mày, Băng Vân không phải là đã sắp đột phá sao? Nếu còn có một tháng, kia tháng trong, Băng Vân nếu như đột phá đến tiên đế cảnh giới, vậy không có thể tiến nhập hoang cổ thần địa. Nếu như ta ở đây vừa mới còn có một vị nhân tộc tiên đế, vậy hẳn là có thể đang tiến nhập a. Giang thần hỏi lần nữa. Còn có một vị nhân tộc tiên đế. Thứ ẩn tiên đế hơi trầm ngâm, đạo, như vậy đi, Giang thần, ngươi đã cầm có khi là hoang cổ tinh lực chìa khóa, hiển nhiên thứ này so với chúng ta cái này tàn phá thông thiên thần đồ đều trọng yếu hơn. Chúng ta để ngươi mang một gã tiên đế tiến nhập a. Thứ ẩn tiên đế nói như vậy, Giang thần cũng liền yên lòng, hắn tin tưởng lấy thứ ẩn tiên đế phân lượng, nói cũng còn là hữu dụng. Đã như vậy, đại gia cứ như vậy nói định. Còn có một tháng, chư vị trở lại làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hoang cổ thần địa nội ẩn chứa đột phá tiên tri bích trướng cơ duyên, nhưng nguy hiểm cũng không là địa phương khác có khả năng đủ so sánh, trăm triệu không thể qua loa. Đại gia lúc đó tản a. Thứ ẩn tiên đế đạo. Sau đó, Vô Thiên Tiên Đế, Tàng Minh Tiên Đế cùng với Nghịch Thiên Tiên Đế phân đường rời bỏ. Trong đó Địch Cửu Thiên rời đi thời điểm, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Thần liếc mắt. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, Giang Thần cư nhiên có thể cùng Vô Thiên Tiên Đế giao thủ, đồng thời không rơi cái gì hạ phong. Cùng lần trước ở trên hư không tinh vực so sánh với, Giang Thần cư nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Lúc này mới bao lâu? Trong thời gian ngắn như vậy, Giang Thần lại tinh tiến nhiều như vậy. Địch Cửu Thiên lòng của trong, không khỏi dâng lên một tia cảm giác vô lực. Giang huynh, lúc đó cáo tử. Một tháng sau khi gặp lại, Thứ Ẩn Tiên Đế tại lúc rời đi, còn cố ý cùng Giang Thần nói khác. Ừ, một tháng sau khi gặp lại. Giang Thần mỉm cười nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 688, Minh Minh cảm ứng. Tất cả mọi người đã ly khai, nhìn mặt đông sụp xuống từng rào. Giang Thần rất là bất đắc dĩ, chỉ phải khai báo mấy người đi xử lý cho xong chuyện này. Phòng trong, Lý Băng Vân, Tiểu Nốc, Đại Lôi, Xích Nga Tiên Vương, Liệt Hải Tiên Vương cùng Hỏa Vân Tiên Vương lúc này đều ngồi ở chỗ này. Lão đại, ngươi thực sự muốn đi đâu cái gì hoang cổ thần địa? Tiểu Ngốc trừng mắt một đôi lóe sáng ánh mắt của hỏi. Giang Thần gật đầu nói, ừ, đây là một cái cơ duyên. Là đột phá tiên tri bích trướng cơ duyên. Ngoài ra ta Minh Minh trong có cảm ứng, lần này đi trước kia hoang cổ thần địa, chắc là ta nhất định phải làm một việc mạt thế quyển dưỡng phần đệ thập 9 vị tân nương. Thế nhưng, lão đại, ta và Đại Lôi đều muốn đi. Tiểu Ngốc lầu bầu đạo. Không được. Lần này hoang cổ thần địa, chỉ có nhân tộc tiên đế mới có thể tiến nhập. Ta bởi vì có hoang cổ tinh lực chìa khóa phù hộ, mới có thể tiến nhập trong đó. Nếu không có nhân tộc tiên đế tiến nhập trong đó, vừa không có hoang cổ tinh lực chìa khóa nói, một khi đặt chân trong đó, chỉ biết lập tức bị rào sát. Giang Thần nói, hắn cũng không dám khiến Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi đi mạo hiểm, cho nên, trong vòng một tháng này, Băng Vân, Xích Nga, còn có Liên Hải, Hỏa Vân, các ngươi nỗ lực trùng kích đế cấp cảnh giới. Nếu là có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới, liền có cơ hội đi trước hoang cổ thần địa. Trong mắt mọi người đều là sáng ngời, tiến nhập hoang cổ thần địa, đây chính là tìm kiếm đột phá tiên tri bích chướng cơ duyên. Bất quá, mấy người cũng đều biết, muốn đột phá trở thành tiên đế, sợ rằng phi thường khó khăn, hơn nữa chỉ có một tháng, cái này độ khó quá lớn. Tuy rằng độ khó quá lớn, nhưng là muốn liều mạng, đây là trăm vạn năm khó tìm một lần cơ duyên, nếu không phải đụng một cái, ngày sau sẽ vĩnh viễn lưu lại tiếc nuối. Tốt lắm, các ngươi hiện tại mà bắt đầu đi bế quan A. Nếu là đột phá đến tiên đế cảnh giới, liền nhanh chóng tìm ta. Giang Thần đạo, Xích Nga Tiên Vương, Hỏa Vân Tiên Vương cùng với Liệt Hải Tiên Vương, ba người đều không người lui xuống. Giang ca, ta có thể cảm giác được, ta hẳn là rất nhanh thì muốn đột phá đến đế phần cảnh giới. Lý Băng Vân đứng dậy nói. Giang Thần nhãn tình sáng lên, Lý Băng Vân muốn đột phá. Hắn biết Lý Băng Vân là thông qua luyện hóa đế cảnh tới cảm ngộ thiên địa đạo vận. Cho nên tu luyện sẽ dễ dàng rất nhiều, hơn nữa biết đối với mình tu luyện tiến độ có một minh xác nhận thức. Nếu Lý Băng Vân có thể cảm giác được, tự mình rất nhanh thì muốn đột phá đến tiên đế cảnh giới. Như vậy phải là rất nhanh. Tốt. Giang Thần trên mặt có một tia mừng rỡ, đạo, kia Băng Vân ngươi lập tức bế quan. Tranh thủ tại trong tháng này đột phá đến tiên đế cảnh giới. Đến lúc đó cùng ta cùng nhau tiến nhập hoang cổ thần địa. Ta bây giờ lập tức chuẩn bị tiến nhập hoang cổ thần địa gì đó. Ừ. Lý Băng Vân gật đầu. Sau đó liền đi trước bế quan. Phòng trong chỉ để lại vẻ mặt không cam lòng Tiểu Ngốc, cùng với thần tình chất phác Đại Lôi. Lão đại, thật không có biện pháp sao? Tiểu Ngốc còn không cam lòng. Không có biện pháp, ngươi cũng không cần đánh cái chủ ý này. Mặt khác, Đông Lam Yêu Hoàng đều nói qua, ngươi là thần thú, một khi lớn lên, coi như là không cần tu luyện. Tự nhiên mà vậy biết bước vào đến thần cấp. Cho nên lần này đi trước hoang cổ thần địa, đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì. Giang Thần bất đắc dĩ nói. Nga. Tiểu Ngốc chỉ phải vô tình địa lên tiếng. Thấy Tiểu Ngốc bộ dáng này, Giang Thần cười cười, hắn cũng biết Tiểu Ngốc đây là đối với mình không muốn, Tiểu Ngốc từ nhỏ sinh ra chính là cùng với tự mình. Hắn xuất thế lần đầu tiên nhìn thấy chính là mình, ở trong lòng hắn mặt, cũng sớm đã đem mình làm là hắn thân nhân duy nhất. Giang Thần nổi bật nhớ kỹ phi thường rõ ràng, Tiểu Ngốc thấy Giang Thần thời điểm kia non nớt chất phác dáng dấp. Mẹ! Chít chít! Tiểu Ngốc cặp kia non nớt đôi mắt nhỏ khát vọng nhìn Giang Thần. Giống như là mới vừa xuất thế nhãi con gào khóc địa nhìn mẫu thân, chờ đợi có vú. Cha! Đang nghe Giang Thần nói không phải là kia mẹ sau khi vứt bỏ. Tiểu Ngốc lại gọi Giang Thần là cha. Điều này làm cho Giang Thần rất là bất đắc dĩ. Sau đó biết được Giang Thần cũng không là kia cha, cũng không phải kia mẹ, Tiểu Ngốc cư nhiên ô ô khóc lên. Thẳng đến Giang Thần hứa hẹn. Muốn một mực mang theo Tiểu Ngốc bên người, sẽ không vứt bỏ kia, đồng thời sẽ mang theo kia đi tìm cha mẹ, tên tiểu tử này mới tuét miệng nở nụ cười. Từ nhỏ ngây ngô sinh ra bắt đầu, vẫn là tại giang thần bên người, đại bộ phận thời điểm, đều là tại tạo hóa bên trong không gian. Ngoại trừ cực nhỏ thời gian ở bên ngoài thí luyện sông sáo. Cho nên tại tiểu ngốc lòng của trong, đối giang thần là đặc biệt ý lại. Mà đồng dạng tại giang thần lòng của trong, cũng là coi tiểu ngốc là làm người trí thân. Tiểu ngốc, ngươi và đại lôi đều trải qua thiên yêu trì tẩy lễ, tiềm lực bị kích thích ra tới. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đều phải nhanh một chút địa tu luyện. Còn nhiều hơn đi bên ngoài thí luyện chém giết, không trải qua chém giết, không cách nào chân chính lớn lên, lấy ngươi và đại lôi thực lực, tại chung 3 ngày thí luyện, chắc là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngoài ra ta biết luyện chế mấy chương thần của ta thức phù ấn cho các ngươi, nếu là có nguy hiểm gì, lập tức bóp nát thần thức phù ấn, ta chỉ biết mau chóng chạy qua tới cứu các ngươi. Giang thần lại nói, được rồi. Tiểu ngốc tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng là đáp ứng. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Giang thần liền không ngừng đang chuẩn bị tiến nhập hoang cổ thần địa gì đó. Hoang cổ thần địa nguy hiểm, Giang thần có thể biết trước đến, cho nên hắn tuyệt đối là không có khả năng cái gì đều không chuẩn bị liền trực tiếp đi xông xáo kia hoang cổ thần địa. Giang thần nữa tự đại, cũng không có khả năng tự đại đến loại trình độ này. Trận kỳ, đan dược, tiên khí pháp bảo, các loại đồ vật nhất định phải chuẩn bị cho tốt, có thể tự mình luyện chế, Giang thần liền tự mình động thủ, không được, liền đi ra bên ngoài mua. Vì mua được luyện chế nhất kiện phá ma hoán thật kỳ tài liệu, Giang thần thậm chí còn đi một chuyến tiên giới để cửu trọng ngày quá tiêu thiên. Điều này làm cho một mực tìm hiểu Giang thần tin tức cùng đi tung địch cửu thiên thực tại sợ một thành, nghĩ thầm Giang thần sẽ không phải là giết nghịch thiên tông tới a. Cũng may Giang thần mua được tài liệu sau khi, liền trực tiếp phản hồi đàn tiêu thiên lạc hà thành, trái lại khiến địch cửu thiên thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Giang thần thực lực đã đủ để cho địch cửu thiên kinh sợ, nhất là vừa nghĩ tới Giang thần vẫn chỉ là tiên vương, thực lực liền đáng sợ như thế, một khi đột phá đến tiên đế. Vậy đơn giản chính là có thể so với thứ ẩn tiên đế bực này đỉnh cấp tiên đế tồn tại a. Địch cửu thiên hôm nay cái này trạng thái, đây chính là đi ăn cơm không thơm, ngủ biết không tốt, tâm lý luôn luôn tại tính toán, nên tìm cái biện pháp gì diệt trừ Giang thần. Giang thần thì là hoàn toàn không có mang địch cửu thiên nữa để trong mắt, hiện tại nên để làm chi thì làm nha, đến lúc đó có cơ hội, sẽ xuất thủ tiêu diệt cái này khi sư diệt tổ nghịch đồ chính là. Mua tốt tài liệu, Giang thần trở lại đan tiêu thiên. Liên bắt đầu luyện chế phá ma hoán thật kỳ, đây là lần này đi trước hoang cổ thần địa Giang thần chuẩn bị sau cùng nhất kiện chuẩn bị vật phẩm. Một tháng, rất nhanh cũng chỉ còn lại có sau cùng 3 ngày. Giang thần hết thể chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu tính tọa ở trong viện điều tức trong cơ thể tiên linh lực. Tranh thủ khi tiến vào hoang cổ thần địa trước khi, mang toàn bộ trạng thái đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Băng Vân còn không có đột phá sao. Giang thần ánh mắt tùy vào nhìn về phía Lý Băng Vân bế quan mật thất phương hướng, khẽ nhíu mày nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 689, Băng Vân Tiên Đế. Theo Lý mà nói, Lý Băng Vân nói nàng rất nhanh thì muốn đột phá, một tháng này cũng chỉ kém 3 ngày, hẳn là sớm đột phá mới là, thế nào đến bây giờ Lý Băng Vân cũng còn không có xuất quan. Ngay Giang thần suy tư thời điểm, đột nhiên chi nha một tiếng, Lý Băng Vân trồ ở mật thất cửa mở ra cây rẻ ngựa không gian phần dung vui vẻ. Giang ca. Lý Băng Vân liếc mắt liền thấy được chính đứng ở trong sân Giang thần. Sắc mặt vui vẻ đi lên. Vực khí tức. Giang thần thấy Lý Băng Vân, thần thức liền cảm ứng được tại Lý Băng Vân quanh thân, tạo thành đại đế phần vực khí tức. Chúc mừng, Băng Vân, ngươi đột phá đến tiên đế cảnh. Giang thần mỉm cười nói. Ừ. Kỳ thực 7 ngày trước đã đột phá. Thế nhưng ta như trước tuyển chọn bế quan củng cố đế cảnh giới. Lý Băng Vân mỉm cười nói. Thật tốt quá. Lần này ngươi có thể cùng ta cùng nhau đi trước hoang cổ thần địa. Giang thần đạo. Ừ. Lý Băng Vân gật đầu. Tam ngày, Giang thần cùng Lý Băng Vân cũng không có tu luyện nữa, hai người phần lớn thời gian đều là đang uống trà, nói chuyện phiếm, có đôi khi còn có thể đi dạo phố, cùng thông thường tình lữ một dạng, quá phi thường bình thản thời gian. Lợi dụng cái này tam ngày, Giang thần cùng Lý Băng Vân đều là tại thả lỏng tự mình, mang trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tam ngày sau liền muốn đi vào hoang cổ thần địa, đến lúc đó không cách nào biết trước nguy cơ sẽ theo nhau mà đến. Tam ngày rất nhanh liền đi qua. Ha ha ha. Một đạo trong sáng tiếng cười truyền đến, thứ ẩn tiên đế thứ nhất chạy tới Giang thần phủ đệ. Thứ ẩn tiên bối. Giang thần tiến lên nên tiếp. Giang huynh, đều chuẩn bị được không sai biệt lắm a? Thứ ẩn tiên đế lớn tiếng hỏi, tiếng như hồng trùng, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi ở một bên Lý Băng Vân trên người. Gì, vị đạo hữu này, trước khi còn giống như là tiên vương cảnh giới a. Lúc này mới một tháng. Đã đột phá đến rồi tiên đế cảnh giới. Thứ ẩn tiên bối. Lý Băng Vân cũng liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ. Ừ, đều chuẩn bị xong. Giang thần cười gật đầu, đạo, thứ ẩn tiên bối, ta trước khi cùng ngươi nói còn có một người muốn đi vào hoàng cổ thần địa. Chính là nàng, đường của ta Lữ Băng Vân tiên đế. Ngay trước đây không lâu, Băng Vân nàng đột phá đến rồi tiên đế cảnh giới. Băng Vân tiên đế. Thứ ẩn tiên đế mỉm cười gật đầu, hâm mộ nhìn Giang Thần nói, thật tốt ta thần tiên quyến lữ, quả nhiên là thần tiên quyến lữ. Giang Thần cùng Lý Băng Vân đều bị thứ ẩn tiên đế nói xong có chút ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là cười gật đầu. Ha ha. Giang Thần ngươi tốt sảng bậy cũng đã từng là tiên đế, hôm nay cũng là đường đường tiên vương, của ngươi đạo lữ hôm nay đột phá đến tiên đế, hai người các ngươi còn có ngượng ngùng gì? Thứ ẩn tiên đế thấy Giang Thần cùng Lý Băng Vân dáng dấp, không khỏi cười nói, các ngươi thế nhưng không biết, tại tiên giới tiên đế vốn là ít lại càng ít, mà có thể trở thành một đôi tiên đế đạo lữ, vậy thì càng thiếu lạc. Chờ Giang Thần ngươi ngày sau đột phá đến tiên đế cảnh, có thể nói là tiên giới đệ nhất đối tiên đế đạo lữ nha. Ngươi nói đây không phải là thần tiên quyến lữ là cái gì? Tiên đế đạo lữ. Giang Thần cùng Lý Băng Vân sửng sốt, trước khi hai người trái lại thật không ngờ điểm này, một đôi đạo lữ, hai người đều là tiên đế, trước khi tiên giới đích thật là chưa từng có. Thứ ẩn lão ca ngươi cái này không nói. Ta ngược còn thật không ngờ điểm ấy a. Giang Thần đạo. Cho nên, ta nói các ngươi là thần tiên quyến lữ, ngay cả ta cũng ước ao a. Thứ ẩn tiên đế đạo. Thứ ẩn. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Ngay mấy người nói giỡn trong lúc đó, lại có một đạo vực khí tức trong nháy mắt mà đến sống lại làm hiệu trưởng ta đã từng có yêu ngươi. Đây là một cái mặc hắc sắc trường sam nam tử, vừa xuất hiện ở trong sân, liền cho Giang Thần một loại không gì sánh được âm nhu cảm giác. Nam tử này nhìn qua hình dạng vô cùng trẻ tuổi, ngũ quan thanh tú không gì sánh được, da thịt trắng nõn, bạch thậm chí có điểm quá phận, nhất cử nhất động trong lúc đó. Đều vô cùng âm nhu mùi vị. Hát thủy, ha ha. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Giang Thần lão đệ, cũng chính là lúc đầu Tinh Thần Tông tông chủ Tinh Trần Tiên Đế. Vị này chính là hắn đạo lữ, Băng Vân Tiên Đế. Ta vừa mới đang nói, tại tiên giới còn chưa bao giờ có một đôi tiên đế đạo lữ đây. Thứ ẩn tiên đế cười nói. Người tới chính là Hắc Thủy Tiên Đế, tại tiên giới là cùng Thứ ẩn tiên đế, Vô Thiên Tiên Đế cùng nổi danh tồn tại. Bởi vì, này ba vị tiên đế đều là không môn không phái, cho nên cực nhỏ trên đời người xuất hiện trước mặt, Giang Thần cũng chưa thấy qua. Lần này cũng là lần đầu tiên thấy Hắc Thủy Tiên Đế. Cái này Hắc Thủy Tiên Đế, thật đúng là có điểm. Mẹ a. Giang Thần nghĩ cái này Hắc Thủy Tiên Đế có điểm mẹ, trong lòng thầm nghĩ có thể là cùng hắn tu luyện đạo hữu quan. Nga. Tinh Trần Tiên Đế. Hắc Thủy Tiên Đế không khỏi nhìn về phía Giang Thần, lại nhìn một chút Lý Băng Vân, nói, ta nghe nói qua ngươi, lúc đầu Tinh Thần Tông bị Nghịch Thiên Tông tiêu diệt, ta nghĩ đến ngươi đã bỏ mình đạo tiêu, cũng không nghĩ lại còn sống. Hắc Thủy Tiên Bối. Ta lúc đầu đích xác đã bỏ mình, chỉ là một luồng thần hồn chuyển thế trọng sinh, ta kiếp đã không cứ gọi Tinh Trần, chư vị có thể xưng hô ta Giang Thần. Giang Thần cười nói, Nga, chuyển thế trọng sinh, có chút ý tứ. Hắc Thủy Tiên Đế cười híp mắt nói, kia một đôi cặp mắt đào hoa, khiến Giang Thần toàn thân tóc gáy không hiểu ngược dựng thẳng lên tới. Ngươi hôm nay hẳn là chỉ là tiên cảnh giới A, nếu đã trở thành tiên vương, đương nhiên cần một cái phong hào. Nếu không gọi Tinh Trần, kia cũng có thể khác lập phong hào nha. Không sai, Giang Thần, cái này phong hào tự nhiên là không thể thiếu. Thứ ẩn tiên đế gật đầu nói. Ừ. Giang Thần gật đầu, kỳ thực ta cũng nghĩ xong phong hào, ta thiếp thân binh khí, chính là một thanh hắc sắc đại kiếm. Trong lúc nói chuyện, Giang Thần tay của chồng, đã trôi nổi ra Mạc Uyên Ba kiếm. Kiếm này, chính là ta ngẫu nhiên trong có, đã từng nhiều lần đã cứu tính mạng của ta. Ta danh phần là Ba kiếm, cho nên đời này, ta phong hào đó là Ba kiếm. Giang Thần đạo. Nga. Ba kiếm tiên vương. Thứ ẩn tiên đế khẽ gật đầu, không sai, tên không tệ. Đủ khí phách. Ba kiếm tiên vương. Hắc thủy tiên đế cũng phẩm đọc một lần, cười cười lại nói, được rồi, vừa mới thứ ẩn ngươi nói ba kiếm tiên vương nếu như đột phá đến tiên đế cảnh giới, cùng hắn đạo lữ băng vân tiên đế mang sẽ trở thành tiên giới đệ nhất đối tiên đế đạo lữ. Không sai a. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Thứ ẩn tiên đế nhìn về phía Hắc thủy tiên đế. Đương nhiên là có chuyện. Ngươi cũng không biết. Nguyên bản tại tiên giới, cũng là có một đôi tiên đế đạo lữ. Hắc thủy tiên đế đạo. Nga. Phải không? Thứ ẩn tiên đế ngẩn ra, ta thế nào không biết. Thứ ẩn tiên đế, coi như là tiên giới uy tín lâu năm tiên đế, cho nên tiên giới xuất hiện qua những tiên đế đó, trên cơ bản đều là biết đến, tại trí nhớ của hắn ở giữa, giống như chưa từng có tiên đế đạo lữ à. Cái này ngươi không biết đâu. Lúc đầu Linh Lung tiên đế cùng Thái Á tiên đế có thể là một đôi đạo lữ. Chỉ bất quá về sau bởi vì một gã khác cô gái trên chân, mới có thể trở mặt thành thủ. Hắc thủy tiên đế dáng dấp có chút bát quái điệu nói. Linh Lung Tiên Đế cùng Thái A Tiên Đế. Chuyện của tôi. Nét, chuẩn. U A Toài. Thứ ẩn Tiên Đế, Giang Thần đều là ngạc nhiên. Linh Lung Tiên Đế, chính là chân lung phúc địa tông chủ. Thái A Tiên Đế, càng thái nhất môn tông chủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 690, Tiên Đế chuyện cũ. Linh Lung Tiên Đế cùng Thái A Tiên Đế. Thứ ẩn Tiên Đế, Giang Thần đều là ngạc nhiên. Linh Lung Tiên Đế, chính là chân lung phúc địa tông chủ. Thái A Tiên Đế, càng thái nhất môn tông chủ. Cái này cũng đều là tiên đạo thập môn lãnh tụ cự phách ra, nhất là thái nhất môn cùng chân lung phúc địa. Thế nhưng tiên đạo thập môn đứng hàng thứ đệ nhất và đệ nhị cổ lão môn phái, kỳ thực lực, nội tình đều không phải là sáng thế kiếm tông, nghịch thiên tông cái này đứng hàng thứ cuối cùng tông môn có thể so sánh. Ta thế nào không biết Linh Lung Tiên Đế cùng Thái A Tiên Đế còn có bực này chuyện cũ. Thứ ẩn Tiên Đế đạo. Ha ha. Chuyện này người biết bản cũng rất ít. Như không phải là bởi vì ta năm đó cùng Thái A Tiên Đế coi như tương giao không cạn, cũng không biết chuyện này. Hắc Thủy Tiên Đế phảng phất là tới hăng hái, nhất thời cao hứng bừng bừng, Mi Phi Sắc Vũ Điệu nói. Điều này không khỏi làm cho Giang Thần rất là không nói gì, xem ra cái này Hắc Thủy Tiên Đế không chỉ có dáng dấp như cái đàn bà, bắt quái này cùng phía sau luận người dài ngắn năng lực, cũng chút nào không thua gì vậy đại lao nương môn. Bất quá từ Hắc Thủy Tiên Đế trong giọng nói, Giang Thần trái lại đối Thái A Tiên Đế cùng Linh Lung Tiên Đế hai người qua lại kia đoạn yêu hận tình cựu có một cái đại khái nhận thức lưu chính. Thái A Tiên Đế nguyên danh Khương Thái A, Linh Lung Tiên Đế nguyên danh Nguyệt Linh Lung. Hai người từng là khiến người ta hâm mộ thần tiên quyến lữ, chỉ bất quá về sau, Khương Thái A đột phá đến rồi tiên vương cảnh giới, phụ thân của hắn liền bắt đầu phản đối với hắn cùng với Nguyệt Linh Lung. Bởi vì Nguyệt Linh Lung đang tu luyện thượng biểu hiện ra thiên tư thực sự rất thông thường, Khương Thái A cha mẹ của đều cho rằng Nguyệt Linh Lung không xứng với Khương Thái A. Về phần Khương Thái A bản thân, ngay từ đầu tự nhiên kiên trì muốn cùng với Nguyệt Linh Lung, bất quá làm sao người nhà kiên quyết phản đối, hơn nữa không ngừng tác hợp Khương Thái A cùng cái khác nữ tử cùng một chỗ, mặt khác nữ tử này, chính là hôm nay Minh Tông Tông chủ Lưu Ly Tiên Đế. Đương nhiên khi đó, Lưu Ly Tiên Đế không là tiên đế, cũng là một gã tiên vương, phong hào Lưu Ly Tiên Vương. Lưu Ly Tiên Vương đối Khương Thái A mới quen đã thân, rất là ưa thích, có ý định cùng phần kết thành đạo lữ. Có một đoạn thời gian, hai người coi như là đi được rất gần. Mà liền trong khoảng thời gian này, Nguyệt Linh Lung vừa mới có một lần bắt gặp Khương Thái A cùng Lưu Ly Tiên Vương trong lúc đó thân mật cử động, bởi vậy nhân tham sống hận, cùng Khương Thái A trong lúc đó từ nay về sau quyết liệt. Nói đến cái này Nguyệt Linh Lung ngược lại cũng là không chịu thua kém, được cho nữ trung hào kiệt, cùng ngày trước tình so kim cứng đạo lữ quyết liệt, cư nhiên không có vì vậy chưa gượng dậy nổi. Ngược lại là hóa thống khổ ra sức lượng. Toàn tâm chìm vào trong tu luyện, kỳ kinh người thiên phú tu luyện từ đó bày ra. Về sau hơn nữa một ít kỳ ngộ, Nguyệt Linh Lung không chỉ có đột phá đến rồi tiên vương cảnh giới, thậm chí so Khương Thái A sớm hơn một bước bước vào tiên đế cảnh, thậm chí về sau, trở thành chân lung phúc địa tông chủ. Trở thành tiên đế sau Nguyệt Linh Lung, nguyên bổn định trước tiên phải đi chém giết Lưu Ly tiên vương, nhưng Khương Thái A cũng vào lúc đó thời gian đứng dậy, chặn Nguyệt Linh Lung. Đồng thời phát thệ cuộc đời này sẽ không cùng Lưu Ly tiên vương kết làm đạo lữ. Nguyệt Linh Lung lúc này mới bỏ qua đánh chết Lưu Ly Tiên Vương. Cho đến về sau, Lưu Ly Tiên Vương cùng Khương Thái A đều tấn cấp đến rồi tiên đế cảnh giới. Đương nhiên, ba người trong lúc đó yêu hận tình cửu, cùng với chuyện xảy ra, khẳng định xa so Hắc Thủy Tiên Đế nói muốn phức tạp nhiều lắm. Bất quá Giang Thần từ Hắc Thủy Tiên Đế chính là lời nói ở giữa, cũng nghe được một thứ đại khái. Ngươi nói như vậy, vậy quá A Tiên Đế cùng Linh Lung Tiên Đế, cũng không tính là một đôi tiên đế đạo lữ A bọn họ tại trở thành tiên đế trước khi cũng đã kết thúc đạo lữ quan hệ. Thứ ẩn Tiên Đế đạo. Vậy cũng không kém bao nhiêu đâu. Hắc Thủy Tiên Đế cười ha hả. Khái khái. Đúng lúc này, hai tiếng hư ho từ cách đó không xa hư không truyền đến. Hư. Hắc Thủy Tiên Đế vội vã làm cái chớ có lên tiếng động tác. Ha ha. Là Thái A Tiên Đế A đợi ngươi thật lâu, vừa mới chúng ta còn trò tới ngươi. Nhìn thấy quần áo kim sắc tiên giáp Thái A Tiên Đế đến đây. Hắc Thủy Tiên Đế cư nhiên phi thường chấn định. Chút nào cũng không có phía sau tiếng người nhàn thoại bị nắm hiện hành xấu hổ cùng hoảng loạn. Như thế khiến Giang Thần cực kỳ bội phục. Nga! Các ngươi đang nói chuyện ta cái gì a? Thái A Tiên Đế giả giả không biết, cố ý hỏi. Cái gì đều cho chuyện, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cho tới thực lực của ngươi. Ngươi vậy quá thượng tiên pháp tu luyện tới đệ thập nặng a, nếu là tu luyện tới đệ thập nhất trọng, chỉ sợ cũng coi như là ta, cũng không dám cùng ngươi đánh một trận lạc nông gia nữ phần không gian có điển. Hắc Thủy Tiên Đế đạo. Nơi nào, ta đây Thái Thượng Tiên Pháp, so sánh với Hắc Thủy Tiên Đế của ngươi Hắc Thủy Huyền Công, thế nhưng kém không ít. Nếu là Hắc Thủy Tiên Đế ngươi mang Hắc Thủy Huyền Công tu luyện tới tích thủy hóa giới cảnh, chỉ sợ 10 cái ta cũng đánh không lại ngươi. Khương Thái A đạo. Hừ. Một tiếng kiều hừ truyền đến, mọi người vội vã ngậm miệng lại. Chỉ thấy cả người đến năm màu trường sam nữ tử nhanh nhẹn mà đến, cô gái này dáng người thướt tha, dung quang tỏa sáng, quanh thân tỏa ra thất thải linh lung bảo quang, thần tình khí tức khá cụ uy nghiêm. Linh lung tiên đế tới. Hoan nghênh hoan nghênh. Hắc thủy tiên đế thứ nhất cười nên liếu thượng thứ. Linh lung tiên đế sau khi, đông đảo tiên đế, nhộn nhịp tới. Thích giả đàn đàn chủ phổ tôn tiên đế, mặc ca sa, tay cầm Phật trượng, quanh thân tản mát ra quyển quyển Phật quang. Thiên cơ đạo giáo chủ thiên cơ lão tổ, cầm trong tay Phật trần, một tay bóp hoa ấn, khuôn mặt tươi cười mà đến, cùng mọi người cười chào hỏi. Bí môn bi quang tiên đế, chân đạp một luồng ô quang, rơi ở trong viện, đồng dạng hướng mọi người chào. La sát môn huyết la đại đế, không chút nào che giấu quanh thân huyết tinh khí tức, sải bước đi tới, quanh thân huyết khí bắt đầu khởi động, phảng phất một mảnh thi sơn biển máu phủ xuống, khiến người ta khí tức áp lực. Minh Tông tông chủ Lưu Ly tiên đế chân đạp thất thải quang hoa, quanh thân tỏa ra lưu ly bảo quang, mỉm cười từ trên trời giáng xuống, nàng đến nơi đến chốn, phảng phất có tiên nữ tỏa ra, đạo vận đan vào, tiên văn lưu chuyển, không gian đều trở nên quang hoa loại ra. Sau đó sáng thế kiếm tông Tàng Minh tiên đế cùng Lịch Thiên tông Lịch Thiên tiên đế cũng trước sau đi tới. Nữa sau khi, đó là Vô Thiên Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế giống như một đạo âm phong, sau khi đi vào cũng không cùng mọi người chào hỏi, trực tiếp đứng ở một bên, âm âm lạnh lùng khí tức, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Ha ha, không sai biệt lắm đều tới đông đủ, chỉ kém người cuối cùng. Thứ ẩn Tiên Đế cười, chăm sóc mọi người ngồi xuống. Xin lỗi, các vị, ta đã tới chậm. Ngay Thứ ẩn Tiên Đế tiếng cười vừa hạ xuống, một đạo thanh thúy dường như dạ hoành tiểu thanh âm của từ không trung truyền đến, cả người đến thanh sắc trường sam nữ tử, từ trên trời giáng xuống, cô gái này dung mạo rào tốt, khí tức thanh lệ, người này đó là Lưu Ly tiên đế. Hừ, nói đúng không lên hữu dụng không? Thật là làm ra vẻ. Rất thanh âm không hòa hài, từ Linh Lung tiên đế trong miệng truyền đến. Lưu Ly tiên đế ánh mắt quét về phía Linh Lung tiên đế, mỉm cười cười, đạo, có hữu dụng hay không ta không biết, nói đúng không lên. Đây chẳng qua là đại biểu tâm ý của ta, có chấp nhận hay không, kia là chuyện của ngươi. Mặt khác, Lưu Ly tiên đế ngươi không muốn chờ ta, đại khả đi trước một bước chính là... Ngươi! Linh Lung tiên đế sắc mặt bị kiềm hãm, để cho mình đi trước một bước, nếu không phải còn có một khối thông thiên thần đồ ở trong tay ngươi. Ngươi cho là ai sẽ nguyện ý chờ ngươi? Ai nguyện ý chờ ta, lại há dùng ngươi tới quan tâm? Lưu Ly tiên đế đạo. Tốt lắm! Thứ ẩn tiên đế thấy hai nàng này vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt. Đại hữu người đàn bà tranh chua chửi đồng phân thế, vội vã mở miệng ngăn cản. Cồn vật bi, khi F. Chương 691, Hoang Cổ Thần Địa. Các ngươi giàu gì cũng là đường đường tiên đế, như thế nào cùng phố phường phụ nhân thông thường. Thứ ẩn tiên đế mắng, hôm nay chúng ta tới đây trong, là vì đang tiến nhập Hoang Cổ Thần Địa, đại gia có cái gì trước thù thù cũ, hy vọng đều tạm thời gác lại không để cập tới. Giang thần cũng là âm thầm không nói gì. Xem ra cái này Linh Lung tiên đế cùng Lưu Ly tiên đế trong lúc đó đích tình đoán, trải qua nhiều năm như vậy còn là không thể hóa giải a. Một bên khác, Thái A tiên đế vùi đầu ngồi ở chỗ kia, không nói câu nào, bộ dáng kia giống như là một cái đã làm sai chuyện hài tử. Thứ ẩn tiên bối nói cực phải, lần này là chúng ta cùng nhau tiến nhập Hoang Cổ Thần Địa tìm kiếm đột phá tiên chi bích chướng cơ duyên. Đã như vậy, còn là vứt bỏ trước thủ cũ thật là tốt. Địch Cửu Thiên tiến lên bước ra một bước, hướng phía Thứ ẩn tiên đế chắp tay. Sau đó lại hướng Giang thần nói, tinh trần tiên đế, giữa chúng ta, cũng đã từng trải qua một ít ân oán. Điểm ấy ta nghĩ tất cả mọi người phi thường rõ ràng, bất quá lần này tiến nhập Hoang Cổ Thần Địa, ta hy vọng có thể cùng tinh trần tiên đế ngươi, tạm thời đều muốn thù hận áp đẻ một cái, để qua một bên. Địch Cửu Thiên suy nghĩ trong lòng, hắn và Giang thần trong lúc đó thù hận, là không có khả năng hóa cơ ra lão sư, này hàng đợi bán. Cho nên muốn Giang thần tha thứ hắn, cũng là chuyện không thể nào. Đơn giản hiện tại làm cho mặt của mọi người, đem lời cùng Giang thần làm rõ, như vậy Giang thần trái lại không tốt tại Hoang Cổ Thần Địa bị xuống tay với hắn, mà nếu như hắn có thể tại Hoang Cổ Thần Địa nội tìm được đột phá tiên tri bích chướng cơ duyên, đến lúc đó đột phá đến cảnh giới cao hơn, cũng sẽ không nữa e ngại Giang thần. Giang thần không khỏi hơi hí mắt, hắn làm sao không biết cái này Địch Cửu Thiên trong lòng có bản tính, khẽ mỉm cười một cái, Giang thần gật đầu nói, không có vấn đề, lần này tiến nhập Hoang Cổ Thần Địa. Tạm thời bất luận trước thủ cũ. Tốt, cái này là được rồi nha. Thứ ẩn tiên đế cười híp mắt nói, hiện tại người đều đến đông đủ, bởi vì Giang thần có là hoang cổ tinh lực chìa khóa. Cái này hoang cổ tinh lực chìa khóa phân lượng, so sánh với trong tay chúng ta bộ phận thông thiên thần đồ trọng yếu hơn như vậy một chút, cho nên lần này Giang thần có thể mặt khác nữa mang một người tiến nhập hoang cổ thần địa. Người này chính là vị này. Băng Vân tiên đế. Thứ ẩn tiên đế hướng mọi người giới thiệu Lý Băng Vân, dừng một chút lại nói, được rồi. Giang thần hôm nay đã không còn là tinh trần tiên đế, hắn hôm nay phong hào bá kiếm, chư vị xưng là bá kiếm tiên vương là được. Tiên vương, cái này tiên đế trong, có vài người nguyên bản còn không có chú ý tới, lúc này mới phát hiện Giang thần cư nhiên chỉ là một gã tiên vương. Tiên vương liền tiến vào hoang cổ thần địa trong. Khương Thái Á không khỏi thần sắc kinh ngạc. Lưu Ly tiên đế, Phổ Tôn tiên đế, Linh Lung tiên đế, Thiên Cơ tiên đế đám người, cũng đều là khẽ nhíu mày. Là như vậy, hoang cổ tinh lực chìa khóa có che chở công hiệu, Giang thần mặc dù chỉ là tiên vương. Vậy do mượn hoang cổ tinh lực chìa khóa vẫn có thể tiến nhập khúc chung. Thứ ẩn tiên đế giải thích. Có hoang cổ tinh lực chìa khóa phù hộ tự nhiên là có thể, bất quá nếu như là tiến vào hoang cổ thần địa nội, lại không có đủ thực lực, chỉ sợ không chỉ có tự thân khó bảo toàn, còn có thể sẽ liên lụy chúng ta. Thiên Cơ lão tổ có chút bất mãn nói. Ta cũng cho rằng như thế. Nguyên bản thứ ẩn tiền bối ngươi nói cái này hoang cổ tinh lực chìa khóa có thể mang hai người đi vào cũng thì thôi, nhưng trong đó còn có một người chỉ là tiên vương cảnh. Cái này chớ để dính liễu chúng ta a. Bí quang tiên đế đồng dạng bất mãn. Chư vị. Giang thần đứng lên nói, ta tự do bảo mệnh đích thủ đoạn, đại gia liền không cần phải lo lắng. Mặt khác về phần các vị lo lắng sẽ bởi vì ta mà bị dính liễu, cũng đừng lo điểm này. Không sai. Bá kiếm tiên vương tuy rằng còn chưa phải là tiên đế, nhưng thực lực của hắn ta đã biết. Vậy tiên đế cũng không mạnh bằng hắn nhiều ít, điểm ấy ta tin tưởng vô thiên tiên đế nên biết. Bởi vì vô thiên tiên đế cùng hắn giao thủ qua. Thứ ẩn tiên đế đạo. Ánh mắt của mọi người, tùy theo rơi ở một bên một mực không nói được một lời vô thiên tiên đế trên người. Vô thiên tiên đế vẫn là toàn thân khóa lại hắc bào từ trong, cả người đứng ở nơi đó giống như là phiêu đạm trên không trung, không có nửa điểm trọng lượng, khí tức cấm lãnh. Cộng thêm kia trương màu trắng quỷ dị khuôn mặt tươi cười mặt nạ, khiến người ta cực sợ. Thực lực của hắn, không sai. Vô thiên tiên đế hầu như một chữ một cái, tích tự như kim. Trong lòng mọi người cả kinh. Phải biết rằng vô thiên tiên đế người này, tại tiên giới có thể có đến coi trời bằng vùng xương hảo. Sự mạnh mẽ, ngay cả thứ ẩn tiên đế cũng không dám kinh thường. Đối với cái khác tiên đế mà nói, vô thiên tiên đế càng thần bí khó lường. Hắn nói Giang thần thực lực không sai, kia chắc là thật là khá. Thứ ẩn tiên đế mỉm cười nhìn về phía mọi người, thấy không ai phản đối nữa, nhân tiện nói, đã như vậy, chúng ta cùng nhau xuất ra thông thiên thần đồ A. Chuyện cu. A tui. Nét trái tim đen đu ám, chuyện đủ A toài. Thông thiên thần đồ, tổng cộng thập thất khối, thứ ẩn tiên đế 2 khối, vô thiên tiên đế có 2 khối, hắc thủy tiên đế 1 khối, mặt khác thập nhị khối, ngay tiên đạo thập môn cái này coi là tông chủ trong tay thịnh thế phần ban đầu. Kết quả là la sát môn huyết la tiên đế có 2 khối. Thích giả đàn phổ tôn tiên đế có 2 khối, mặt khác 8 khối đó là mỗi người 1 khối. Thập thất khối thông thiên thần đồ hợp lại xuống lại, rất nhanh thì xuất hiện dị tượng. Từng đạo tiên văn lưu chuyển, kèm theo thần bí khó lường phù văn không ngừng xuất hiện. Thập thất khối tàn đồ dần dần ngưng tụ chung một chỗ, sau cùng tạo thành một quyển sơn hà đồ. Cái này một quyển sơn hà đồ, ước chừng 3 thước tới rộng, trượng cho phép trường, huyền phù tại không trung, lạnh rung đầu động, trong đó phát ra quang hoa, càng ngày càng thịnh. Mang bốn phía cái này một mảnh không gian, đều chiếu sáng trưng không gì sánh được. Dần dần, toàn bộ thiên địa, đều biến thành một mảnh trắng xóa, chỉ còn lại có cái này một trương sơn hà đồ, màu sắc rực rỡ. Tại Giang thần đám người trước mắt, nhất thời xuất hiện một vài bức hình ảnh, cao sơn trường hà, đại mạc đại dương mênh mông, tuyết sơn bãi cỏ, bình nguyên ao đầm, các loại các dạng thế giới cảnh tượng tại trước mắt không ngừng hiện lên, quang ảnh đan vào trong lúc đó, phảng phất biến ảo thì không, tại từng cái một thế giới bất đồng trong lúc đó xuyên toa. Bá kiếm tiên vương, mau dùng hoang cổ tinh lực chìa khóa mở ra cửa vào. Thứ ẩn tiên đế thanh âm của truyền đến. Giang thần ngay cả vội vàng lấy ra hoang cổ tinh lực chìa khóa, mang một đạo tiên linh lực đổ vào trong đó. Ông ngong. Hoang cổ tinh lực chìa khóa hào quang tăng mạnh, đồng thời không ngừng rung động. Sau một khắc, hoang cổ tinh lực chìa khóa liền biến thành một đạo lưu quang, bay vào đến trước mắt rực rỡ sơn hà đồ nội. Giang giác. Không gian nghiền nát thanh âm của vang lên theo, từng cái không gian liệt phùng tùy theo xuất hiện. Ngay sau đó thành phiến không gian bắt đầu sổ xuống. Giang thần nhất thời cảm giác được một cổ kinh khủng rào sát chi lực từ bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động qua đây, lúc này vội vã vận chuyển cửu dương đoán thể thần công cùng kim ô cửu long kiếm quyết, tại quanh thân ngưng kết ra một mảnh màu vàng kiếm khí bình trướng, ngăn chặn cái này bốn phương tám hướng dường như thủy triều thông thường vọt tới rào sát chi lực. Mà Lý Băng Vân cùng những thứ khác tiên đế, còn lại là nhộn nhịp khống chế đại đế phần vực, hình thành vực chi lực lượng, mang tự thân bao vây trong đó. Rốt cục bốn phía rào sát chi lực dần dần rút đi, làm cảnh tượng trước mắt từ từ ổn định lại thời điểm, Giang thần phát hiện mình đã đi tới mặt khác một mảnh không gian. Mà hoang cổ tinh lực chìa khóa, cũng lần thứ hai về tới Giang Thần tay của trong. Về phần thông thiên thần đồ, cũng đều lần thứ hai tán loạn tách biệt, bị mọi người dựa theo trước tất cả, từng người thu. Chư vị cần phải cất xong cái này thông thiên thần đồ, nếu như muốn ly khai nơi đây, chỉ cần xé nát thông thiên thần đồ là được. Thứ ẩn tiên đế đạo. Mọi người phân biệt gật đầu, cũng đều hiểu cái này thông thiên thần đồ chính là kích phát trận pháp cái chìa khóa, cho nên đều muốn phần vẹn vẹn soạn ở trong tay, một khi có không cách nào chống cự nguy hiểm, liền trực tiếp xé nát ly khai hoang cổ thần địa. Giang ca. Lý Băng Vân nắm Giang Thần tay của, nhìn bốn phía ánh mắt của có chút mờ mịt. Tất cả mọi người đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng chung quanh. Lúc này, tà dương như máu. Xa vừa lộ vẻ một vòng dường như gần rơi vào hắc ám vực sâu đỏ như máu mặt trời chiều, cả vùng đều bao phủ màu máu đỏ mặt trời chiều dưới, phảng phất cả vùng đều đang chạy xuôi đến tiên huyết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 692, tiếng đàn nhập ma. Bầu không khí phi thường áp lực, trầm thấp. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là cao thấp phập phồng gò đất. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người rơi vào đến nơi này loại cô tịch, hoang vắng bầu không khí trong. Phảng phất, thế giới này ngày tận thế đánh đến nơi thông thường. Thương. Đột nhiên, một giọng nói lăng không nổ vang, xé rách cái này vô biên yên lặng. Là tiếng đàn nổ vang, giống như một đạo sấm sét, khiến mọi người trong lòng cả kinh. Tiếp theo, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Tiếng đàn từ chậm biến hóa mau, một tiếng tiếp theo một tiếng, từ từ liên thành một bài từ khúc. Cái này thủ từ khúc, vô cùng thê lương, giống như một từng đạo nước nở âm phủ, cùng như tuyết tà dương hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, đâm thẳng nhân tâm. Thần thức công kích. Giang Thần tâm thần run lên, hắn cảm nhận được tiếng đàn phần trung thần thức công kích. Cái này thủ khúc đàn, cùng cái này phiến mặt trời chiều, vô cùng có khả năng chính là thần thức công kích, có thể làm cho người rơi vào đến ảo giác trong. Không được. Không thể nghe thanh âm này, bằng không nhất định sẽ rơi vào đến trong ảo cảnh. Giang Thần tự nhủ, đồng thời hắn chặt túc trực bên linh cứu đài, không ngừng vận chuyển tiên linh lực. Thế nhưng, tùy ý Giang Thần làm sao ngăn chặn, kia tiếng đàn giống như là không chỗ nào không có mặt, có thể xuyên qua bất luận cái gì một tia kẽ hở, trực tiếp thẩm thấu đến thần hồn của Giang Thần trong. Thì dường như, tiếng đàn này là ở Giang Thần trong đầu tấu vang lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao phải như vậy? Giang Thần lòng của trong, đột nhiên trở nên cực độ phiền táo, loại này không khống chế được cảm giác, thực sự phi thường không tốt. Giang Thần không thích không khống chế được cảm giác, hắn thói quen hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Phiền muộn, áp lực, táo bạo, đủ loại mặt trái tâm tình từ đáy lòng lan tràn dựng lên. Không, ta không phải ở lại chỗ này, ta muốn rời đi nơi này. Đây là Giang Thần thời khắc này nghĩ cách. Hắn ý niệm duy nhất, chính là ly khai cái chỗ này. Mang trong đầu kia ghê tởm tiếng đàn dập tắt. Phanh. Đột nhiên nhất thanh thúy hưởng, liền phảng phất là bình thủy tinh đánh nát thanh âm của. Giang Thần trước mắt hình ảnh, đống dưng phá thành mảnh nhỏ. Kia như tuyết tà dương, kia cao thấp phập phồng gò đất. Cái nhìn kia nhìn không thấy cuối hôn ám thế giới, trong lúc bất chợt hết thể nghiền nát. Đi, rời đi nơi này. Giang Thần không có bất kỳ do dự nào, lần thứ hai sử dụng kiếm khí bình chướng bao vây quanh thân, đồng thời kéo Lý Băng Vân, đi phía trước cất bước, đi vào trong hư không du hí hoạt náo viên hệ thống. Cảnh tượng trước mắt, lần thứ hai biến hóa. Ừ. Giang Thần nhướng mày. Hắn đột nhiên thấy trước mắt thế giới, rõ ràng là vạn linh giới. Mà lúc này tại dưới chân hắn mảnh đất này, đó là đã từng hoang thần giáo sơn môn chi địa. Thế nhưng, ngày trước hoang thần giáo, hôm nay đã không còn sót lại chút gì, chung quanh là đổ sụp tường viên, tàn phá ngói, sơn môn đã không còn nữa tồn tại, 13 mặt ngọc bích cũng không còn sót lại chút gì. Hoang thần giáo đã bị diệt. Giang Thần lòng của trong, đột nhiên dũng khí dự cảm bất hảo. Hắn vội vã vận chuyển tiên linh lực. Thân hình không ngừng tiềm lược, không lâu sau khi, hắn đi tới Nam Phong Châu tinh thành ở ngoài. Tinh thành. Đồng dạng không còn nữa tồn tại. Tường thành nghiền nát, thành trì tan rã, từng ngọn cao lầu biến thành đầy đất gạch bể toanh ngói. Mẹ. Linh Nhi. Muội muội. Giang Thần nhảy vào cho tới bây giờ đã phế tích tinh thành nội, lên tiếng giống to hơn, nước mắt từ mắt của hắn góc chảy xuống. Đã chết. Đều chết hết, mọi người, toàn bộ đã chết. Một cái chiến nguy nguy thanh âm, từ một bên chuyển đến. Cả người hình còn xuống lam lũ lao giả, chống quả trượng. Từ phế tích trong đi ra, khàn khàn trong hai mắt đầy tơ máu. Ngón tay dường như canh trúc. Cái gì? Người nói cái gì? Giang Thần một bước tiến lên, nắm lao giả. Vội vã hỏi. Đã chết ta, toàn bộ tinh thành của người, toàn bộ đã chết, một cái cũng không lưu. Lao giả nhìn Giang Thần, cặp mắt kia, vô cùng thương xót, trong chốc nhóm này, Giang Thần tại đôi mắt này trong. Thấy được hình dạng của mình, đầu bù, mặt dơ bẩn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt rơi vào tuyệt vọng, không có một tia màu sắc. Buông ra lão nhân, Giang Thần cảm giác nội tâm lộ vẻ đau khổ, vô cùng vô tận hối hận, bi thương kéo dài không dứt địa rũ ra. Đều chết hết. Đã chết ta. Một cái cũng không lưu. Thân ảnh của lão nhân càng lúc càng xa, nhưng thanh âm lại phảng phất bóng đè, tại Giang Thần bên thai quanh quẩn. Không. Không. Giang Thần lắc đầu, thống khổ không ngớt, đông dưng hắn ngẩng đầu, ánh mắt không gì sánh được dữ tợn. Là ai? Là ai hủy diệt tinh thành? Là Vương Tiểu Man cùng Trung Su, còn là kia xanh biếc đằng lao yêu? Giang Thần ánh mắt dữ tợn, sắc ý hiện ra hết, chết, đều phải chết. Bất kể là ai, đều phải chết. Giang Thần sát khí dường như thủy triều thông thường cuộn trào mãnh liệt ra. Giết! Giết! Chỉ vô cùng sát ý vô tận, đầy dây tại Giang Thần lòng của trong Mao Sơn quỷ nói. Mạc Uyên ba kiếm, trôi nổi với Giang Thần lòng bàn tay. Ào ào xôn xao. Từng đạo kiếm khí, từ ba kiếm trong bính phát ra, trên không trung chém ngang dựng thẳng bổ, giang khắp nơi. Giết giết giết! Giang Thần trong đầu, ngoại trừ vô tận sát ý, nữa không cái khác. Tiếng đàn len keng, vội vã gấp gáp, mỗi một cái âm phủ đều đang bay nhanh toát ra, bi thương sinh động, giống như một nhiều tiếng lôi trống, nhảy lên ở bùng tim. Giang Thần con ngươi, rũ phát đỏ tươi, dường như tiên huyết đang chảy xuôi, giết, giết. Ngay Giang Thần thần thức, hoàn toàn rơi vào đến vô chi trong trạng thái, đột nhiên có chảy nhỏ giọt tế lưu, từ tạo hóa chi thụ chảy ra, truyền vào đến Giang Thần đầu óc. Cảnh này khiến nguyên bản hoàn toàn mất đi ý thức Giang Thần, trong lúc bất chợt giống nếu là ở vô biên nóng rực trong chiếm được một tia nhẹ nhàng khoan khoái cam lộ. Giang Thần thần thức tham lam mút vào cái này một tia cam lộ, trong lúc bất chợt, Giang Thần phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Tiếng đàn. Đối, chính là tiếng đàn. Đây hết thảy đều là giả, là tiếng đàn, đối với ta phát động thần thức công kích, dẫn động ta nội tâm bất an, khiến ta rơi vào mê huyễn. Giang Thần trong đầu, mang trước sau hình ảnh lần thứ hai thả về một lần. Từ tiến nhập hoang cổ thần địa bắt đầu, liền xuất hiện kia cô tịch vô biên tiếng đàn, làm người ta vô cùng lo sợ nghi hoặc thanh âm của. Sau đó Giang Thần liền muốn tránh thoát cái loại cảm giác này, hình ảnh liền cắt đến rồi vạn linh giới, thấy được đã biến thành phế tích hoang thần giáo, lúc này tiếng đàn biến thành vô hạn thê lương cùng bi thương, không ngừng nhuốm đẫm, không ngừng câu động Giang Thần nội tâm đau khổ. Nữa sau khi, Giang Thần đi tới tinh thành nghiền nát, tường đổ, trước mắt thương gì, tiếng đàn buộc phát bi thương, cho đến lao nhân xuất hiện, rời đi, tiếng đàn từ từ trở nên len keng, phẫn nộ, cao vút, câu dẫn ra Giang Thần nội tâm lửa giận. Dẫn động vô cùng sát khí. Từ đầu tới đuôi, tiếng đàn cho tới bây giờ chưa từng tiêu thất qua. Hết thảy đều là ảo tưởng, là tiếng đàn dẫn lòng của ma. Giang Thần minh bạch đến điểm này, vội va chặt túc trực bên linh cứu đài, vận chuyển hồng mông tiên thuật, từng đạo tiên linh lực, tại Giang Thần trong cơ thể vận chuyển từng cái một chu thiên. Dần dần, Giang Thần quanh thân ảo giác nghiền nát, hình ảnh dường như từng mảnh miệng thủy tinh liệt văng tung tóe sụp xuống. Cảnh tượng trước mắt, lần thứ hai về tới mới vào hoang cổ thần địa thời điểm hình ảnh. Giết, giết. Đi tìm chết ta. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Chết. Đều phải chết. Ha ha ha ha các. Ha ha ha ha. Đều chết hết, đã chết ta. Các loại thanh âm, tại Giang Thần vang lên bên tai, Giang Thần bất ngờ phát hiện, tất cả tiến nhập hoang cổ thần địa tiên đế, toàn bộ rơi vào đến rồi ảo giác trong. Lúc này mỗi một người đều là như điên, hoặc là sát ý vô cùng, hoặc là lên tiếng kêu rên, hoặc là ngửa mặt lên trời thét giải. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 693, Thâm ma ảo cảnh. Giết, giết. Đi tìm chết ta. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Chết. Đều phải chết. Ha ha ha ha các. Ha ha ha ha. Đều chết hết, đã chết ta. Các loại thanh âm, tại Giang Thần vang lên bên tai, Giang Thần bất ngờ phát hiện, tất cả tiến nhập hoang cổ thần địa tiên đế, toàn bộ rơi vào đến rồi ảo giác trong. Lúc này mỗi một người đều là như điên, hoặc là sát ý vô cùng. Hoặc là lên tiếng kêu rên, hoặc là ngửa mặt lên trời thét giải. Ngay Giang Thần bên người không xa chỗ, Lý Băng Vân vẻ mặt thê lương, sợ hãi, bi thương, nàng kia xinh đẹp tuyệt trần gương mặt của thượng, treo đầy dường như trân châu vậy nước mắt. Cha, mẹ, thê tâm liệt phế tiếng kêu rên, từ Lý Băng Vân trong miệng phát ra. Tà dương như máu, tiếng gió thổi gào thét, Lý Băng Vân gầy yếu ảnh ngược kéo trên mặt đất, kéo thật dài. Trong chớp nhoáng này, Giang Thần lòng của, như là bị một cây đao hung hăng đâm một cái. Đau đớn được phảng phất muốn nhỏ huyết tới. Băng Vân, Băng Vân. Giang Thần xông lên, mang Lý Băng Vân ôm vào trong ngực. Giờ khác này Giang Thần thầm nghĩ cứ như vậy ôm Lý Băng Vân, ôm người nữ nhân này, dụng tâm bảo hộ nàng, che chở nàng cả đời, không cho nàng nữa bị một chút xíu thương tổn. Băng Vân. Đều là giả, là ảo tượng. Giang Thần thanh âm của phi thường khinh nhu, tại Lý Băng Vân bên thai thấp nam. Giết. Lý Băng Vân hai mắt đỏ bừng, trong mắt chỉ có vô tận sát ý. Giang thần thanh âm của, nàng hoàn toàn nghe không được. Nàng chìm vào ảo giác chung thực sự quá sâu, đi qua kia đoạn đau xót, để cho nàng khắc sâu trong lòng khắc cốt ghi xương, không cách nào quên. Giang thần vội vã khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hồng mông tiên thuật, tản mát ra tạo hóa chi thụ khí tức, tạo hóa chi thụ, xuất xứ từ tạo hóa. Tản mát ra đại đạo bổn nguyên khí tức, nhất thời từ trên người Giang thần, trôi nổi ra vô tận đạo văn. Bao phủ quanh thân trăm trượng phạm vi. Cái này trăm trượng bên trong không gian, nguyên bản thê thảm đè nén bầu không khí. Nhất thời hễ quét là sạch. Lý Băng Vân ngay Giang thần bên cạnh, thứ nhất bị Giang thần phát ra đại đạo bổn nguyên khí tức bao phủ, trên mặt hắn nguyên bản bi thảm thần tình từ từ tiêu thất, thay vào đó là một loại mờ mịt, nữa sau khi, nàng mới từ mờ mịt trong tỉnh táo lại. Nhìn về phía ngồi ở một bên Giang thần, minh bạch tự mình vừa mới lâm vào ảo cảnh, là Giang thần trên người phát ra khí tức, để cho nàng từ ảo cảnh trung tránh thoát đi ra. Tại Lý Băng Vân sau khi, Thứ Ẩn Tiên Đế cùng Vô Thiên Tiên Đế, hầu như cũng là đồng thời từ ảo cảnh trung tỉnh lại. Hắc Thủy Tiên Đế, Thái A Tiên Đế, Phổ Tôn Tiên Đế trở, cũng dần dần thanh tỉnh, khôi phục thần trí, đều là hướng Giang thần đầu tới vẻ cảm kích. Sau cùng từ ảo cảnh trung tỉnh lại là Linh Lung Tiên Đế, nàng rơi vào ảo cảnh thời điểm, sát khí rất nặng. Trong miệng không ngừng hô tiện nhân, gian phu dâm phụ các loại mà nói, hiển nhiên là gợi lên đáy lòng tình loại. Nàng tình căn thâm trùng, một mực không cách nào quên, tại trong ảo cảnh hoàn toàn bạo lộ ra. Giang huynh, lần này ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi, chỉ sợ bọn ta đều muốn sẽ triệt để rơi vào tâm ma ảo cảnh, cho đến tâm thần chi lực kiệt quệ. Thứ Ẩn Tiên Đế hướng phía Giang thần nói, nghĩ không ra Ba Kiếm Tiên Vương lại có đại đạo bổn nguyên chi tâm, ta thích giả đàn lấy tu kim cương bản nhược tâm kinh làm cơ sở, tôi luyện đạo tâm, nhưng cũng là không bằng Ba Kiếm Tiên Vương đạo tâm kiên nhược bản thạch. Phổ Tôn Tiên Đế hướng Giang thần chắp tay nói, Ba Kiếm Tiên Vương, ta Thái Á Tiên Đế trước khi có điều xem nhẹ ngươi, cho rằng ngươi là tiên vương, không xứng tiến nhập cái này hoang cổ thần địa. Ta xin lỗi ngươi. Lần này cần không phải là Bá Kiếm Tiên Vương đại đạo bản tâm tỉnh lại chúng ta. Nơi đây sẽ phải là ta môn nơi táng thân. Thái Á Tiên Đế cũng hướng Giang thần nói. Cái khác chư vị tiên đế, cũng nhộn nhịp đối Giang thần biểu kỳ cảm tạ. Coi như là địch cựu thiên, tuy rằng trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng là khen Giang thần vài câu. Giang thần khoát tay áo, hắn sở dĩ phát ra bổn nguyên đạo vận, cũng không phải là tận lực muốn tỉnh lại mọi người, lúc đó hắn nghĩ, chỉ là tỉnh lại Lý Băng Vân, những người khác bị tỉnh lại, bất quá là dính Lý Băng Vân quang mau xuyên chi tướng tiền nhiệm tiến hành được đấy. Chư vị, chúng ta lúc này mới vừa gia nhập đến hoang cổ thần địa, liền suýt nữa bỏ mạng ở này. Như không phải là bởi vì Bá Kiếm Tiên Vương, sợ rằng Thiên Cơ lão tổ nói, khiến tất cả mọi người rơi vào trầm tư, đồng thời cũng đều ý thức được, lần này tiến nhập cái này hoang cổ thần địa nguy hiểm. So với trước nghĩ còn đáng sợ hơn hơn. Không sai, vừa đi vào nơi đây, thì có đáng sợ như vậy hảo cảnh. Chỉ sợ phía sau nguy hiểm càng thêm khó có thể dự liệu. Lúc này đây, chỉ sợ sẽ có người bỏ mạng ở này. Thứ Ẩn Tiên Đế gật đầu nói. Mọi người nhất thời trong lòng căng thẳng, đều nghĩ có trầm trọng cảm áp ở trong lòng. Tu luyện tới tiên đế cảnh giới, cũng không dễ dàng, ai cũng không muốn cứ như vậy bỏ mạng ở này. Không thể nào. Tàng Minh Tiên Đế thanh âm có chút phiêu hốt bất định. Đạo, tại ta ấn tượng trong, tiên đế là cực nhỏ rơi xuống. Chúng ta cẩn thận một chút chắc là không có chuyện gì đâu. Tàng Minh Tiên Đế nhắc gan, đây là mọi người đều biết, hắn đích xác rất sợ chết, nói ra những lời này, cũng vừa mới nói rõ trong lòng hắn không đáy. Hừ, lần này hoang cổ thần địa, có thể là có thêm đột phá tiên tri bích trướng cơ duyên. Ngươi cho là đột phá tiên tri bích trướng thật là dễ dàng như vậy. Ngươi nếu là sợ, đại khả trực tiếp ly khai. Huyết La Tiên Đế lạnh giọng châm chọc nói. Tàng Minh Tiên Đế ngượng ngùng cười, trực tiếp ly khai chỉ cần xé nát tùy thân mang kia một chương thông thiên thần đồ là được, bất quá nếu đi tới bước này, ai lại nguyện ý cứ vậy rời đi. Dù sao, cái này hoang cổ thần địa nội, có thể là có thêm đột phá tiên tri bích chướng cơ duyên, bực này cơ duyên, nghìn vạn năm khó có được một gặp, ai muốn ý lúc đó bỏ qua. Bất quá, mới vừa tâm ma ảo cảnh, trái lại nhắc nhở mọi người, có đôi khi nguy hiểm phủ xuống là lặng yên không tiếng động, coi như là mình cũng sẽ không hề phát hiện. Tới chết khả năng cũng không biết. Theo bản năng, mỗi người đều muốn trong tay kia trương thông thiên thần đồ càng thêm nắm chặt vài phần. Chư vị, cùng nhau đi về phía trước a. Thứ Ẩn Tiên Đế đạo. Vẫn là tà dương như máu, chỉ bất quá nguyên bản kia bi thương tiếng đàn, đã không còn nữa tồn tại. Xem ra chỉ ở một lúc mới bắt đầu, cho mọi người bố trí tâm ma ảo cảnh, chỉ cần phá xuất tâm ma ảo cảnh, kia tiếng đàn liền sẽ tự động tiêu thất. Đại điệu rất thê lương, có bao cắt cuốn lên, đập vào mặt. Không người nào dám mù quáng phi hành, tại loại nguy hiểm này không biết địa phương, lô mãng phi hành, khả năng trong nháy mắt thu nhận vạn kiếp bất phục. Cũng may không lâu sau khi, đoàn người rốt cục thấy được kiến trúc. Có kiến trúc ở đây, chí ít khiến thế giới này có vẻ không phải là như vậy thê lương. Đây là một tòa cung điện, tường thành thành ám hồng sắc, như máu tà dương chiếu rọi trên đó, tựa như cùng huyết dịch đang chảy xuôi. Tường thành cao trăm trượng, cửa thành nguy nga đứng vững, đưa trong mây đoạn, ở cửa thành phía trên, dắt một khối thật lớn bảng hiệu, trên tấm bảng viết có bốn cái xích sắc đại tự, Đại Hoàng Hành Cung. Bốn chữ này, đồng dạng đỏ tươi không gì sánh được, liền phảng phất là tiên huyết ngưng tụ mà thành, nhìn kỹ dưới, còn phảng phất đang chảy xuôi thông thường, có một cổ máu tanh âm sâu khí tức từ trong đó phát ra, làm cho lòng người trong không hiểu dâng lên một cổ thô bạo phiền táo cảm giác. Hình Nguyệt Hành Cung. Giang Thần khẽ đọc lên tiếng, hình thắng nhất định là một người, rốt cuộc là ai? Tại đây hoang cổ thần địa trong, để lại một tòa hành cung, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 694, Quỷ Đế Khí Tức. Những người khác cũng đều là âm thầm nghi hoặc. Hành cung, vậy nói rõ chỉ là một tòa du lịch bên ngoài ở cung điện. Cái này hình thắng đến cùng là ai? Một tòa hành cung, liền xây như vậy to. Đi. Thứ ẩn tiên đế trầm giọng vừa quát, đi tới trước cửa thành. Theo hai tay hắn án ở cửa thành thượng, ung ung nổ truyền đến, hai phiến nguy nga như núi cửa thành, hướng phía cửa thành nội chậm rãi di động. Một tòa thật to, rộng lớn thành trì, liền phảng phất một bộ bức họa cuộn tròn, ở trước mặt mọi người từ từ triển khai. Cái này chỉ là một tòa hành cung, nhưng mà thành nội cũng kiến trúc san sát, ban công cao xây, từng ngọn rộng lớn kiến trúc cổ xưa chỉnh tề phân bộ vào trong đó, góc cạnh rõ ràng, ánh sáng màu phong cách cổ xưa, mang theo rất nặng tang thương khí phách đạo thần tu sĩ tại hiện đại. Đi vào thành trì nội, phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác, thương mang khí tức giống như lưu chuyển ra năm tháng quang ảnh, bị thời gian ăn mòn diêm răng phảng phất thay đổi tuế nguyệt vết tích. Thành nội rất an tĩnh, không có một tia thanh âm, yên tĩnh, an tưởng, càng lộ ra cái này tòa cổ xưa thành trì thần bí. Ông ngong. Đột nhiên, một trận chiến minh chi thanh truyền đến. Chỉ thấy phổ tôn tiên đế trên người của, có màu vàng phù văn lưu chuyển ra, hắn lấy ra một chuỗi niệm châu, giờ phút này chuỗi niệm châu đang tản phát kim quang này. Từng cái một phạn văn phù ấn từ trong đó chạy xuôi ra, đan vào lượn lờ tại phổ tôn tiên đế quanh thân. Chuyện gì xảy ra? Thứ ẩn tiên đế không khỏi mở miệng hỏi. Phổ tôn tiên đế bạch mi hơi nhíu, sắc mặt ngưng trọng, đạo, ta đây chuỗi niệm châu là chấn nạn châu, trừ phi có cực kỳ hung lệ quỷ vật xuất hiện, mới có thể tự hành thôi động, diễn sinh ra chấn nạn phù ấn, nơi đây tất nhiên là có đại hung phần quỷ vật. Các vị cẩn thận đề phòng. Quỷ vật. Bí quang tiên đế khẽ nhíu mày, đạo. Bọn ta đều là tiên đế, tiên linh lực trí tinh trí thuần, sao lại e ngại quỷ vật? Bí quang tiên đế có chỗ không biết. Tại ta thích giả đàn có một quyển điển dấu sách quý, bên trong ghi chép quỷ vật, cùng chúng ta bình sinh thấy quỷ vật cũng không cùng. Chúng ta bình sinh thấy quỷ vật, cũng chính là du hồn dã quỷ hóa thành tử linh, tính là tu luyện nữa. Cũng vô pháp dẫn động đại đạo ngưng kết đạo vực, không cách nào đột phá đến đế cấp cảnh giới. Thế nhưng ta thích giả đàn điển dấu sách quý nội lại ghi chép, trên đời này quỷ vật có thể thông qua nghịch tu phương pháp, ngưng tụ trí âm chi thể, không chỉ có thể cô động đạo vực, tu luyện tới tiên đế cảnh, thâm còn có thể đánh vỡ tiên chi bích trướng, tiến nhập tầng thứ cao hơn. Phổ tôn tiên đế nói, khiến bao quát giang thần ở bên trong mọi người đều là cả kinh, quỷ vật vẫn có thể tu luyện tới tiên đế cảnh giới, thậm chí đột phá tiên chi bích trướng. Ta tin tưởng phổ tôn tiên đế nói, đại gia chớ để đã quên, tại bạo loạn tinh hải thế nhưng có một chỗ tinh vực kêu minh linh tinh vực, kêu minh linh tinh vực thần bí. Ta nghĩ chư vị cũng đều biết, coi như là bọn ta cũng không dám thâm nhập. Kia minh linh bên trong tinh vực, đó là tồn tại đại lượng quỷ vật, cũng chính là nếu nói quỷ tu, trong đó chỉ sợ cũng có thích giả đàn điển dấu sách quý nội ghi chép cái loại này tiên đáng sợ quỷ vật. Hắc thủy tiên đế đạo, phổ tôn tiên đế gật đầu, không sai, ta đây chuỗi chấn nạn châu, coi như là năm đó theo ta tiến nhập cửu u vực sâu, cũng không từng thôi động chấn nạn phù văn, thế nhưng lần này, phổ tôn tiên đế nói. Lần thứ hai khiến mọi người cả kinh, tiến vào cửu u vực sâu, cũng không từng thôi động chấn nạn phù văn. Cửu u vực sâu, đây chính là tiên giới cửu trọng thiên nhất âm lệ quỷ địa, trong đó quỷ vương vô số, tính là tiên đế liền vào trong đó. Cũng phải cẩn thận lại cẩn thận. Lẽ nào cái chỗ này quỷ vật, so cửu u vực sâu còn đáng sợ hơn. Thế nhưng, cái chỗ này, rõ ràng liền không có chút nào âm lệ chi khí a. Thấy thế nào? Cái chỗ này cũng không giống như là quỷ địa. Tại sao có thể có lợi hại quỷ vật ở đây? Lưu Ly tiên đế nghi ngờ hỏi, từ ánh mắt của nàng trong, có thể thấy một tia kinh sợ. Quỷ lệ chi vật, tràn ngập cảm giác thần bí sợ hãi cảm, đích sắc làm cho lòng người đấy sợ hãi, nhất là nữ tử, trời sinh đối mấy thứ này sẽ càng thêm kinh sợ, cho dù là tu luyện tới tiên đế cảnh giới, cũng là như vậy. Có người nói, tu luyện tới đế cấp cảnh giới quỷ đế, có thể mang âm khí nội liễm, mà lại mang bốn phía âm lệ chi khí hoàn toàn hút vào trong cơ thể. Phổ tôn tiên đế đạo, cẩn thận vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngay phổ tôn tiên đế đang nói vừa hạ xuống thời điểm, thứ ẩn tiên đế đột nhiên hét lớn. Chỉ thấy một đạo âm lãnh khí tức cũng không xa chỗ rồi đột nhiên phong tới, cái này cổ băng hàn tới cực điểm khí tức, khiến mọi người gần như rợn cả tóc gáy. Bất quá tốt đang lúc mọi người phản ứng đúng lúc, trái lại tránh thoát đạo này âm lãnh hơi thở công kích. Chỉ thấy đạo kia âm lãnh khí tức bắn nhanh trên mặt đất, nhất thời trên mặt đất xuất hiện một loạt lỗ thủng, ngay sau đó lỗ thủng xuất hiện khu vực ngưng kết ra màu đen băng xương, sau đó nháy mắt băng xương lan tràn ra, bao trùm phương viên 7-8 trượng phạm vi. Tại nơi 7-8 trượng trong phạm vi, tràn đầy nồng nặc tử khí, liền phảng phất là cùng thế giới này hoàn toàn cắt đứt ra, tạo thành cái khác thế giới tử vong. Thật là đáng sợ tử khí. Mọi người nhịn không được ngược hít một hơi khí lạnh. Đây là đạt tới cực hạn âm khí, quả nhiên không sai, Trấn Nạn Châu hiển hóa phù văn, nơi đây tuyệt đối có quỷ đế tồn tại. Phổ tôn tiên đế đạo. Vừa mới, có phát hiện hay không thi triển ra đạo kia âm khí quỷ vật? Thứ ẩn tiên đế hỏi. Đoàn người ánh mắt đảo qua những người khác, đều là lắc đầu. Không ai phát hiện thúc dục đạo kia âm khí quỷ vật rốt cuộc là cái gì, thậm chí ở địa phương nào thôi vọng lại cũng không biết đạo. Mọi người chân mày không khỏi nhăn lại. Cái này phiền toái. Xích. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo tiếng xé gió truyền đến. Lúc này đây, khí tức âm lãnh càng tăng lên. A. Bí Quang Tiên Đế kêu thảm một tiếng, chỉ thấy hắn một cánh tay bị xuyên thủng, mà lại tại cánh tay hắn, trong nháy mắt bị màu đen khối băng bao trùm, trong thời gian cực ngắn, màu đen hàn băng liền đưa hắn toàn bộ thân thể đều bao trùm trong đó, vô cùng vô tận tử khí trong nháy mắt này cuộn trào mãnh liệt ra, Bí Quang Tiên Đế thân thể, lấy tốc độ cực nhanh tại tan rã đồng thời, còn có một trường trương mặt quỷ từ trong đó toát ra, tỏ khắp trên không trung, phát ra âm lãnh tiếng cười. Quái dị. Ngay Bí Quang Tiên Đế thân thể muốn hoàn toàn bị ăn mòn không còn thời điểm, một đạo quang ảnh từ kia đoàn tử khí trong bay ra. Nguyên lai là Bí Quang Tiên Đế nguyên thần. Bí Quang Tiên Đế tại thời khắc cuối cùng, dùng sau cùng một tia tiên linh lực bao vây nguyên thần, mới từ kia đoàn tử khí trung chạy trốn ra ngoài. Thực sự thật là đáng sợ, kia tử khí hủy diệt tính, quá mức đáng sợ. Hoàn toàn chính là một phần ngàn chớp mắt thời gian, đã đem một gã tiên đế thân thể ăn mòn. Ngay Bí Quang Tiên Đế thở phào nhẹ nhõm, dự định hấp thu thiên địa linh khí khôi phục thân thể thời điểm, đột nhiên nguyên thần của hắn kêu thảm một tiếng, từ bên trong toát ra một đạo ô khói. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm trong, toàn bộ nguyên thần trong nháy mắt không còn nữa tồn tại, hóa thành một cổ nồng đậm ô khói, gió thổi qua liền tiêu tán tại trong hư không. Bí Quang Tiên Đế đã chết. Nguyên thần cư nhiên không có tránh được kia âm khí truy sát. Bí Quang Tiên Đế nguyên thần, lây dính đạo kia âm khí bên trong khí tức tử vong, cho dù chạy trốn, cũng khó trốn tử khí ăn mòn. Phổ Tôn Tiên Đế hai tay tạo thành chữ thập, trên tay kia chuỗi Trấn Nạn Châu, quang hoa buộc phát gai mắt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 695, đầy viện hải cốt. Đại gia tới gần ta, Trấn Ách Châu có thể ngăn chặn quỷ lệ chi vật, chỉ cần tại ta quanh thân trong vòng 3 trượng, chắc là có nhất định tác dụng. Phổ Tôn Tiên Đế đạo. Mọi người cũng không do dự, bay thẳng đến Phổ Tôn Tiên Đế dựa, Giang Thần cùng Lý Băng Vân cũng đi tới Phổ Tôn Tiên Đế bên cạnh. Đồng thời, mỗi người đều vận chuyển lên tiên linh lực, tại quanh thân hình thành phòng ngự kết giới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những người này đều có dự liệu, lần này tiến nhập cái này hoang cổ thần địa, rất có thể sẽ có tiên đế ngã xuống, chỉ là ai cũng thật không ngờ, cư nhiên sẽ nhanh như vậy sẽ chết đi một gã tiên đế. Lúc này mới tiến vào hoang cổ thần địa bao lâu? Thậm chí ngay cả một tia cơ duyên cũng không thấy, cái gì đột phá tiên tri bích chướng cơ duyên, ở địa phương nào, ngay cả bóng dáng cũng không có nhìn thấy. Thở phi phò. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, kia khí tức gấm lánh lần thứ hai kéo tới. Ông Long Vạn Cổ Thần Vương. Lần này, tại Giang Thần đám người quanh thân, đột nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc quang cháo, mặt trên xuất hiện từng cái một Phật gia vạn tự phù ấn, đồng thời tại Phổ Tôn Tiên Đế trên tay của, kia chuỗi Trấn Ách Châu cũng là hào quang tăng mạnh, tản mát ra đạo đạo kim quang. Soi sáng ở chung quanh kim sắc vòng sáng bên trên. Kim sắc vòng sáng trên không trung run rẩy chỉ chốc lát, lúc này mới từ từ ổn định lại, hiển nhiên là đỡ được đạo kia âm khí công kích. May mà có Phổ Tôn Tiên Đế Trấn Ách Châu. Thứ ẩn tiên đế thở ra một hơi dài, nói: "Phổ Tôn Tiên Đế, ngài cái này Trấn Ách Châu, quả nhiên là có thể khu ngăn cản quỷ vật, là nhất kiện rất giỏi bảo bối." Lưu Ly Tiên Đế có chút hâm mộ nhìn Phổ Tôn Tiên Đế trong tay kia chuỗi Trấn Ách Châu. Phổ Tôn Tiên Đế mỉm cười, còn không nói chuyện, đột nhiên lại có vài đạo âm khí tràn ngập xuất hiện, tùy theo nện tại kim quang bên trên. Không tốt. Phổ Tôn Tiên Đế biến sắc, đạo, quỷ này vật rất lợi hại, phát ra âm khí càng ngày càng mạnh. Phổ Tôn lời của chưa hạ xuống, lại có vài đạo âm khí bắn nhanh mà đến. Đạo kia bao phủ tại Giang Thần đám người quanh thân kim sắc vòng sáng, run rẩy địa càng ngày càng mãnh liệt, có đôi khi thậm chí sẽ vặn vẹo đến một cái cực độ khoa trương hình dạng. Tựa hồ tùy thời cũng có thể vỡ ra được. Ta mau muốn không kiên trì nổi. Phổ Tôn Tiên Đế sắc mặt, hiện lên hiện ra một cổ giấy vàng sắc. Đây là tiên linh lực tiêu hao hiện tượng, đối với Phổ Tôn Tiên Đế mà nói, hắn tu luyện chính là Phật Nguyên Chi Lực, hiển nhiên trong cơ thể Phật Nguyên Chi Lực xuất hiện tiêu hao. Phanh! Nhất thanh một hưởng, tại Phổ Tôn Tiên Đế tay của chúng, kia chuỗi trấn ách châu đột nhiên nổ tung, từng viên một trấn ách châu phi hướng bốn phía. Không xong. Giang Thần khẽ quát một tiếng, vội vã vận chuyển Cửu Dương Đoán Thể Thần Công cùng Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết. Ngay Giang Thần Cửu Dương Đoán Thể Thần Công thi triển ra, tám vòng kim dương trôi nổi đến cùng đỉnh thời điểm, đột nhiên xuất hiện kỳ quái một màn. Có ở đây không xa chỗ, ba con màu xám đen dường như hồ ly vậy bóng đen phiêu phù ở chỗ đó, chính không ngừng hướng phía bên này há mồm hộp từng đạo hắc sắc quang ảnh. Ừ, Thứ Ẩn Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế chờ mọi người đều là sửng sốt, chợt phản ứng kịp, tất nhiên là Giang Thần thi triển cửa này tiên pháp xuất hiện thái dương, mang kia ba con quỷ vật soi sáng ra hình tròn. Hơn nữa ngay cả kia ba con quỷ vật phún ra âm khí, cũng nhất tịnh cho chiếu đi ra. Nguyên bản kia âm khí sở dĩ đáng sợ, cũng là bởi vì vô hình không chất. Mắt thường cùng thần thức đều không thể bắt được, thế nhưng hiện tại mắt thường có thể phân biệt ra được, liền cũng không có vậy uy hiếp. Từng đạo âm khí vẫn chưa công kích được đám người kia. Ngược lại thì Hắc Thủy Tiên Đế lấn người mà lên, trên tay nặn ra một đạo Hắc Thủy Linh Xà bí quyết, tạo thành tam điều hắc sắc hắc xà giao xà, hướng phía kia ba con quỷ vật rào sát đi. Hắc Thủy Tiên Đế dẫn đầu phát động công kích, sau đó Thư Ẩn Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế đồng thời đổi kịp, cũng không cùng hai cái phương vị bọc đánh đi qua. Thứ Ẩn Tiên Đế tay của trung xuất hiện một thanh hắc sắc đoàn đao, lưới dao tản ra u lanh ô quang, Vô Thiên Tiên Đế lấy tay là binh, đánh ra ra. Trường ảnh trung trùng, chào hướng ba con quỷ vật. Kia ba con quỷ vật hiển nhiên không ngờ rằng đám người kia loại cư nhiên sẽ phát hiện tung tích của bọn họ. Thẳng đến Hắc Thủy Tiên Đế công kích phát động, mới phản ứng được. Chỉ thấy tam đoàn khói đen bước lên ta chính là Thái Bình Dương. Kia ba con quỷ vật tùy theo tiêu tán tại chỗ cũ, Hắc Thủy Tiên Đế đánh ra Hắc Thủy Linh Xà bí quyết đánh cái không, mang mặt đất quần quận nổi lên một mảnh bụi bặm. Tốc độ thật nhanh. Hơn nữa, lại biến mất không thấy. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thần, tại Giang Thần đỉnh đầu, như trước lơ lửng tám vòng kim dương. Giang Thần thân hình bay nhanh xẹt qua bốn phía, muốn soi sáng ra kia ba con quỷ vật nguyên hình. Nhưng không còn có kia ba con quỷ vật bóng dáng. Xem ra là đã chạy trốn tới địa phương khác. Thái Á Tiên Đế đạo: vừa mới kia ba con quỷ vật, chắc là từ bên kia đi ra ngoài. Lưu Ly Tiên Đế chỉ hướng bên cạnh một tòa đại môn hở khép tiểu viện nói. Mọi người lúc này mới ý thức được, vừa mới tất cả sân đại môn đều là đóng kín, lúc này kia phiến đại môn cũng hở khép, điều này nói rõ kia ba con quỷ vật rất khả năng chính là từ nơi đó đi ra ngoài. Đi qua nhìn một chút. Thứ Ẩn Tiên Đế đạo. Tất cả mọi người đưa mắt quét về phía Giang Thần, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Giang Thần đi ở phía trước. Nhân là bọn họ cũng đều biết, chỉ Giang Thần trên đỉnh đầu kia tám vòng kim dương mới có thể soi sáng ra những quỷ kia vật nguyên hình. Giang Thần gật đầu, chủ động đi tới, Lý Băng Vân đi theo trong đó, mọi người nhộn nhịp đuổi kịp. Chưa tiến nhập trong viện, mọi người chính là thần sắc biến đổi. Trong nhà này, khắp nơi đều có hài cốt. Chỉ bất quá, cái này hài cốt hiển nhiên không phải nhân loại hài cốt, mà là động vật hài cốt, không, nói xác thực, chắc là yêu thú hài cốt. Đây là có chuyện gì? Tại sao phải có nhiều như vậy yêu thú hài cốt? Cái này hài cốt, đều không phải là thông thường yêu thú lưu lại, các ngươi xem cái này một cỗ hài cốt, là một cái tử quang giao long lưu lại. Thứ Ẩn Tiên Đế chỉ hướng bên cạnh cách đó không xa một cỗ hài cốt, chiếm giữ ở nơi nào, đã là một đống xương khô, thậm chí linh khí đều đã tan hết, nhưng vẫn có chút điểm tử quang sấm phát ra ngoài, từ kia đôi xương khô nhất phía trên đứng thẳng xương sọ đó có thể thấy được, đây là một cái một sừng tử quang giao long. Tử quang giao long. Mọi người cả kinh. Tử quang giao long một khi phát triển vượt lên trước 1.000 năm, liền có tiên vương cấp bậc thực lực, nếu là thức tỉnh thiên phú thần thông, tu luyện một đoạn thời gian nữa, thậm chí có thể sánh vai tiên đế. Đó là xích hỏa bức vương hải cốt. Còn có bên kia, thiên lôi sất tượng hải cốt. Từng cổ một hải cốt bị nhận ra, khiến người ta càng phát ra chấn động, nếu là một hai cỗ hải cốt cũng thì thôi, nhưng đây cũng là đầy sân hải cốt, mà lại cái này hải cốt bản thân, chí ít cũng là tiên vương cấp yêu thú khác, cũng không thiếu tiên đế cấp yêu thú khác. Thậm chí còn có một chút chúng người không thể công nhận ra, nhưng từ cốt chất cùng loáng thoáng còn sót lại khí tức tới nhận, hiển nhiên không thua tiên đế cấp yêu thú. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Tại sao phải có nhiều như vậy hung thú hài cốt? Ở bên kia, kia ba con quỷ vật. Hắc Thủy Tiên Đế đột nhiên chỉ vào phía trước nói. Quả nhiên, theo Giang Thần đi bước một đi vào trong viện, tám vòng kim dương tản ra hào quang bao phủ trong viện một cái tương tự với bảo tháp trạng kiến trúc. Chính vây bắt kia tòa bảo tháp hình kiến trúc ba con quỷ vật cũng theo đó hiện ra nguyên hình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 696, Dục Đạo Thần Dược. Quả nhiên ở chỗ này. Phổ Tôn Tiên Đế khẽ quát một tiếng, một tay chém đúng ra, lòng bàn tay trong, bay ra một ngón tay tới lớn lên xích hồng sắc tiểu kiếm. Cái này căn tiểu kiếm trên không trung trong nháy mắt lớn lên, hóa thành ba thước trường, cả vật thể đỏ đậm, tản mát ra sáng quắc hồng quang. Xèo xèo. Xích hồng sắc kiếm quang, rất nhanh liền bao phủ ở kia ba con quỷ vật. Nguyên bản tại nơi không ngừng quỳ lạy bảo tháp ba con quỷ vật nhất thời dường như ngày tận thế phủ xuống thông thường, hoảng sợ trừng lớn màu trắng ánh mắt cổ xuyên nay phần cẩn ngọc. Không sai, chính là màu trắng ánh mắt, tuyết trắng như tờ giấy, không có trong mắt. Tiêu rên thanh âm của từ ba con quỷ vật trong miệng phát ra, sau một lát, ba con quỷ vật liền biến thành một bãi hát thủy. Đã chết. Cứ như vậy liền chết. Thứ ẩn tiên đế mấy người tiến lên, xác nhận kia ba con quỷ vật đã hóa thành một bãi hát thủy, không khỏi nghĩ kinh ngạc. Cái này ba con quỷ vật, rõ ràng là quỷ đế cấp tồn tại, cư nhiên cứ như vậy dễ dàng bị Phổ Tôn Tiên Đế chém giết. Phổ Tôn Tiên Đế, ngươi chui này phi kiếm, nhưng mà cái gì lợi hại pháp bảo? Hắc Thủy Tiên Đế chỉ hướng Phổ Tôn Tiên Đế hỏi. Phổ Tôn Tiên Đế khẽ lắc đầu, chui này phi kiếm, chỉ là nhất kiện thông thường thích giả đàn phát ra ánh sáng đế cấp tiên khí, mặc dù có thể đủ dễ dàng như vậy chém giết kia ba con quỷ vật, bởi vì kia ba con quỷ vật thực lực cực kỳ thông thường. Cực kỳ thông thường. Mọi người không giải thích được, không là tiên đế cấp quỷ vật sao? Cái này ba con quỷ vật, chắc là hồ quỷ, cũng không phải là quỷ đế cấp tồn tại, thậm chí ngay cả quỷ vương cũng không tính là, tối đa thì tương đương với đỉnh cấp tiên quân tầng thứ quỷ vật. Mặc dù có thể đủ phát ra giết chết bí quang tiên đế lợi hại âm khí, chắc là thân dính quỷ đế khí tức. Phổ Tôn Tiên Đế đạo, dính quỷ đế khí tức. Mọi người không giải thích được, đối với quỷ vật chi đạo, còn là Phổ Tôn Tiên Đế càng hiểu hơn. Không sai. Chúng ta vừa mới lúc tiến vào, thấy cái này ba con quỷ vật ở trong chiều giữa kia tòa tòa nhà hình tháp tế bái. Đây chính là mượn linh. Kia ba con hồ quỷ, mượn quỷ đế chi linh, lây dính quỷ đế khí tức. Cho nên phát ra âm khí mới có thể vậy đáng sợ. Mà giết chết bí quang tiên đế, chúng nó cắn nuốt bí quang tiên đế trong cơ thể huyết nhục dương khí. Thông qua nữa kia tòa tòa nhà hình tháp, truyền đưa cho quỷ đế. Quá trình này, đã bảo là mượn linh. Phổ Tôn Tiên Đế đạo. Nói như vậy. Cái này mượn linh cùng ta Minh Tông thông linh chi thuật có chút cùng loại. Lưu Ly Tiên Đế đạo. Minh Tông thông linh chi thuật, đó là Minh Tông người, có thể thông qua thi triển bí thuật hướng tông môn nội cái khác tu luyện thông linh chi thuật của người mượn nhất định lực lượng, nhưng là lại cũng phải cấp cùng nhất định hồi báo. Loại này hồi báo, có thể là lúc tiên linh lực hồi báo, cũng có thể là sinh mệnh tinh khí hồi báo, còn có thể là thân thể tiềm năng hồi báo. Không sai biệt lắm, các ngươi kêu Minh Tông thông linh chi thuật, cũng là tà ác rất. Linh Lung Tiên Đế ở một bên châm chọc nói. Nói rằng, thông linh chi thuật, chính là một môn vô thượng bí pháp, tông môn người nếu là thực lực không địch lại, có thể mượn người khác lực lượng, thời khắc mấu chốt có thể giữ được tánh mạng, làm sao có thể nói tà ác. Ngược là các ngươi chân lung phúc địa. Tu luyện kia cái gì bảy xảo linh lung tâm, hấp thu niệm lực, mê hoặc nhân tâm. Không phải là tà môn ma đạo vậy là cái gì? Lưu Ly Tiên Đế trả lời lại một cách niệm ai, không nhượng bộ chút nào. Tốt lắm, một người nói ít đi một câu a. Thứ ẩn tiên đế thấy hai nữ nhân này lại có đại xảo một hồi xu thế, vội vã nói ngăn cản. Nói như vậy, vừa mới kêu ba con hồ quỷ, cũng không coi vào đâu. Lợi hại có thể là cái này ba con hồ quỷ mượn linh quỷ đế. Giang Thần nhìn về phía Phổ Tôn Tiên Đế, đạo, như vậy chỉ quỷ đế, có hay không tại đây hình nguyệt hành cung nội. Giang Thần có thể không có hứng thú đi nghe kia Lưu Ly Tiên Đế cùng Linh Lung Tiên Đế hai nữ nhân chửi đồng, hắn hiện tại quan tâm là quỷ đế có hay không cũng ở nơi đây. Cái này khó nói cạn tình nhân không biết. Có khả năng ở nơi này trong, cũng có khả năng không ở. Phổ Tôn Tiên Đế lắc đầu. Trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, từ kia ba con hồ quỷ âm khí ở giữa nhiễm khí tức đến xem. Nếu như con này quỷ đế ngay hình nguyệt hành cung nội, chỉ sợ. Phổ Tôn Tiên Đế ngôn ngữ chưa hết, nhưng tất cả mọi người biết phía sau ý tứ. Kia ba con hồ quỷ, chỉ là lây dính con quỷ kia đế khí tức, là có thể tùy tiện giết chết bí quang tiên đế, không chỉ nói con quỷ kia đế tự thân xuất mã. Gì? Đây là cái gì? Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Tàng Minh Tiên Đế đá văng một đống hài cốt, bên trong có một đoàn xanh mơn mởn quang mang phát ra. Đây là một gốc cây thanh màu xanh biếc cây, cả vật thể bích lục, tản ra xanh mơn mởn quang mang, đồng thời có đại đạo khí tức từ trong đó phát ra, lượn lờ cả cây cây. Bộ cây này cây, liền vậy sinh trưởng tại cốt đôi trong, hơi lắc lư. Giang Thần chỉ là xem một chút, cũng cảm giác được vô cùng thư sướng, phảng phất có một cổ đại đạo khí tức đập vào mặt, dẫn động được trong cơ thể tạo hóa chi thụ cộng minh. Đây là trong truyền thuyết dục đạo thần dược. Huyết La Tiên Đế kinh hô thành tiếng, trong hai mắt lửa nóng, nếu không phải còn có Đông Đảo Tiên Đế ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không kềm chế được, xông lên cấp giật. Tàng Minh Tiên Đế lúc này tâm lý cái kia hối hận a, vừa mới tại sao muốn phát ra âm thanh dẫn người chú ý. Sớm biết rằng đây là dục đạo thần dược, trực tiếp thu, trồng đến động thiên pháp bảo nội, buồn bực phát đại tài chẳng phải là tốt. Hiện tại làm cho mọi người đều biết, nhất định là sẽ bị người nhớ nhung. Bất quá, Tàng Minh Tiên Đế tự nhiên sẽ không khách khí, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một thanh ngọc tiêu, tiểu tâm rực rực đảo lấy bội cây này dục đạo thần dược, mang phần nhổ trồng đến rồi động thiên pháp bảo nội. Mọi người đều là ánh mắt lửa nóng, không có người nào không đấu kỵ cái này Tàng Minh Tiên Đế vận may, cũng không có người nào không muốn cấp giật. Coi như là Giang Thần, cũng không nhịn được tâm động. Hán phi thường rõ ràng cái này dục đạo thần dược chỗ chân quý, tại Ung Linh Nhi trong cơ thể, thì có một gốc cây dục đạo số cúc, dục đạo số cúc cũng là dục đạo thần dược một loại. Cùng với Ung Linh Nhi tu luyện, tạo hóa chi thụ cùng dục đạo số cúc có thể cộng minh, Giang Thần có thể từ dục đạo số cúc trung cảm ngộ đến thiên địa đạo vận, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Giang Thần hôm nay biết, đến rồi tiên đế hậu kỳ, cái này dục đạo thần dược có thể giúp đỡ tiên đế cảm ngộ đại đạo phần trung thần thông, tỉ như dục đạo số cúc ở giữa đại đạo thần thông. Đó là kim hành chi đạo thần thông, trước khi Giang Thần không biết, thế nhưng về sau linh căn lộ sắc sau, đó là đã biết. Mỗi một loại dục đạo thần dược, ẩn chứa thiên địa đạo vận đều là bất đồng, trong đó đại đạo thần thông cũng bất đồng. Chuyện của tôi nét. Tiên đế nếu là chiếm được dục đạo thần dược, kèm nổi khổ tâm tìm hiểu, dưới cơ duyên, liền có khả năng tìm hiểu ra thần thông, do đó đột phá tiên chi bích trướng, bước vào đến thần thông sơ kỳ, thành tựu thần nhân cảnh. Cái khác tiên đế cũng không biết đạo dục đạo thần dược vì sao có thể giúp đỡ tiên đế đột phá, nhưng cũng nghe người qua, dục đạo thần dược có thể giúp đỡ tiên đế chạm tới tầng thứ cao hơn, cũng chính là đánh vỡ tiên chi bích trướng. Như vậy cơ duyên, liền thắt ở một gốc cây dục đạo thần dược bên trên, ai có thể không đỏ mắt. Bất quá, cũng chưa chắc có dục đạo thần dược liền tất nhiên có thể đột phá tiên chi bích trướng, dù sao bất đồng tiên nhân, cảm giác ngộ đại đạo cũng bất đồng, nếu như là một cái chuyên tu hỏa nguyên đại đạo tiên nhân. Đối mặt là một gốc cây ẩn chứa thủy đạo thần thông dục đạo thần dược, kia muốn từ đó tìm hiểu ra đại đạo thần thông, có khả năng thực sự quá thấp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 697, Bạch sắc cốt tay. Có Tàng Minh Tiên Đế từng trải, những người khác vội vàng dùng thần thức thăm hỏi cốt đôi dưới, muốn sẽ tìm đến một lượng cây dục đạo thần dược, nhưng sự thực chứng minh, nghĩ đến nhiều lắm. Dục đạo thần dược, chính là thiên địa đạo văn đan vào dựng dục vô số vạn năm. Lại trải qua thiên thời địa lợi đủ loại nhân tố dưới mới có thể đản sinh lịch thiên chân bảo, sao lại dễ dàng như vậy xuất hiện? Về phần nơi đây vừa mới liền xuất hiện một gốc cây dục đạo thần dược, có thể là nhiều như vậy yêu thú bỏ mạng ở này, trong cơ thể lưu lại đạo văn giật tán không thôi, dẫn động thiên địa đạo vận. Hơn nữa yêu thú thi cốt vốn là ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh tinh khí, cho dục đạo thần dược sinh ra cung cấp cơ sở điều kiện chí tôn tà thần mục tiểu hải. Bất quá, mặc dù không có sẽ tìm đến dục đạo thần dược, nhưng cũng tìm được vài quặng khá vô cùng tinh lực thảo, đỉnh cấp tiên thảo, dùng thần thuốc để hình dung cũng không quá đáng, bất quá lại cùng dục đạo thần dược trên lệch dục đạo hai chữ. Gian viện từ này, ngoại trừ trồng chất trước mắt hải cốt ở ngoài, chính là trung gian cái kia ba trượng tới cao tòa nhà hình tháp. Cũng không có những thứ khác kiến trúc, ly khai thời điểm, phổ tôn tiên đế dùng trôi này xích sắc phi kiếm mang tòa nhà hình tháp chém chết, nhất thời một đoàn ô quang từ trong đó lao ra, sau đó bay về phía không trung tiêu tán không gặp. Giang ca. Ly khai tiểu viện sau khi, Lý Băng Vân đột nhiên thần thức truyền âm cho Giang Thần. Làm sao vậy? Giang Thần nhìn về phía Lý Băng Vân, đồng dạng thần thức hồi âm. Giang Thần biết Lý Băng Vân nhất định là có lời gì muốn nói với mình, cũng không như khiến những người khác nghe được, bằng không cũng sẽ không dụng thần thức truyền âm. Giang ca, ngươi không cảm thấy chúng ta như vậy theo bọn họ đi quá bị thua thiệt sao? Ngươi có cửu dương đoán thể thần công, có thể phát hiện quỷ vật, nếu như không là của ngươi mà nói, bọn họ căn bản nhìn không thấy quỷ vật ở nơi nào. Càng thêm không có biện pháp thu thập đến dục đạo thần dược. Nhưng là bọn hắn bởi vì ngươi cửu dương đoán thể thần công, phát hiện cũng đánh chết kia ba con hồ quỷ, lúc này mới thu thập đến dục đạo thần dược cùng cái khác vài quặng thần dược. Thế nhưng, bọn họ nhưng không có cho ngươi một điểm chỗ tốt. Lý Băng Vân trên mặt rõ ràng có chút không tình nguyện. Giang Thần ha hả cười, Lý Băng Vân nói xong ngược là có chút đạo lý, như không là bởi vì mình cửu dương đoán thể thần công. Kia ba con hồ quỷ, chỉ sợ sẽ nhiều hơn nữa giết vài tên tiên đế. Biết kia mượn linh quỷ đế chi khí hao hết sạch. Như vậy, Băng Vân, suy nghĩ của ngươi là cái gì? Giang Thần hỏi. Giang ca, ta nghĩ không ngại hai chúng ta cùng nhau, cùng bọn họ tách biệt. Lấy thực lực của chúng ta, cũng không cần bọn họ giúp đỡ. Hơn nữa ngươi có Cửu Dương đoán thể thần công, những quỷ kia vật không chỗ che giấu. Chúng ta có thể tự mình ở bên trong này thăm dò. Lý Băng Vân đạo. Giang Thần cười cười, hắn tự nhiên có thể lý giải Lý Băng Vân. Lý Băng Vân là một cái nữ tử đều biết hoặc nhiều hoặc ít có một chút tiểu ích kỷ. Nàng nhìn thấy mới vừa rồi là bởi vì Giang Thần thi triển Cửu Dương đoán thể thần công mới để cho kia ba con hồ quỷ hiện hình, nhưng đánh chết hồ quỷ lấy được chỗ tốt, nhưng không có Giang Thần phần, bởi vậy thay Giang Thần minh bất bình, ở trong lòng của nàng, Giang Thần bất bình chính là nàng bất bình. Giang Thần cùng nàng là một cái chỉnh thể. Mặt khác, Lý Băng Vân từ nhỏ đến lớn, đều là một người sinh tử song sáo. Rất nhiều thời điểm, không ích kỷ không được, không ích kỷ khả năng để người ta cho ngầm chiếm thuộc về của ngươi kia một phần lợi ích. Thậm chí ngay cả mạng nhỏ cũng có thể đã đánh mất. Tốt lắm, Băng Vân, ta đã biết. Mấy thứ này với ta mà nói, cũng không có quá chỗ đại dụng, coi như là bội cây kia dục đạo thần dược, ta cũng không phải là phải không thể. Giang Thần cười nói, mặt khác vài thứ kia đối Băng Vân ngươi mà nói, cũng không phải nhất định cần. Nếu là thật đối với ngươi hoặc là đối với ta vô cùng trọng yếu đồ vật, ta chắc chắn sẽ không buông tha. Mặt khác, Băng Vân, ta minh minh trong có điều cảm ứng. Cái này hoang cổ di tích trong có vật gì vậy đang kêu gọi ta? Thứ thuộc về ta. Còn chưa có xuất hiện. Nghe được Giang Thần nói như vậy, Lý Băng Vân cũng chỉ tốt ổ một tiếng. Liền không nói thêm gì nữa. Đi theo mọi người, lần thứ hai thăm dò mấy người tiểu viện trăng sáng thanh phong này đêm. Cùng thứ nhất tiểu viện một dạng. Trong viện đều là hài cốt, có 3 năm chỉ hồ quỷ tại tế bái trung gian tòa nhà hình tháp. Chỉ là không nữa phát hiện dục đạo thần dược, bất quá nhưng cũng có mặt khác thu hoạch, ở trong đó mấy người trong viện. Không ít người đều nhặt được chiếc nhẫn chữ vật. Hơn nữa cái này chiếc nhẫn chữ vật cũng không có hư hao, có thể trực tiếp dụng thần thức dò xét vào trong đó. Giang Thần cùng Lý Băng Vân đều nhặt được chiếc nhẫn chữ vật. Trong đó Giang Thần chiếc nhẫn chữ vật, bên trong có số lớn tài liệu luyện khí, về phần tiên thảo các loại, lại sớm đã thành khô, hoặc là mục nát, ngay cả chứa đựng tại bình ngọc giảm đan dược, cũng đều hóa thành nước thải. Đan dược tiên thảo các loại đồ vật, Giang Thần trái lại không sao cả, tài liệu luyện khí cũng Giang Thần làm cần nhất. Muốn trọng lập tinh thần tông, trùng kiến sân môn, tài liệu luyện khí, kiến trúc tài liệu, đều là phi thường khan hiếm. Chư vị, các ngươi nhặt được chiếc nhẫn chứa vật trong, nếu là có tài liệu luyện khí cùng kiến trúc tài liệu, có thể cùng ta đổi lấy tiên tinh, ta sẽ cho các ngươi một cái giá vừa ý. Giang Thần cười nói. Nga. Giang huynh đệ, ngươi cần tài liệu luyện khí. Ta chỗ này trái lại có không ít, ngươi trực tiếp cầm tốt lắm, không cần phải nói cái gì đổi không đổi. Thứ ẩn tiên đế mang chiếc nhẫn chữ vật thoáng cả sửa lại một chút, liền ném cho Giang Thần. Không sai, ba kiếm huynh, nếu không phải ngươi, chúng ta sợ rằng đã chết hai lần. Đây là ta vừa mới nhặt được chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đại bộ phận đều là tài liệu luyện khí, ngoài ra ta mang tự ta trong giới chỉ tài liệu luyện khí đều sửa sang lại, nhất định cho ngươi. Thái Á tiên đế hảo sảng điệu nói. Tốt lắm, đa tạ thứ ẩn lão ca cùng Thái Á huynh. Giang Thần cũng không khách khí, cười tiếp nhận hai người chiếc nhẫn chữ vật. Bá kiếm tiên vương, ta chỗ này cũng còn có một chút tài liệu luyện khí, chờ đến lúc đó sửa sang xong cùng một chỗ cho ngươi a. Tàng Minh tiên đế cũng hướng phía Giang Thần chắp tay nói. Ừ, tốt. Giang Thần gật đầu. Tốt lắm, phía trước chính là nội thành. Thứ ẩn tiên đế chỉ về phía trước phương thuyết đạo. Theo thứ ẩn tiên đế chỉ phương hướng nhìn lại, đó là một tòa nội thành. Nội thành tường thành không có tường ngoài vậy nguy nga to lớn, nhưng cực kỳ tinh xảo, tỏa ra nhàn nhạt kim quang, tựa như tử kim chế tạo. Nội thành ngoại vi, là một cái sông hộ thành, bề rộng chừng 3 trượng, sông hộ thành thượng, có một tòa bạch ngọc thạch gọt giúp mà thành tiểu cầu, đi thông nội thành môn. Đoàn người trước sau bước trên bạch ngọc thạch cầu, nhưng ngay người cuối cùng đi tới trên cầu thời điểm, đột nhiên trước mắt bạch ngọc thạch cầu vô hạn kéo dài ra. Nguyên bản bất quá 10 trượng tới lớn lên bạch ngọc thạch cầu, đột nhiên trở nên có mấy ngàn trượng dài, mà cái kia bất quá 3 trượng rộng sông hộ thành, trong sát na biến thành quần quận đại giang, trong suốt đến cuối nước sông. Cũng biến thành mênh mông hoàng thủy, không ngừng cuộn cuộn, nhấc lên từng đạo sóng biển. Vâng! Vâng! Kinh đảo phách ngạ, giống như tiếng sấm. Rầm! Trong lúc bất chợt, nước sông mãnh liệt bắt đầu khởi động, xuất hiện một cái to lớn cuồng bạo vòng xoáy, chỉ thấy quần cuộn hoàng thủy trong, đột nhiên vươn một con sâu bạch sắc cốt tay. Con này bạch cốt đại thủ, có mấy ngàn mẫu đại, mỗi một ngón tay, đều dài hơn như cự long, khớp xương đứng vững, dường như ngọn núi kéo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Chương 698, cốt trưởng như núi. Con này cốt tay nô lên cao chụp được, tản mát ra kinh khủng uy năng. Giang Thần, Lý Băng Vân, Thứ Ẩn Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế vân vân một đám làm tiên đế, đều là tiên giới cao cấp nhất cường giả, lúc này lại đều bị cái này một bàn tay đáng sợ uy thế bao phủ trong đó. Đây là bực nào đại năng tay của trưởng? Lại muốn một trưởng, đã đem tất cả tiên giới đỉnh cấp cường giả giết chết ở chỗ này. Đáng sợ, thật đáng sợ. Mau, tế xuất tiên khí, cộng đồng chống đỡ. Thứ ẩn tiên đế giống to. Vâng, hưu, phân phật. Từng món một pháp bảo, từ trên người mọi người bay ra. Giang thần đỉnh đầu, là to lớn hắc sắc ba kiếm phóng lên cao, hướng lên trên phương phi đâm, kéo dài đến một đuôi thật dài ô quang, chém về phía sâu bạch cốt trưởng. Lý Băng Vân hai tay cầm tử sắc phi kiếm, tử quang bao phủ toàn thân, hình thành một đạo tử sắc kén trạng kiếm khí bình trướng, bảo vệ quanh thân, đồng thời có nhiều bó tử sắc kiếm khí dâng lên, lên ra, đánh về phía thượng. Thứ ẩn tiên đế, Vô Thiên tiên đế cùng với Hắc Thủy tiên đế, xung phong liều chết tại nhất phía trên, phi tới giữa không trung. Từng người tế xuất đỉnh cấp đế cấp tiên khí. Thứ ẩn tiên đế, tế xuất chính là một tôn hắc sắc kiếm đỉnh, ước chừng 10 trượng cao, ba chân phần đỉnh, cả vật thể tối tăm, tản mát ra hắc sắc u quang, từ đỉnh miệng trong, bộc phát ra hung mãnh kiếm khí, dường như muốn xé rách cái này phiến hư không. Vô Thiên tiên đế, hai tay huy động, quanh thân xoay tròn từng đạo bạch sắc quang ảnh, nhìn kỹ dưới có thể phân biệt ra được, đạo này đạo bạch ánh sáng màu ảnh, cùng trên mặt hắn bao trùm mặt nạ giống nhau như lúc. Nguyên lai là từng cái một quái dị khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Cái này mặt nạ, nhìn như quái dị, nhưng tản mát ra lực lượng thần bí, uy năng mạnh, có thể xé rách hư không. Hắc Thủy Tiên Đế, triệu hồi ra một tôn hắc sắc thủy nhân. Cái này tôn hắc sắc thủy nhân, lớn vô cùng, giống như một tòa sơn nhạc. Sừng sững với không trung, huy động bàn tay khổng lồ. Không ngừng đánh ra, mỗi một lần đánh ra dưới, đều biết có hắc thủy như buộc bố trí kiểu cuộn trào mãnh liệt ra. Đan vào hình thành từng đạo lợi nhận thần binh ngày tận thế phần bất ly bất khí. Thái A tiên đế, quanh thân bạch quang bao phủ, binh khí của hắn, chính là một cây trường thương, thân thương vũ động trong lúc đó. Sắp xếp sơn liệt hải chi uy tùy theo bính phát ra. Phổ tôn tiên đế, thôi động một tôn kim Phật, Phật quang tràn ngập, đạo đạo kim quang giống như lợi kiếm, đâm thủng hư không. Long Long tiên đế, Thiên Cơ lão tổ, Huyết La tiên đế vân vân chư vị tiên đế, tất cả đều là thôi động pháp bảo, toàn lực phát động công kích, không người nào dám lưu thủ. Con kia bạch cốt đại thủ, thực sự quá mức đáng sợ. Rầm rầm, ung ung tiếng vang cực lớn, không ngừng ở chân trời quanh quẩn. Từng đạo pháp bảo đánh vào con kia bạch cốt đại thủ bên trên, xông tới dưới, bộc phát ra từng đạo hung manh chí cực sóng xung kích. Cuồn cuộn khắp bầu trời hoàng thủy đại giang ở giữa, nhấc lên từng đạo kinh người kinh đảo sóng lớn, bọt sóng cuồn cuộn nổi lên, che khuất bầu trời. Phanh! Rốt cục, con kia bạch cốt đại thủ tại luân phiên oanh kích dưới, vỡ ra được một đoạn chặn bạch cốt nhộn nhịp rơi vào mênh mông đại giang trong. Mọi người trường hun một hơi thở, vừa mới tuy rằng không lâu sau, nhưng tất cả mọi người là tận thi thủ đoạn. Tiên linh lực liệu lĩnh địa đánh ra, tiêu hao phần cự khó có thể tưởng tượng. Có thể nhưng vào lúc này, hoa lập lạp, đại giang trong. Lần thứ hai nhấc lên cơn sóng gió động trời, từng đạo vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Đồng thời, có âm xót xa thanh âm của tùy theo truyền đến. Thanh âm này phảng phất là đến từ đại giang ở chỗ sâu trong, vô cùng sâu xa, nhưng lại phảng phất ngay mấy người bên thai, thanh âm như vậy phần chân thật, giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng vào người trong đầu. Rõ ràng là rất âm xót xa tiếng cười, lại làm cho mênh mông lớn cảm giác, tại giữa thiên địa quanh quẩn, rung động thần hồn. Một đám tiểu tử kia, cũng dám tới sông nơi đây. Từng cái một ngoan ngoãn phục hạ, đưa lên huyết nhục dương khí. Một giọng nói vang lên, giờ khắc này, thiên địa phảng phất tịch diệt, tất cả thanh âm đều đình trệ. Ngay cả kia quần cuộn đại giang, sóng biển nữa làm sao cuộn trào mãnh liệt, cũng không nửa điểm thanh âm, chỉ để lại đạo này thanh âm đáng sợ. Rầm, rầm, rầm. Vừa mới đại giang bên trên rồi đột nhiên xuất hiện từng cái một thật lớn vòng xoáy, lúc này tất cả đều nhấc lên kinh đào hãi lãng, từ trong đó lộ ra một con chỉ tuyết trắng cốt tay. Nhìn một cái, cùng vừa mới con kia cốt tay giống nhau như lúc, lại có gần trăm chỉ nhiều. Mọi người tâm lý đều là trầm xuống. Nhiều như vậy cốt trưởng. Thế nào đột nhiên toát ra nhiều như vậy cốt trưởng? Vừa mới một con kia cốt trưởng, để mọi người tiêu hao cực đại, hiện tại thoáng cái toát ra sắp tới trăm chỉ cốt trưởng, cái này làm sao ngăn chặn? Tuy rằng tất cả đều hoảng sợ kinh ngạc, nhưng dù sao những người này đều là tiên đế, thân kinh bách chiến, sống chết trước mắt xông qua vô số hồi, rất nhanh thì phản ứng kịp. Từng món một pháp bảo lần thứ hai tế xuất, từng đạo tiên linh lực trên không trung bắt đầu khởi động giao thoa. Xôn xao Tô Hạ sống lại làm lữ. Một mực bạch cốt bàn tay đánh ra xuống. Hô! Một con khác bạch cốt bàn tay theo sát phía sau. Một con chỉ che khuất bầu trời bạch cốt bàn tay, chồng chất, dẫm dạp, trước sau đánh ra xuống tới. Lấy Giang Thần đám người chỗ ở cái này cây cầu lớn làm trung tâm, bốn phía quần quận nổi lên một sóng tiếp theo một sóng thủy mạc, mỗi một lần bạch cốt bàn tay đánh ra xuống tới, mỗi một lần tiên khí cùng bạch cốt kịch liệt va chạm, đều biết quần quận nổi lên che đậy thiên địa thủy mạc. Phúc! Thứ ẩn tiên đế một ngụm máu tươi phun ra, cả người đi xuống phương phi truy. Đệ thất chỉ cốt trưởng đánh ra xuống tới, hắn liền không chịu nổi. Sau đó, Hắc thủy tiên đế cùng vô thiên tiên đế, đều là bị thật lớn cốt trưởng sinh sôi đánh ra hạ xuống. Ba người này vừa xuống tới mặt đất, Giang Thần chờ nguyên bản đứng trên mặt đất thượng thôi động pháp bảo mọi người, biết vậy nên áp lực đại tăng. Dù sao ngay từ đầu, Thứ ẩn tiên đế, vô thiên tiên đế cùng Hắc thủy tiên đế ba người xông lên phía trước nhất, chặn đại bộ phận uy áp. Cho nên ba người vừa lui xuống tới, cùng mọi người cũng liệt tác chiến, để những người khác cảm nhận được áp lực thật lớn. Vù vù hô. Lại là ba con cốt trưởng đánh ra xuống tới. Phốc phốc. Lần này, Tàng Minh tiên đế cùng Đông Vân tiên đế, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hai người sắc mặt biến được ửng hồng, đây là khí huyết nghịch loạn biểu hiện. Mau dùng đan dược. Thứ ẩn tiên đế quát dẹp đường. Tàng Minh tiên đế cùng Đông Vân tiên đế, cũng không kịp cái khác, ngay cả vội vàng lấy ra đỉnh cấp tiên đan cửu đế hồi linh đan, nhộn nhịp ăn vào. Giang Thần đám người, cũng đồng dạng lấy ra đan dược, ngậm vào trong miệng. Ào ào xôn xao. Một con chỉ cốt trưởng, vô tình đánh ra xuống tới. Ngay cả Giang Thần, cũng cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, trong cơ thể tiên linh lực, xuất hiện nghịch loạn phần tượng. Ta có tạo hóa chi thụ cuồn cuộn không dứt địa cung cấp sinh mệnh tinh khí, còn có cửu dương đoán thể thần công không ngừng khôi phục thể lực, cư nhiên cũng gặp phải khí huyết nghịch loạn phần tượng. Chỉ sợ những người khác, lúc này càng thêm khó chịu. Giang Thần âm thầm cắn răng, tình huống phi thường không xong. Nhưng không có cách nào, đến nơi này một bước, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lại là bảy con thật lớn cốt trưởng đánh ra xuống tới. Lúc này đây, ngoại trừ Giang Thần ở ngoài, tất cả mọi người phun ra tiên huyết. Thậm chí, Tàng Minh tiên đế, Nghịch Thiên tiên đế, Đông Vân tiên đế ba người, bắt đầu ngụm lớn ho ra máu, khó có thể tiếp tục kiên trì. Tại trong mọi người, Tàng Minh tiên đế, Nghịch Thiên tiên đế cùng Đông Vân tiên đế ba người, là tu vi tương đối yếu nhất, ba người nhất không kiên trì nổi trước, ngược lại cũng là ở tình lý trong. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 699, địch cửu thiên cầu cứu. Tại trong mọi người, Tàng Minh tiên đế, Nghịch Thiên tiên đế cùng Đông Vân tiên đế ba người, là tu vi tương đối yếu nhất, ba người nhất không kiên trì nổi trước, ngược lại cũng là ở tình lý trong. Về phần Giang Thần kiên trì đến bây giờ, lại còn không có phun ra một ngụm tiên huyết, trái lại khiến tất cả mọi người là thầm giật mình. Giang Thần là mọi người ở giữa, duy nhất một lấy tiên vương thân tiến nhập hoang cổ thần địa, nguyên bản tại mọi người nhìn lại, Giang Thần thực lực là yếu nhất. Thậm chí còn lo lắng hắn sẽ cản trở. Thế nhưng, từ vừa mới bắt đầu, Giang Thần thả ra đạt được đại đạo bổn nguyên khí tức tỉnh lại tâm ma ảo cảnh rằng mọi người, càng về sau thi triển Cửu Dương đoán thể thần công, chiếu xạ ra hổ quỷ nguyên hình. Mỗi một lần thời khắc mấu chốt, đều là bởi vì Giang Thần mới hóa giải nhiều lần khó xử. Mà hôm nay, Giang Thần bày ra thực lực, càng không thua gì bọn họ cái này tiên đế. Cái này để cho bọn họ làm sao có thể không giật mình. Bất quá lúc này, mọi người cũng không hạ suy nghĩ nhiều lắm. Một con kia chỉ từ trên trời giáng xuống cốt trưởng, khiến tất cả mọi người tâm tình càng phát ra trầm trọng. Phanh! Nhất thanh thúy hưởng, Thiên Cơ lão tổ tế xuất con kia kim sắc hồ lô đột nhiên nổ tung. Nguyên bản giữa con này kim sắc hồ lô, Thiên Cơ lão tổ chống lên một mảnh kiên cố kim sắc vách ngăn. Tại trong những người này, Thiên Cơ lão tổ tu vi chỉ có thể tính là một tiểu, thế nhưng chịu thương cũng nhẹ nhất, cũng là bởi vì con này kim sắc hồ lô. Thế nhưng hôm nay con này kim sắc hổ lâu nghiền nát. Ào ào xôn xao. Lại là ba con cốt trưởng đồng thời trục rơi. Thiên Cơ lão tổ sắc mặt đại biến, vội vã tê xuất số món tiên khí, sẽ vận chuyển tiên linh lực lần thứ hai chống lên phòng ngự kết giới. Nhưng vẫn là chậm một bước. Ba. Cốt trưởng đánh ra xuống tới, những người khác nỗ lực chặn một kích này. Thế nhưng Thiên Cơ lão tổ, nhưng không có bình chướng che chở, toàn bộ thân thể trực tiếp bạo liệt. Huyết cốt bay loạn, ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp bị hỗn loạn ba động trực tiếp vắt diệt bị nhân vật phản diện truy cầu tốt ưu tang. Lại bỏ mình một gã tiên đế. Những người khác tâm lý buồn bã. Lại một danh tiên đế ngã xuống. Rời đi nơi này. Có người tâm lý đã toát ra cái ý niệm này, nếu là nữa lưu ở chỗ này. Khả năng giống như kia Thiên Cơ lão tổ một dạng, trực tiếp bị đập chết. Chư vị, xin lỗi. Ta không cách nào nữa kiên trì. Liền đi trước một bước. Tàng Minh tiên đế khai đạo. Đồng thời lấy ra thuộc về hắn kia một gốc thông thiên thần đồ. Mọi người cũng đều biết được, Tàng Minh tiên đế thu được một gốc cây dục đạo thần dược, lần này tiến nhập hoang cổ thần địa ở giữa, tính là hắn vận may tốt nhất. Hiện tại hắn dự định ly khai, cũng là có thể lý giải. Nhưng khi Tàng Minh tiên đế mang một đạo tiên linh lực đổ vào đến kia một gốc thông thiên thần đồ nội thời điểm, Sắc mặt của hắn tùy theo chút ngưng. Chuyện gì xảy ra? Cái khác cũng đều chú ý tới, kia một góc thông thiên thần đồ cư nhiên không có toái. Tàng Minh Tiên Đế lại đổ vào một đạo tiên linh lực, kia một góc thông thiên thần đồ chỉ là khẽ run lên, vẫn là không có hé. Tàng Minh Tiên Đế nóng nảy, đơn giản trực tiếp dùng hai tay xé rách, nhưng này góc thông thiên thần đồ cũng không gì sánh được kiên cố, không cách nào xé rách mảy may. Ha ha ha ha. Thứ ẩn tiên đế đột nhiên cười ha hả, đồng thời hắn cũng lấy ra một góc thông thiên thần đồ, mang tiên linh lực đổ vào trong đó. Kết quả một dạng. Thông thiên thần đồ căn bản không có vỡ vụn. Vô dụng. Xé rách thông thiên thần đồ, có thể ly khai cái này hoang cổ thần địa, có thể là chúng ta căn bản không cách nào xé rách thông thiên thần đồ. Thì như thế nào ly khai? Những người khác cũng đều ý thức được, cùng bọn họ trước khi dự đoán không giống với, cái này hoang cổ thần địa, cũng không phải là muốn rời khỏi là có thể ly khai. Bởi vì, này thông thiên thần đồ, căn bản là không cách nào xé nát. Tàng Minh Tiên Đế, xem ra ngươi vẫn phải là lưu lại theo ta môn. Thái Á Tiên Đế ha ha cười nói. Thứ ẩn Tiên Đế cùng Thái Á Tiên Đế, tại đây chờ hiểm ác đáng sợ dưới tình huống, lời nói trong lúc đó còn có thể cuồng cười ra tiếng, trái lại thoải mái rơi hạng người. Tàng Minh Tiên Đế bất đắc dĩ cười khổ. Hắn là nổi danh sợ chết, đối với lần này hắn là chưa bao giờ thêm che giấu. Biết được không cách nào ly khai. Mọi người ngược lại thì tỉnh táo lại, hiện tại ở lại trước mắt chỉ một con đường có thể đi. Đó chính là toàn lực ngăn chặn cốt trưởng đánh ra. Rầm. Khí lãng cuồn cuộn, đại giang sôi trào thông thường. Cốt trưởng như trước giường như núi lớn thông thường đè xuống. Lại là liên tiếp 11 đạo cốt trưởng đánh ra chi lực, còn dư lại giang thần, Lý Băng Vân, Thứ Ẩn Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế, Thái A Tiên Đế, Linh Lung Tiên Đế, Phổ Tôn Tiên Đế, Đông Vân Tiên Đế, Huyết La Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế, Tàng Minh Tiên Đế, Nghịch Thiên Tiên Đế, tổng cộng 13 người, cũng đã quân lính tăng dã. Lý Băng Vân đã hộc ra đại lượng tiên huyết, đồng thời trên người có từng đạo vết máu văng tung tóe, tiên huyết nhuộm đầy một thân, vô cùng thê thảm. Giang Thần so với Lý Băng Vân, hơi khá một chút, mà mặt khác 11 người, ngoại trừ Hắc Thủy Tiên Đế cùng Thứ Ẩn Tiên Đế cùng với Vô Thiên Tiên Đế bên ngoài, mặt khác 8 người thậm chí càng thêm thảm liệt dã man tinh cầu. Thái A Tiên Đế cả người là huyết, trường thương bẻ gãy, đổi dùng một đôi kim giản tác chiến, trên lưng hé một cái lỗ thủng, tiên huyết vỡ ra. Phổ Tôn Tiên Đế, ngực hé, bị một đoạn cốt cặn đâm vào trong đó, sắc mặt tái nhợt, khí huyết suy yếu. Huyết La Tiên Đế, một cái ca đoạn đi, thậm chí không kịp trọng tố. Linh Lung Tiên Đế tuy rằng không ngừng mượn dùng thông linh chi lực, nhưng như trước không chống cự nổi như vậy mãnh liệt liên tục trùng kích, thần thức quẻ hoài, trong con mắt xuất hiện tử khí. Linh Lung Tiên Đế, nơi ngực văng tung tóe, tiên huyết không ngừng tràn ra, bảy xảo linh lung tâm bị đánh nát, tu vi tổn hao nhiều. Tàng Minh Tiên Đế, toàn thân vết thương vô số, đã trở thành một cái huyết nhân, tiên linh lực gần như kiệt quệ. Nghịch Thiên Tiên Đế, cùng Tàng Minh Tiên Đế so sánh với, trên lệch không bao nhiêu. Đây không phải là thường thảm thiết đánh một trận, mà lại chiến đấu còn chưa kết thúc. Lẽ nào hôm nay, ta Tàng Minh thật phải bỏ mạng ở đây? Tàng Minh Tiên Đế nức nở, trong thanh âm có sợ, còn có sâu đậm hối ý. Sớm biết như vậy, hà tất tới nơi này? Hà tất tìm kiếm nếu nói đột phá tiên tri bích trướng cơ duyên? Tàng Minh Tiên Đế, nói cái gì đó? Thứ Ẩn Tiên Đế vừa quát, đều chịu đựng, lập tức sẽ kết thúc. Không chung, chỉ còn lại có sau cùng mười mấy chỉ cốt trưởng. Thứ Ẩn Tiên Đế lời còn chưa dứt, lại có 7 con cốt trưởng đánh ra xuống tới. Bang bang phanh. 7 đạo lực lượng đáng sợ, liên tiếp oanh kích xuống. Phúc. Tàng Minh Tiên Đế quả nhiên không nhịn được, thân thể nổ lên, nguyên thần trong nháy mắt bị rào sát. Một bên Nghịch Thiên Tiên Đế ngụm lớn ho ra máu, trên người hẽ từng đạo đáng sợ vết thương, sâu màu trắng đầu khớp xương rõ ràng có thể thấy được. Đông Vân Tiên Đế đỉnh đầu một ngọn đèn tử sắc đèn đồng vỡ vụn, cả người té trên mặt đất, sinh tử không biết. Phổ Tôn Tiên Đế, Huyết Ma Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế, Linh Lung Tiên Đế, tất cả đều té trên mặt đất, trên người sinh cơ không ngừng tràn đầy tán. Chống đỡ, còn có sau cùng 3 con cốt trưởng. Thứ Ẩn Tiên Đế khỏe miệng tràn ra tiên huyết, sắc mặt dữ tợn. Vô Thiên Tiên Đế mặt nạ nứt ra rồi một cái khe, tuy rằng hắn không nói chuyện, nhưng ánh mắt sắc bén biểu rõ thái độ của hắn. Hắc Thủy Tiên Đế triệu hồi ra thật lớn thủy nhân, sớm đã thành bị hoành kích không còn sót lại chút gì, hắn sắc mặt tạm đạm, quanh thân có câu đạo dường như hắc sắc con rắn nhỏ vậy dòng nước vần quanh, liên tục đang khôi phục trong cơ thể tiên linh lực. Cứu ta! Sư phụ! Cứu ta! Ta không muốn chết! Địch Cửu Thiên thanh âm của truyền đến, hắn nhìn về phía Giang Thần, trong mắt lộ vẻ ánh mắt cầu trợ. Hắn cũng nhìn ra, lúc này ở những người này ở giữa, chỉ Giang Thần đích tình huống tốt nhất, nếu là Giang Thần xuất thủ, rất khả năng giúp hắn ngăn cản sau cùng 3 con cốt trưởng công kích. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 700, địch cửu thiên thiên đạo thệ ngôn. Ngoại trừ thứ ẩn tiên đế, hắc thủy tiên đế cùng vô thiên tiên đế còn có sức tự vệ. Thái A tiên đế, phổ tôn tiên đế, lưu ly tiên đế, huyết ma tiên đế, linh lung tiên đế tất cả đều là khí tức suy yếu, tự thân khó bảo toàn. Mà địch cửu thiên cũng rõ ràng, thứ ẩn tiên đế, hắc thủy tiên đế cùng vô thiên tiên đế, đều cùng mình không có gì giao tình, tính là hắn mở miệng, đối phương cũng chưa chắc sẽ phân ra lực lượng tới giúp đỡ hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể mang hy vọng ký thác vào giang thần trên người. Tất cả mọi người là nhìn về phía địch cửu thiên, bao quát giang thần ở bên trong. Giang thần cũng thật không ngờ, lúc này địch cửu thiên sẽ hướng mình cầu cứu, đồng thời gọi mình là sư phụ. Bừng tỉnh trong lúc đó, giang thần phảng phất về tới kiếp trước, cái kia đối với mình không gì sánh được cung kính đệ tử, khiêm tốn địa gọi mình là sư phụ. Không thể không nói, tại giang thần lòng của trong, đã từng đối với mình tên đệ tử này, còn là cực kỳ nhìn chúng, mang địch cửu thiên thu làm đệ tử thời điểm, địch cửu thiên còn chỉ là một chút cơ kỳ tiểu tu sĩ, là giang thần đưa hắn mang theo trên người, một mực dụng tâm bồi dưỡng hắn, đối đại hắn tiểu như cùng đối đãi con trai của mình. Bởi vì giang thần kiếp trước cũng không có nhi tử, cho nên mang tất cả tâm huyết đều tiêu hao ở nơi này đổ nhi trên người của sống lại làm công chúa nghìn tuổi. Nhìn hắn đi bước một phát triển, nhìn hắn tu luyện tập được đủ loại pháp thuật tiên quyết, nhìn hắn từ một cái tầng dưới chót tu sĩ từ từ lớn lên thành tiên giới tiên vương, giang thần rất thỏa mãn. Loại cảm giác này, giống như nhìn con trai của mình đi bước một phát triển một dạng. Thế nhưng, tất cả cảm tình, vậy cũng là đã từng. Theo giang thần bị Chu Tiên kiếm trận nuốt mất một khắc kia, tất cả tình cảm, cũng đã triệt để quyết liệt. Mà đời này, địch cửu thiên thậm chí không ngừng đối giang thần tiến hành truy sát. Nếu như nói giữa hai người còn có cái gì liên quan, vậy cũng tuyệt đối không phải là ân tình, mà là cứu hận. Lan. Giang thần lạnh lùng nhìn lướt qua địch cửu thiên. Không giết ngươi cũng đã là đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại còn muốn ta cứu ngươi. Vù vù. Tiếng gió thổi bắt đầu khởi động, không trung sau cùng ba con sâu bạch sắc cốt trưởng. Đã bắt đầu di động, vận sức chờ phát động. Địch cửu thiên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn phi thường rõ ràng tình huống của mình, nếu như không có người giúp đỡ hắn, cái này tam trưởng hạ xuống sau, hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Phù phù. Địch cửu thiên đột nhiên hướng giang thần quỳ xuống, nhấc tay hướng lên trời, phát hạ thiên đạo thệ ngôn, ta địch cửu thiên thề với trời, từ nay về sau, đối sư phụ ta ổn thỏa nữa không hài lòng. Chắc chắn hầu hạ tại sư phụ bên cạnh, như nữa có bất kỳ dị tâm, ngũ lôi hoanh, thần hồn câu diện. Địch cửu thiên phát hạ thiên đạo thệ ngôn, quanh thân đạo đạo năng lượng ba động. Hắn đích xác là thành tâm thành ý thề với trời, bằng không không có khả năng dẫn động thiên địa đạo vận ba động. Sư phụ, trước kia là ta không đúng, ta không biết người đối với ta một mảnh hảo tâm. Tâm cao ngất, thế nhưng... Sư phụ, kia cũng chỉ là bởi vì ta nhất tâm chỉ hướng truy cầu cao hơn tu vi. Ta kỳ thực biết là ta không đúng, cho nên ta truy sát người, là bởi vì ta sợ ngươi sẽ giết ta. Địch cửu thiên than thở khóc lóc. Nước mắt tuôn rơi. Sư phụ, ta từ nhỏ không cha không mẹ. Nếu không phải ngươi thu lưu ta, ta căn bản cũng không khả năng có thành tựu ngày hôm nay, cũng không có khả năng tu luyện thành công, có thể báo phụ mẫu ta sinh sát đại thủ. Ta nếu là làm tiếp có lỗi với ngươi chuyện tình, ta đây cùng xuất sinh lại có gì khác nhau đâu. Quên đi. Giang ca, ngươi giúp hắn một chút ta. Giang thần như trước bất vi sở động, thế nhưng một bên Lý Băng Vân cũng động lòng chắc ẩn. Có lẽ là bởi vì địch cửu thiên ngôn ngữ. Câu động Lý Băng Vân lòng của giám đau khổ, từ địch cửu thiên trong giọng nói. Lý Băng Vân biết hắn cùng vận mạng của mình một dạng, phụ mẫu bị người giết chết. Loại này từ nhỏ không cha không mẹ số phận, để cho nàng động dung. Tốt. Giang thần khẽ gật đầu, ta hôm nay cứu ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi là địch cửu thiên, là ta đã từng người nào. Mà là bởi vì đường của ta lữ, nàng mở miệng hướng ta cầu tình. Cho nên, ta xuất thủ cứu ngươi. Thế nhưng, ta cũng không cho là, ngươi còn là đồ đệ của ta. Hơn nữa, đây là ta một lần xuất thủ cuối cùng cứu ngươi. Sau này vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không sẽ xuất thủ giúp ngươi. Giang thần nói xong như đinh đóng cột, hắn vốn là một cái rất có nguyên tắc người chính nữ hiền thê. Hắn và địch cửu thiên trong lúc đó ân tình, sớm đã thành chặt đứt, triệt để quyết liệt, căn bản cũng không khả năng nữa phục thầy trò quan hệ. Điểm ấy Giang thần phi thường rõ ràng. Sở dĩ đáp ứng xuất thủ cứu địch cửu thiên, hoàn toàn là bởi vì Lý Băng Vân. Lý Băng Vân mở miệng, Giang thần liền xuất thủ một lần. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư mẫu. Địch cửu thiên lại hướng Lý Băng Vân bái tạ, mặc kệ ngươi hay không còn khi ta là của ngài đồ nhi, tại trong lòng ta, ngài chính là sư phụ của ta, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Xôn xao. Địch cửu thiên thanh âm của, rất nhanh thì bị từ trên trời giáng xuống thật lớn cốt tay làm nhấc lên tiếng gầm nuốt mất. Sau cùng ba con cốt trưởng, lần thứ hai đánh ra xuống tới. Dầm dầm oanh. Địch Cửu Thiên chỉ cảm thấy giống như một san sát sơn mạch băng sập xuống, hắn đã hoàn toàn đã không có chống lại chi lực, hai mắt một hắc, liền vượng quyết đi qua. Giang Thần nhìn lướt qua hôn mê Địch Cửu Thiên, vung tay lên mang phần bắt qua đây, sau đó kiệt lực vận chuyển Kim Ô Cửu Long kiếm quyết cùng Cửu Dương Đoán Thể thần công, đồng thời bá kiếm trôi nổi với đỉnh đầu, tản mát ra từng đạo ô màu đen kiếm khí, bao phủ quanh thân, đồng thời còn phân ra một bộ phận lực lượng đi trợ giúp Lý Băng Vân cùng Địch Cửu Thiên. Giang Thần biết Lý Băng Vân tuy rằng thoạt nhìn trạng thái so với Đông Vân Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế tốt hơn một ít, nhưng trên thực tế cũng vô cùng nguy hiểm. Giang Thần không muốn nhìn thấy Lý Băng Vân gặp chuyện không may, không muốn nhìn thấy tại Lý Băng Vân trên người của xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đáp xuống, Giang Thần thân thể trầm xuống, trong sát na cảm giác được cự lực áp đính, như toàn bộ thế giới đổ nát sau khi toàn bộ đặt ở trên người. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Giang Thần thân thể trầm xuống. Hai chân trong nháy mắt mất đi chi giác, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tích đùng ba. Từng đợt bạo vang từ Giang Thần quanh thân truyền đến, từng đạo vết máu vang tung tóe, thậm chí đầu khớp xương cũng bị phá ép tới không ngừng phân liệt. Lúc này Giang Thần, một người muốn gánh chịu ba người gánh nặng, Lý Băng Vân đại bộ phận lực lượng cũng phải rơi vào Giang Thần trên người, về phần Địch Cửu Thiên, hoàn toàn không có chống lại chi lực, tất cả lực lượng toàn bộ đặt ở Giang Thần trên người một người. Cho nên, Giang Thần phải chịu lực lượng thực sự quá lớn. Lớn đến Giang Thần rốt cục không chịu nổi, nặng nề mà té trên mặt đất. Giang giác. Giang Thần nghe được khí hải truyền đến một tia yếu ớt ít ỏi có thể nghe âm hưởng, đây là khí hải vỡ tan thanh âm của. Không xong. Khí hải nghiền nát, đây là thương cùng căn cơ. Nếu là vậy tu sĩ, khí hải tổn hại, hầu như chính là từ nay về sau vòng là phế nhân. Nếu là tiên nhân, khí hải bị đâm phá, lại bị chém tới khí hải nội tiên cơ, liền đồng dạng trở thành phế nhân, tính là tiên cơ không bị chém tới. Muốn chữa trị khí hải, cũng phi thường chắc trở, thậm chí kim tiên dưới tiên nhân, trên cơ bản không cách nào khôi phục lại khí hải, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng duy trì khí hải, từ nay về sau tu vi khó hơn nữa tinh tiến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 701, nhộn nhịp ngã xuống. Đương nhiên, Giang Thần cùng thông thường tiên nhân bất đồng, hắn có tạo hóa chi thụ. Cho nên coi như là khí hải nghiền nát, cũng có thể tự hành chữa trị. Nhưng coi như là tự hành chữa trị, cũng cần thời gian a. Cũng may cái này một lần kiếp nạn cuối cùng cũng đi qua, Giang Thần chịu thương thế thực sự quá nặng, trực tiếp ngã xuống đất không tưởng. Về phần Thứ Ẩn Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế mới vừa mới có thể ngăn trở sau cùng một sóng cốt trưởng công kích, nguyên nhân rất lớn là tinh thần lực ủng hộ. Nhưng cái này sóng kiếp nạn đã qua đi, như vậy chống đỡ bọn họ tinh thần cây trụ trong nháy mắt tùy theo tiêu tán, ba người thân thể dường như tranh thủ trực tiếp nằm trên mặt đất, chạy xe không toàn bộ thân thể. Về phần Thái A Tiên Đế, Linh Lung Tiên Đế, Phổ Tôn Tiên Đế đám người tình huống đồng dạng phi thường không xong. Phổ Tôn Tiên Đế thân thể hoàn toàn nghiền nát, không có một chỗ hoàn chỉnh, cũng may nguyên thần của hắn nhưng vẫn không diệt, thượng tôn một tia sinh cơ, lúc này chính đang từ từ khôi phục. Đông Vân Tiên Đế đã hóa thành một bãi thịt nát, sinh cơ đoạn tuyệt, hiển nhiên đã bỏ mình. Huyết La Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế đều là cận tồn đến sau cùng một hơi thở, lúc này đều là chặt thủ cuối cùng này một hơi thở, chậm rãi khôi phục. Trái lại Địch Cửu Thiên, tại đây một đợt công kích đến trước khi tới, liền vượng quyết đi qua, bị Giang Thần lực lượng bảo vệ, lúc này khí tức trong người, chính đang không ngừng khôi phục. Quần quận rít gào nước sông dần dần rút đi, không gian bốn phía cũng chậm chậm khôi phục như lúc ban đầu. Còn là tòa thành kia chỉ, còn là tử kim chế tạo mà thành tường thành. Còn là cái kia sông hộ thành, còn là kia tòa bạch ngọc thạch cầu. Giang Thần đám người, hoặc là nằm, hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là nghiêng dựa vào, tư thế khác nhau. Nếu không phải bạch ngọc thạch cầu bên trên, còn có khắp nơi trên đất chảy xuôi đỏ sẫm tiên huyết, thậm chí không ai sẽ liên tưởng đến, vừa mới ở đây xảy ra một hồi hầu như có thể hủy diệt thiên địa tai nạn. Thiên Cơ Tiên Đế, Đông Vân Tiên Đế, Tàng Minh Tiên Đế. Ba vị tiên giới đỉnh cấp đại năng, tuột cùng nhất tồn tại, liền như vậy bỏ mạng ở nơi đây. Đây là tiên giới phần hạo kiếp. Không hề nghi ngờ, sẽ dẫn động tiên giới cách cục biến động. Nhắc lên mới phong vân. Nhưng đồng dạng, đây cũng là cơ duyên sống lại làm sắt thép chùm. Loạn thế ra cơ duyên, tiên đế ngã xuống, sẽ đại biểu mới tiên đế sinh ra, đồng dạng cũng ý nghĩa tiên giới mang gặp phải đại sự. Thiên tượng mang loạn, hoa phúc khó dò. Ngay mọi người mê sương mù tối trong, Địch Cửu Thiên thứ nhất khôi phục lại, hắn mở mắt. Thấy được trước mắt bình tĩnh hết thảy, không khỏi thở ra một hơi dài. Ta không chết, ta còn sống. Địch Cửu Thiên trong mắt lộ ra mừng rỡ, chưa từng có kia một lần như lần này một dạng, khiến hắn cảm giác được sống thật tốt. Ừ. Đột nhiên. Địch Cửu Thiên trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, ánh mắt của hắn rơi vào một bên. Một bên có một tản gia nhàn nhạt ấu quang nhẫn. Đó là Tàng Minh Tiên Đế nhẫn. Địch Cửu Thiên phi thường rõ ràng, hắn đối Tàng Minh Tiên Đế quá quen thuộc, Tàng Minh Tiên Đế mang chiếc nhẫn chữ vật hắn tự nhiên cũng vô cùng quen thuộc. Không có bất kỳ do dự nào, hắn trực tiếp cầm lên chiếc nhẫn chữ vật kia, bỏ vào trong túi. Thẳng đến mang nhẫn bỏ vào trong túi, hắn mới cố nén mừng rỡ, dùng thần thức dò xét vào đến bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Bụi cây kia cả vật thể bích lục dục đạo thần dược. Quả nhiên tại chiếc nhẫn chữ vật trong. Không sai, chính là bụi cây kia đạo dục đạo thần dược. Địch Cửu Thiên mừng rỡ, hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này một gốc cây dục đạo thần dược cư nhiên sẽ rơi xuống trong tay mình. Thiên ý. Đây là thiên ý. Là lên trời có mang bụi cây này dục đạo thần dược cho ta, khiến ta đột phá tiên tri bích trướng. Hừ. Giang Thần. Địch Cửu Thiên ánh mắt quét về phía ngược ở một bên trên đất Giang Thần, trong mắt một luồng sát khí lóe lên rồi biến mất, chờ ta đột phá đến tiên tri bích trướng, đạt được cao hơn cảnh giới, thứ nhất sẽ giết ngươi. Địch Cửu Thiên như trước muốn giết chết Giang Thần, hắn đôi Giang Thần sám hối. Đối Giang Thần phát thệ, đều là giả. Hắn thầm nghĩ muốn bảo trụ một cái mạng mà thôi. Nếu như có thể giết chết Giang Thần, Địch Cửu Thiên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Nếu không phải lúc này, Lý Băng Vân liền khoanh chân ngồi ở Giang Thần bên cạnh. Mà lại Địch Cửu Thiên tự thân thương thế quá nặng, không có nắm chắc một kích phải giết, thậm chí hắn lúc này liền sẽ động thủ. Không được, hiện tại không thể kích động. Bình tĩnh, bảo trì chấn định. Địch Cửu Thiên hít sâu một hơi, ngăn chặn tất cả tâm tình. Hắn biết, lúc này không thể biểu hiện ra bất kỳ cái hở, không thể để cho người biết hắn chiếm được Tàng Minh Tiên Đế chức nhận chữ vật. Càng không thể khiến người biết hắn có giết Giang Thần chi tâm. Ước chừng quá khứ tăng ngày, Giang Thần, Thứ Ẩn Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế, Thái A Tiên Đế mấy người từng cái một tỉnh lại. Giang Thần thân thể thương thế, đã khôi phục hơn phân nửa, kinh mạch, cốt cách, cũng trên cơ bản đã tự hành chữa trị mới tống anh liệt. Thế nhưng, khí hải tổn hại, đã trong cơ thể tiên linh lực nghịch loạn, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy điều chỉnh xong. Thứ Ẩn Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế cùng Hắc Thủy Tiên Đế ba người, khôi phục trình độ cùng Giang Thần so với, vậy sẽ phải kém nhiều lắm. Nhưng tam người đã có thể tự hành hành tẩu, thôi động vài món cấp thấp tiên khí, thoáng vận chuyển tiên linh lực bóp vài đạo nước trong bí quyết tẩy sạch trên người huyết cấu sau, ba người liền dùng đan dược lần thứ hai chữa thương. Thái A Tiên Đế nhìn thoáng qua vẫn ở chỗ cũ trong hôn mê Phổ Tôn Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế cùng Linh Lung Tiên Đế. Phổ Tôn Tiên Đế nằm ở nơi đó, thân thể phía trên lơ lửng một chuôi Phật Châu, Phật Châu thượng tản mát ra đạo đạo kim sắc phù văn, bao phủ Phổ Tôn Tiên Đế quanh thân. Lưu Ly Tiên Đế cùng Linh Lung Tiên Đế đều là hôn mê ở nơi nào, sinh mệnh khí tức như có như không. Thái A Tiên Đế chậm rãi lắc đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt sau cùng rơi vào Linh Lung Tiên Đế trên người của, chậm rãi đi tới, ngồi xổm người xuống, từ trong cơ thể lấy ra một viên thuốc, này vào Linh Lung Tiên Đế trong miệng. Sau đó hắn lại đi tới Lưu Ly Tiên Đế bên cạnh, làm đồng dạng một việc. Vì sao? Ngay Thái A Tiên Đế dự định đứng dậy lúc rời đi, Lưu Ly Tiên Đế đột nhiên thân thủ bắt được hắn. Vì sao ngươi cho nàng đan dược, còn muốn vội tới ta đan dược? Lưu Ly Tiên Đế lạnh giọng hỏi. Lưu Ly, ta. Thái A Tiên Đế nghẹn lời. Phi. Lưu Ly Tiên Đế một ngụm mang Khương Thái A đút tới trong miệng nàng đan dược phun ra. Ngươi cái này tiện nam nhân đan dược, ta Lưu Ly không muốn. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, nguyên bản hôn mê trên mặt đất Linh Lung Tiên Đế ngồi dậy, cười to nói, thế nào? Lưu Ly tiện nhân, ngươi cùng ta tranh cái gì? Ngươi cãi cả đời, còn chưa phải là bại bởi ta. Ta thế nào thua ngươi? Lưu Ly Tiên Đế lạnh giọng quát hỏi. Ha ha. Linh Lung Tiên Đế đắc ý cười nói, ngươi vừa mới cũng nói, Khương Thái A là tiên đút ta ăn vào đan dược. Cái này cũng đủ để chứng minh, ở trong lòng của hắn, ta so ngươi càng trọng yếu hơn. Ha ha ha ha. Linh Lung Tiên Đế thân thể mềm mại không được rung động, cười to không ngừng, tựa hồ giờ khắc này, nàng vô cùng vui vẻ. Sống nhiều năm như vậy, cho dù là thành tựu tiên đế, cũng không có giờ khắc này như vậy vui vẻ. Phúc! Đột nhiên, nàng tiếng cười hơi ngừng, một búng máu tiễn phun ra. Cái này một búng máu tiễn, đã mang trong cơ thể nàng sau cùng một giọt bản mạng máu huyết đều phun ra. Phanh! Nặng nề mà ngã xuống, nàng kia trương nguyên bản tuyệt mỹ vô song, nhưng lúc này lại mất trật tự như điên trên mặt của, như trước lộ vẻ dáng tươi cười. Linh Lung Tiên Đế đã chết. Nàng chết ở tự mình biên chế bóng đẻ trong. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 702, vô tình. Ngươi. Ngươi. Lưu Ly Tiên Đế, chỉ vào Linh Lung Tiên Đế, muốn bắt bỏ. Nhưng Linh Lung Tiên Đế đã ngã xuống, mà lại sinh cơ hoàn toàn không có. Lưu Ly Tiên Đế muốn bác bỏ cũng nữa không cách nào. Nàng, nói có thể là thật. Lưu Ly Tiên Đế ánh mắt quét về phía Thái A Tiên Đế. Ngươi tại sao muốn trước đốt nàng đan dược? Có hay không tại trong lòng của ngươi, nàng chính là so với ta trọng yếu. Lưu Ly Tiên Đế, hai mắt như đuốc, sáng sủa không gì sánh được, phảng phất giờ khắc này, cháy hết trong cơ thể nàng sau cùng tinh khí. Ta. Thái A Tiên Đế trương liếu trương truy, không biết nên trả lời như thế nào. Đích xác, tại Thái A Tiên Đế lòng của trong, tương đối xem trọng còn là Linh Lung Tiên Đế, dù sao Linh Lung Tiên Đế đã từng là hắn đạo lữ. Nhiều năm như vậy, ở trong lòng của hắn, nhất nhớ mong còn là Linh Lung Tiên Đế. Chỉ là, hắn không muốn khiến hai người này đều bị thương tâm. Cho nên mới phải tuyển chọn một thân một mình. Ha ha. Ha ha. Lưu Ly Tiên Đế nở nụ cười. Nàng cười đến rất thê lương, rất bi thương. Không cần nói. Cái gì đều không cần nói. Ta hiểu. Ta đều đã hiểu. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ta tự làm động tình. Phúc. Đồng dạng một ngụm máu tươi phun ra, Lưu Ly Tiên Đế ngã xuống. Chỉ là tại trên mặt của nàng, là vô tận thống khổ cùng cô đơn. Đến chết nàng mới hiểu được, nàng tình cảm chân thành phần trong lòng của người ta, nhớ mong chính là một nữ nhân khác. Thái A Tiên Đế thẩn thờ đứng tại chỗ, hắn nhìn tận mắt hai cái tánh mạng hắn chung đều đã từng vô cùng trọng yếu nữ nhân trước sau chết đi xuyên qua tiểu tinh lực chủ. Một cái cười đã chết, một cái đau thương điệu đã chết. Hắn đột nhiên cảm thấy, đây hết thảy, đều là như vậy sai lầm. Tình. Tình là vật chi. Tình khiến người ta ngu, khiến người ta cuồng. Có thể người cười đến chết, cũng có thể khiến người ta tại vô tận bi thương chung chết đi. Nếu tình này, là như vậy phân loạn, là như vậy mê loạn nhân tâm, lại muốn kia làm chi? Thái A Tiên Đế nhắm mắt lại. Trong mắt có hai giọt thanh lệ trở xuống. Đây là bi thương phần lệ, cũng là vui mừng phần lệ, càng kiên quyết phần lệ. Bất quá, Thái A Tiên Đế, đưa hắn tất cả bi thương, tất cả vui sướng, toàn bộ dung nhập vào hai chỗ này thanh lệ trong. Theo cái này hai giọt nước mắt chảy xuống, từ nay về sau. Không đau khổ không vui. Từ nay về sau, ta Khương Thái A, liền làm một cái người vô tình, không đau khổ không vui, không hề vi tình sở khốn. Ta Thái Nhất Môn, cũng mang trở thành chuyên tu vô tình chi đạo tông môn. Thiên đạo bản vô tình, làm sao nhân tâm? Như muốn sửa thiên đạo, liền muốn học cái này lên trời, chảm tình, vong tình, vô tình. Thái A Tiên Đế khoanh chân ngồi xuống, hơi thở của hắn vào thời khắc này từ từ phát sinh biến hóa. Thứ ẩn Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế cùng với Vô Thiên Tiên Đế, đều vào thời khắc này cảm nhận được Thái A Tiên Đế hơi thở biến hóa. Loại biến hóa này, khiến ba người bọn họ đều chạy tới tim đập nhanh. Bọn hắn cũng đều ý thức được, mặc kệ lần này Thái A Tiên Đế còn có thể không tại đây hoang cổ thần địa nội đạt được cái khác cơ duyên, lần này tâm cảnh lột xác, tất nhiên sẽ khiến Khương Thái A đột phá đến một cái cao độ toàn mới. Nửa tháng sau, còn sống mấy người trải qua Bạch Ngọc Thạch Cầu. Chẳng biết tại sao, ở lại Bạch Ngọc Thạch trên cầu, sẽ luôn để cho người cảm giác được tâm thần run, có tâm quý cảm giác. Có lẽ là trước một con kia chỉ bạch cốt bàn tay. Khiến người ta sợ. Giang thần cũng sợ, sợ kia sông hộ thành đột nhiên lại biến thành mênh mông ngắm không được cuối đại giang. Sợ Bạch Ngọc Thạch Cầu, lại đột nhiên biến thành một cái thông thiên hà. Lúc này đây, thử thương quá thảm thiết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Tàng Minh Tiên Đế, Thiên Cơ Lão Tổ, Đông Vân Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế, Linh Lung Tiên Đế, năm vị Tiên Đế, tất cả đều ngã xuống. Đương nhiên, Linh Lung Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế chết có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cuối cùng là đã chết năm tên Tiên Đế. Hơn nữa trước Bí Quang Tiên Đế, lần này tiến nhập hoang cổ thần địa chết đi Tiên Đế đã đạt đến 6 vị. Nhận gần một nửa chữ số. Cái này đã phi thường đáng sợ. Hy vọng phía sau sẽ không nữa có nguy hiểm gì a. Thứ ẩn Tiên Đế thở dài một hơi. Những người khác đều là bất đắc dĩ, phía sau nguy hiểm, ai có thể dự liệu. Nhưng tuyệt đối không có khả năng sẽ không có gì nguy hiểm. Trước khi đạo kia thần bí âm trầm thanh âm, còn có mới vừa vào thành thời điểm, những thứ kia hồ quỷ mượn linh quỷ đế, đều vô cùng có khả năng ở nơi này hình nguyệt hành cung nội, cũng chính là vô cùng có khả năng tại đây nội thành ở giữa tuyệt đại tu đan. Hiện tại có hai lựa chọn. Một cái tuyển chọn, là ở tại chỗ này, tiếp tục chữa thương, tu luyện, chờ thương thế hoàn toàn khôi phục, nữa tiến vào bên trong thành. Còn có một cái tuyển chọn, chính là trực tiếp đi vào. Hắc Thủy Tiên Đế đạo. Còn là hiện ở chỗ này bế quan chữa thương A. Giang thần đạo. Dù sao chữa thương thời gian còn quá ngắn tạm, ngay cả giang thần thực lực đều khôi phục không được ba tầng, chớ đừng nói chi là những người khác. Ta cũng hiểu được tốt nhất trước ở chỗ này bế quan chữa thương. Phổ Tôn Tiên Đế đạo. Những người khác nhộn nhịp gật đầu, biểu kỳ tán thành giang thần quan điểm. Tốt lắm. Thứ ẩn Tiên Đế gật đầu, đại gia ngay bốn. Thứ ẩn Tiên Đế lời còn chưa nói hết, sắc mặt tùy theo liền đại biến dâng lên. Ánh mắt của hắn, cực kỳ kinh sợ, giống như là thấy được nào đó chuyện bất khả tư nghị. Giang Thần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, rơi vào một đoạn bạch cốt tự thượng. Kia một đoạn bạch cốt chính là trước khi nổ nát bạch sắc cốt trưởng bên trên một khối. Có thể nhìn ra được, đây là xương ngón tay thượng một đoạn, là chỉ nhọn bộ phận. Cái này một cùng cốt chỉ, ước chừng một người cao, mà lúc này cái này căn cốt chỉ, chính đang không ngừng núp nhích, trường ra tay chân, dài ra đầu, thân thể đường viền, cũng từ từ xuất hiện. Bất ngờ, cái này căn cốt chỉ, biến thành một bộ xương khô. Mà ngoại trừ bộ xương khô này ở ngoài, những thứ khác rơi là tả các nơi đầu khớp xương, cũng đều biến thành từng cổ một khô lâu, thậm chí tại sông Hộ Thành trong, cũng bắt đầu bò ra ngoài từng cổ một khô lâu. Mà lại cái này khô lâu khí tức, tất cả đều là phi thường cường đại. Một ít hơi yếu khô lâu, là tiên vương cấp khí tức, cường lớn một chút, còn lại là tản mát ra tiên đế cấp khí tức. Các cạc. Đột nhiên, một con khô lâu cắn răng trên răng dưới sỉ, trong tay xuất hiện một thanh bạch sắc cốt đao, hướng phía thứ ẩn tiên đế bổ tới. Thứ ẩn tiên đế chém ra một đao, cùng bộ xương khô kia trong tay cốt đao đụng vào nhau. Bang bang thanh. Thứ ẩn tiên đế liền lùi lại ba bước, rồi mới miễn cưỡng đứng vững, kia bộ xương khô kia lảo đảo tại chỗ lung lay sắp đổ chỉ chốc lát, cư nhiên lại chậm lại, lần thứ hai hướng thứ ẩn tiên đế vọt tới. Những thứ khác những thứ kia khô lâu, cũng đều mua bước chân, hướng phía Giang Thần đám người vây quanh. Đi! Đi vào thành! Cái này khô lâu, tuy rằng lực công kích thông thường, nhưng là lại có tiên vương, tiên đế cấp phòng ngự, phi thường khó chơi. Thứ ẩn tiên đế đạo. Giang Thần kéo qua Lý Băng Vân, Địch Cửu Thiên theo sát phía sau, mọi người nhộn nhịp dũng mãnh vào nội thành. Vào nội thành, nhất thời một cổ không gì sánh được nồng nặc sinh mệnh tinh khí đập vào mặt, ngược lại cũng kỳ quái, kia từng cổ một khô lâu, không ngừng ở bên trong nơi cửa thành bồi hồi, cũng không có một con khô lâu dám bước vào một bước. Thật giống như có vô hình nào đó cấm chế ngăn cách nội thành cùng bên ngoài thành, hoặc như là những thứ kia khô lâu va chạm vào cực kỳ e ngại cấm chế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 703, Nội thành. Lúc này, Giang Thần đoàn người mới chú ý tới cái này nội thành cảnh tượng. Cùng bên ngoài thành tuyệt nhiên bất đồng, cái này nội thành không có phong cách cổ xưa tang thương góc cạnh rõ ràng kiến trúc, cũng không có chạy xuôi tuế nguyệt dấu vết cổ lão hòn đá lát thành mặt đất. Đập vào mắt là một mảnh xanh biếc, sinh cơ bừng bừng xanh biếc ý giạt rào phần cảnh. Tại trong không khí, có không gì sánh được nồng nặc thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh khí. Nơi này thiên địa linh khí, so với tiên giới muốn nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Còn có sinh mệnh tinh khí, đơn giản là nồng nặc gấp 100 lần. Ta thậm chí cảm giác được, ở chỗ này không cần vận chuyển tiên linh lực, thương thế trên người liền sẽ tự động khôi phục. Thứ ẩn tiên đế, Hắc thủy tiên đế mấy người kinh hô. Giang Thần đồng dạng cũng có loại cảm giác này, thậm chí còn có thể cảm giác được giữa thiên địa cái loại này không chỗ nào không có mặt đạo vận vết tích, trong cơ thể tạo hóa chi thụ có thể phi thường chân thiết cảm thụ được. Hôm nay tạo hóa chi thụ đã cùng Giang Thần thân thể hoàn toàn dung hợp, nói cách khác tạo hóa chi thụ đã tồn tại ở Giang Thần trong cơ thể mỗi một cái bộ phận, cho dù là mỗi một chỗ lỗ chân lông đều có tạo hóa chi thụ khí tức. Cho nên, Giang Thần mới có thể như vậy chân thiết cảm thụ được không chỗ nào không có mặt thiên địa đạo vận, đồng thời một cách tự nhiên bắt đầu thu nạp bốn phía thiên địa đạo vận, không ngừng luyện hóa, hấp thu, sau đó sẽ từ trong cơ thể phóng xuất ra tạo hóa chi thụ lưu chuyển ra đạo vận khí tức. Đây là một cái lẫn nhau trao đổi quá trình, không chỉ có thể làm cho Giang Thần đối đại đạo bổn nguyên lý giải không ngừng tăng, tích lũy thần thức trong đại đạo cảm ngộ, đồng dạng cũng có thể tản mát ra đại đạo bổn nguyên khí tức, khiến chung quanh mảnh thế giới này trở nên càng thêm hoàn thiện. Gì? Bá kiếm lao đệ, trên người ngươi giống như có một loại đặc biệt khí tức. Hắc thủy tiên đế rất nhanh thì cảm ứng được Giang Thần biến hóa trên người. Giang Thần khí tức trên người, chính là đại đạo bổn nguyên khí tức, sẽ cho người không nhịn được nghĩ cần nhờ gần. Những người khác cũng đều chú ý tới điểm này, theo bản năng dựa vào Giang Thần đi vào một chút khoảng cách. Giang Thần mỉm cười, vẫn chưa trong vấn đề này quấn quýt. Nhìn lướt qua sau lưng cửa thành. Ngoài cửa thành những thứ kia khô lâu còn đang đi tới đi lui, thậm chí có một ít khô lâu sẽ cùng mặt khác một ít khô lâu đụng vào nhau. Phảng phất cái này khô lâu cấp bách khó giàn nổi. Muốn xông vào tới mang Giang Thần đám người sinh sẽ sống lột. Thế nhưng vô hình chung, đạo kia rõ ràng là mở cửa thành. Lại như là một đạo bình chướng, cản trở cái này khô lâu tiến nhập. Đây là địa phương nào? Như vậy nồng nặc thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh khí, còn có những thứ kia khô lâu, bị ngăn trở ở bên ngoài. Giống như là có người tận lực mà thôi, an bài cái chỗ này, khiến tiến vào nơi đây của người có thể có được nghỉ ngơi cùng bổ sung. Giang Thần nghi ngờ nói. Không sai, nội thành cùng bên ngoài thành. Hình như là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Thứ ẩn tiên đế gật đầu, nhưng đồng dạng không gì sánh được nghi hoặc. Vô luận như thế nào, ở chỗ này chữa thương thế nhưng so bên ngoài mạnh hơn nhiều. Ha ha. Hắc Thủy Tiên Đế cười nói. Mấy người không có lãng phí thời gian nữa, vì để ngừa vắng nhất, Hắc Thủy Tiên Đế liên thủ với Thứ Ẩn Tiên Đế lại ở cửa thành bố trí hơn 10 đạo cấm chế. Dù sao kia mở ra cửa thành nhìn qua tổng làm cho lòng người trong có điểm không an lòng, làm tốt đây hết thảy, tất cả mọi người bắt đầu ở phụ cận tìm một mảnh địa phương bế quan chữa thương. Băng Vân, chúng ta đi bên kia a. Giang Thần chỉ vào phía trước một mảnh vườn ương đạo. Tốt. Băng Vân gật đầu, nắm Giang Thần tay của. Thương thế của hai người đều rất nặng, lúc này Giang Thần còn hơi chút tốt một chút. Chí ít thân thể thương thế khôi phục hơn phân nửa, nhưng Lý Băng Vân lại muốn hung ác nhiều lắm. Sư phụ, sư nương, ta và các ngươi cùng đi chứ. Địch Cửu Thiên cười đã đi tới, thái độ rất khiêm tốn, cùng cung kính, phảng phất là ngày trước Tinh Trần Tiên Đế ngồi xuống tên kia đồng tử. Người cút ngay điểm. Giang Thần cũng lạnh lùng nhìn lướt qua Địch Cửu Thiên. Đối với cái này Địch Cửu Thiên, Giang Thần đã không có bất kỳ hảo cảm, cũng kiên quyết chắc là sẽ không nữa tin tưởng hắn. Là sư phụ. Địch Cửu Thiên cũng không giận, thậm chí không có nửa điểm không vui, cung kính lui về sau vài chục trượng, ngồi ở một bên khoanh chân đả tọa, may là cũng là ngươi. Giang ca. Có thể hắn là thật sám hối. Lý Băng Vân thấp giọng tại Giang Thần bên cạnh nói. Giang Thần mỉm cười, phất tay giữa đã đánh ra mấy chỗ cấm chế. Không khỏi ngăn cách thanh âm, đồng thời còn có vài chỗ báo động trước cấm chế. Nếu là có người đi vào, trận pháp chỉ biết khởi động. Trước khi ở bên ngoài Bạch Ngọc Thạch trên cầu, mọi người tu luyện chữa thương, cũng không có bố trí cấm chế. Đó là bởi vì mỗi người đều đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có năng lực bố trí cấm chế, cũng không có năng lực đi đánh chết người khác. Thế nhưng hiện tại thực lực của mỗi người đều khôi phục chí ít một lượng tầng, nếu là đánh lén, có thể cho hắn nhân tạo thành chí mạng tính uy hiếp. Lúc này còn không bố trí cấm chế thì không được. Không. Người không biết hắn. Giang Thần khỏe môi nhếch lên một tia cười yếu ớt, ta phi thường rõ ràng người này lòng ngông dạ thú, lòng dạ khó lường, ngươi xem hắn càng là cung kính như thế, càng là khiêm tốn, đã nói lên hắn càng có chuyện. Nếu là ta quát lớn hắn, khiến hắn cút ngay, hắn biểu hiện ra không cam lòng, ai oán thậm chí phẫn nộ, đã nói lên hắn là tính tình thật lưu lộ. Mặt khác, trước khi lúc ở bên ngoài, ta cảm ứng được trên người của hắn sát khí. Giang Thần nói, khiến Lý Băng Vân cả kinh, sát khí. Lẽ nào hắn còn muốn giết ngươi? Hắn nhất định là nằm mơ cũng muốn giết ta. Giang Thần mỉm cười, lại hỏi, người tin hay không? Ừ, ta tin ngươi. Lý Băng Vân gật đầu. Lúc này đây, Giang Thần tại chỗ bế quan chữa thương hao phí 8 tháng. Bởi vì nơi này thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh khí ngoài ý liệu đầy đủ, cho nên 3 tháng thương thế, đoàn người thương thế trên người, đã khôi phục thất thất bát bát. Không sai biệt lắm. Giang Thần nhảy lên một cái, trên người một trận tích đùng ba cẩm cố mở ra chi thanh. Tại trong những người này, không hề nghi ngờ, Giang Thần thương thế khôi phục là nhanh nhất. 8 tháng, hắn thân thể thương thế đã khỏi hẳn, thậm chí so với tiến nhập hoang cổ thần địa trước khi, còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Trong mơ hồ, Giang Thần có thể cảm giác được mình Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết cùng Cửu Dương Đoán Thể Thần Công đều có dấu hiệu muốn đột phá. Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết cùng Cửu Dương Đoán Thể Thần Công, nếu như có thể đột phá đến tầng thứ 9, không biết sẽ có hiệu quả gì. Giang Thần có chút chờ mong, kiếp trước hắn, cái này hai môn pháp quyết tìm hiểu cùng tu luyện xa không bằng đời này. Tuy rằng ta hôm nay còn là tiên vương, thế nhưng thần thức, thân thể đều xa không kiếp trước có thể đánh đồng. Tu luyện tiên pháp năng lực, cũng không phải kiếp trước có thể tương để tịnh luận. Cái này hai môn pháp quyết nếu là tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh viên mãn, nhất định sẽ đến ngoài ý liệu hiệu quả. Giang Thần rất là chờ mong, hắn nhìn thoáng qua Lý Băng Vân, Lý Băng Vân còn đang bế quan tu luyện. Mấy người khác, Thứ Ẩn Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế cùng Hắc Thủy Tiên Đế đã đình chỉ chữa thương, lúc này Thứ Ẩn Tiên Đế cùng Hắc Thủy Tiên Đế đô đang tu luyện nào đó công pháp. Thứ Ẩn Tiên Đế quanh thân có một đạo đạo ánh huỳnh quang lượn lờ, nếu có nhược hiện, sáng tắt bất định. Mà Hắc Thủy Tiên Đế còn lại là không ngừng mà đang kêu gọi một cái to lớn hắc sắc giao xà. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 704, Hình Nguyệt Thanh Âm. Hắc Thủy Tiên Đế thi triển là Hắc Thủy Linh Xà Bí Quyết. Hắc Thủy Linh Xà Bí Quyết là một môn phi thường cổ lao đế cấp tiên thuật, cũng là một môn phi thường thần bí tiên thuật. Tục truyền tại tiên giới, chỉ Hắc Thủy Tiên Đế một người hiểu được cửa này tiên pháp thi triển phương pháp. Lúc này, hắn đó là không ngừng triệu hồi ra từng cái to lớn hắc xà, mỗi một điều hắc xà đều là hắc thủy ngưng tụ mà thành, cả vật thể đen sẫm, từng mảnh lân giáp rõ ràng, trông rất sống động. Mỗi lần triệu hồi ra một đầu thật lớn hắc xà, hắn lại sẽ mang phần một trường vỗ thoái, sau đó sẽ lần triệu hoán, như vậy nhiều lần, như là tại thực nghiệm cái gì. Tại Thứ Ẩn Tiên Đế cùng Hắc Thủy Tiên Đế không xa chỗ, là Vô Thiên Tiên Đế. Vô Thiên Tiên Đế tế xuất một tôn lò, đang luyện chế hắn kia trương vỡ tan mặt nạ. Tuy rằng trên mặt hắn như trước mang theo một trương màu trắng quỷ dị khuôn mặt tươi cười mặt nạ, nhìn qua cùng hé kia trương mặt nạ giống nhau như lúc, nhưng Giang Thần biết, hai tờ mặt nạ tuyệt đối có khác nhau trời vực. Kia trương hé mặt nạ, chính là Vô Thiên Tiên Đế thiếp thân pháp bảo, là nhất kiện phi thường đáng sợ đế cấp tiên khí. Tại sông Hộ Thành thượng đối kháng cốt trưởng thời điểm, Vô Thiên Tiên Đế kia trương mặt nạ, biến ảo nghìn vạn, lượn lờ quanh thân, thể hiện rồi lớn lao uy năng, thậm chí ngay cả Thái A Tiên Đế đám người thiếp thân pháp bảo đều đã hủy diệt, nhưng cái này trương mặt nạ, chỉ là nứt ra rồi một đạo khe hở. Thái A Tiên Đế, tinh tọa tại chỗ, hắn một đầu ngân phát, rũ phát ngân bạch, như dưới ánh trăng phần tuyết thông thường, bao phủ một tầng ngân quang, đồng thời cả người hắn đều đắm chìm trong một cổ khí tức mờ ảo ở giữa. Phổ Tôn Tiên Đế, tại tế luyện một tôn kim Phật, kia tôn kim Phật tản mát ra thất thải thần quang. Huyết La Tiên Đế chính lục lọi hắn trôi này huyết sắc loan đao, ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Địch Cửu Thiên quanh thân trôi nổi một thanh trôi phi kiếm, hơn 10 thanh phi kiếm lượn lờ quanh thân, không ngừng xoay tròn, khi thì hình thành kiếm khí vòng xoáy thiếu hiệp, có tiền dễ nói chuyện. Khi thì giống như một đàn chim bay bay vút qua quanh mình, khi thì dường như con mánh thú và dòng nước lũ, ra sức về phía trước. Giang ca. Lý Băng Vân chậm rãi mở mắt ra. Thấy đứng bên cạnh Giang Thần, mỉm cười đứng dậy. Giang Thần gật đầu. Nhìn về phía Lý Băng Vân, Lý Băng Vân khí tức so sánh với trước khi muốn trầm ổn không ít, hiển nhiên đã đem tiên đế giai đoạn trước cảnh giới củng cố được phi thường tốt, luyện hóa đế tinh tốc độ tu luyện, so sánh với tự hành tìm hiểu tu luyện, vốn sẽ phải mau không ít. Hơn nữa Lý Băng Vân vẫn luôn cùng với Giang Thần, Giang Thần trên người phát ra đại đạo bổn nguyên, đối với nàng tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn. Không sai biệt lắm a. Chư vị, Thứ Ẩn Tiên Đế đình chỉ tu luyện, quanh thân ngân quang lóe lên rồi biến mất, tựu như cùng từng cái ngân xà con rắn nhỏ chui vào đến trong cơ thể hắn. Theo Thứ Ẩn Tiên Đế mở miệng, mọi người mỗi một người đều đứng dậy, hoặc là đình chỉ tu luyện, hoặc là đình chỉ luyện chế pháp bảo. Sư phụ, sư nương. Địch Cửu Thiên cũng mở mắt ra, cười đi tới Giang Thần cùng Lý Băng Vân bên cạnh. Chư vị, Thứ Ẩn Tiên Đế ánh mắt đảo qua mọi người, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là hít sâu một hơi. Đạo, hy vọng chúng ta vận may a. Hắn vốn là muốn nói một ít nỗ lực lên cổ kính, thế nhưng trung quy không có nói ra. Lúc này đây tiến nhập hoang cổ di tích, chết đi tiên đế đã gần như một nửa. Thảm thiết trình độ, ai cũng rõ ràng. Sẽ tốt. Phổ Tôn Tiên Đế gật đầu, ta có thể cảm giác được, cái này nội thành cùng bên ngoài thành, không phải là một cái thế giới. Phổ Tôn Tiên Đế nói, trái lại khiến trước mắt mọi người sáng ngời, hồi tưởng lại, đúng là như thế. Khi tiến vào hoang cổ di tích thời điểm, mọi người liền lâm vào tâm ma ảo cảnh, sau đó đó là kia hổ quỷ tập kích. Nữa sau khi là kia hơn trăm chỉ cốt trưởng. Thế nhưng tiến vào nội thành sau, trái lại trở nên gió êm sóng lặng. Thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh khí, đều trở nên cực kỳ nồng nặc. Cái chỗ này, thấy thế nào đều giống như là một chỗ phong thủy bảo địa, mà không phải hiểm ác đáng sợ chi địa. Đi chứ. Hắc Thủy Tiên Đế ngắt cái tay hoa, hì hì cười nói. Bá Kiếm lão đệ, chú ý ta là ngươi Giang Thần sao. Hoặc là Tiểu Giang, Giang Giang, Thần Thần, đều có thể. Hắc Thủy Tiên Đế cười đi tới Giang Thần bên cạnh không xa, ừ trên người ngươi có một cổ đặc biệt khí tức, lẽ nào đây là trong truyền thuyết nam nhân vị. Giang Thần không nói gì, bị cái này Hắc Thủy Tiên Đế làm cho có chút buồn nôn. Được, Hắc Thủy Tiên Đế, ngươi vẫn là để cho ta Bá Kiếm Tiên Vương A. Giang Thần vội vàng nói. Cái gì Tiểu Giang, Giang Giang, Thần Thần, vừa nghe đến Giang Thần nổi da gà đều phải rơi xuống đầy đất. Hi hi. Được rồi, Bá Kiếm lao đệ, ai, cái này em dâu lớn lên thật đúng là tuấn, nếu như ta là nữ nhân có thể thì tốt rồi, cũng phải tìm cái như Bá Kiếm lao đệ nam nhân như vậy. Tiểu Giang A, ngươi nói nếu như ta là nữ nhân, ngươi sẽ cùng ta kết thành đạo lữ sao? Vừa đi, Hắc Thủy Tiên Đế một bên lại nhải, phát huy hắn không nghề kỳ phiền mẹ pháo công phu. Giang Thần không nói gì, đơn giản không đi phản ứng, bất quá cái này Hắc Thủy Tiên Đế, cũng không biết là không có giác ngộ, vẫn cảm thấy đứng ở Giang Thần bên cạnh thật để cho hắn rất là thoải mái, chính là một mực đổ thừa không đi, trong miệng nói liên tục, cái gì trần hạt vừng nát vụn kê chuyện tình, nói một chàng, cũng không quản Giang Thần cùng Lý Băng Vân có nghe được hay không một chữ ta từng yêu ngươi như biển sâu. Mấy người một đường đi trước, lúc này mới phát hiện cái này nội thành cùng bên ngoài thành hoàn toàn bất đồng, giống như là hai cái phong cách khác hẳn thế giới bất đồng. Bên ngoài thành tựu như cùng một tòa phồn hoa thành trì, đương nhiên nếu nói phồn hoa, chỉ là kia một lay động san sát nối tiếp nhau kiến trúc. Mà cái này nội thành, càng giống như là một mảnh nước từ trên núi chảy xuống thanh lũ thế ngoại đảo nguyên. Chí ít Giang Thần đám người đi giờ khắc này chung thời gian, giống như là đi ở vườn ươm cùng rừng cây trong lúc đó. Con đường thất chuyển tám hồi, ven đường phong cảnh cực mỹ. Thẳng đến đoàn người đi vào một mảnh rừng trúc chi địa thời điểm, đột nhiên không gian chuyển đến một trận ba động. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Một trận tiếng cười truyền đến, cùng trước khi bên ngoài thành tiếng cười bất đồng. Nơi này tiếng cười, có chút trong sáng. Không để cho người cảm giác không tốt quái gì. Hoan nghênh các ngươi, bằng hữu của ta. Câu nói đầu tiên, liền khiến giang thần đám người bị kiềm hãm. Hoan nghênh. Lẽ nào biết chúng ta muốn tới? Thanh âm tiếp tục. Ta chính là Hình Nguyệt, thế nhân lại gọi ta là Hồng Nông, đây là ta một chỗ hành cung. Ai? Thật dài điệu một tiếng thở dài, nói tiếp. Đây là ta một chỗ hành cung, nhưng đồng dạng, cũng là ta nơi táng thân. Các ngươi có thể đi tới nơi này, tất nhiên là bởi vì ta ở lại tiên giới địa đồ cùng cái chìa khóa. Không sai, địa đồ cùng cái chìa khóa, đều là ta phong ấn tại tiên giới các nơi, đợi được thích hợp thời điểm, liền khiến cái này địa đồ xuất thế, xuất hiện trong tay các ngươi. Ta cũng không biết, các ngươi là không có thể đi đến nơi đây, đồng thời nghe được ta nói chuyện. Bất quá, hy vọng không ai có thể đủ đi đến nơi đây a. Nếu như, ngươi, hoặc là các ngươi chạy tới ở đây, thì nghiêm túc nghe ta nói hết lời. Các ngươi cũng đều là tiên nhân, bởi vì khi tiến vào đến tiên giới trước khi, ta đã hoàn toàn phong ấn toàn bộ tiên giới, luân hồi giới tinh lực người đã không cách nào tiến vào tiên giới. Hình Nguyệt nói, khiến tất cả mọi người là cả kinh. Phong ấn toàn bộ tiên giới. Là ai có to lớn như thế bản lĩnh, mang toàn bộ tiên giới đều phong ấn. Còn có cái này Hình Nguyệt nói thần nhân vậy là cái gì? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 705, thần cảnh giới. Trước để cho ta tới nói cho các ngươi biết, bọn nhỏ. Bị người gọi là hài tử, cái này tiên đế môn đều cảm giác rất là quái dị. Bất quá, nhưng không ai phát ra nửa điểm thanh âm, như trước cẩn thận nghe. Các ngươi khẳng định trong một đoạn thời gian rất lâu, đều cho rằng tiên nhân chính là cái này thế giới chúa tể, tiên đế, cũng đã dừng lại tại thế giới này đỉnh. Kỳ thực, các ngươi sai rồi, hơn nữa còn là 10 phần sai. Nói như thế, thế giới này, cũng chính là hỗn độn đại thế giới, cộng phân là tam sơ kỳ. Thứ thấp nhất một tầng thứ, cũng chính là hàng tỷ tiểu thế giới, cũng chính là các ngươi trong miệng tu chân giới. Thứ hai sơ kỳ, liền là các ngươi hôm nay chỗ ở tiên giới. Còn một người khác sơ kỳ, là cao nhất sơ kỳ, tên là luân hồi giới. Thứ ẩn tiên đế, vô thiên tiên đế, hắc thủy tiên đế đám người, đều là kinh ngạc không gì sánh được. Bọn họ cho tới bây giờ nhưng vẫn không nghe nói qua, tại tiên giới bên trên, còn có một cái kêu luân hồi giới thế giới. Hơn nữa cái này luân hồi giới. So tiên giới còn cao hơn nữa cấp. Giang thần cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, hắn cũng sớm đã nghe nói qua, hôm nay chỉ là lần thứ hai nghe cái này Hình Nguyệt nhắc tới mà thôi. Không sai, chính là luân hồi giới. Tại thời kỳ thượng cổ, hỗn độn đại thế giới, cùng hiện tại cũng không giống với Phượng Huyết Đan Sư. Thời điểm đó tiên giới, cũng không phải tiên giới cựu trọng thiên, mà là một mảnh vô biên vô tận đại lục hoang cổ. Thời điểm đó tiên giới, cùng luân hồi giới còn là liên thông lên, tiên đế có thể tự hành cảm ngộ ra đại đạo thần thông. Lột xác linh căn, bước vào thần cảnh giới.